Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 358 tới chương 390. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiếng gầm kéo dài chừng một phút mới yên tĩnh trở lại. Đám đông trong thị trấn sớm đã sợ mất mật, sắc mặt tái nhợt như giấy. Tiếng gì vậy, là hổ sao? Tiếng hổ đâu có to như vậy. Mọi người xôn xao đoán xem đó là tiếng của con vật gì. Tình hình trên núi không rõ, từ tiếng gầm vừa rồi có thể nghe ra bên trong có khả năng có mãnh thú khổng lồ. Mọi người hãy rời đi, tất cả rời khỏi nơi này. Một cảnh sát cầm loa phóng thanh hét lớn, cố gắng sơ tán đám đông. Nhưng lòng hiếu kỳ của con người là vô hạn. Không ai chịu đi, cánh phóng viên lại càng không thể đi, khiến cho cảnh sát có chút bất lực. Lúc này, bên trong núi Yểm Nhật, hàng trăm hàng ngàn yêu vật đã khai mở linh trí đang phủ phục dưới đất. Tín đồ của Thiên Yêu Giáo cũng ở trong số đó. Phía trước nhất là một sơn động, lúc này sơn động đã bị nổ tung. Bên trong là một sinh vật hình sói, tứ chi bị xiềng xích màu đỏ trói chặt, trên bề mặt xiềng xích là những phù văn huyền ảo chi chít. Dưới chân sinh vật hình sói còn có phù văn xoay chuyển, rõ ràng đây là một tòa trận pháp. Xiềng xích chỉ là công cụ, những phù văn trận pháp này mới là mấu chốt giam cầm con sói. Con sói này đứng thẳng lên, giống như người sói phương Tây, thân cao gần 5 mét, hai mắt màu xanh lục, nanh vuốt lộ ra ngoài, trông vô cùng dữ tợn và tàn bạo. Tham kiến tướng quân. Nhìn con sói yêu trong sơn động, các tín đồ Thiên Yêu Giáo quỳ rạp dưới đất hô lớn, ai nấy đều vô cùng kích động. Thiên Yêu Giáo. Sói yêu cất giọng trầm khàn, trong mắt lộ ra vẻ trêu tức và khinh miệt. Không ngờ thánh tộc đã lui binh mà đám gián điệp này vẫn còn tồn tại. Vâng, thưa tướng quân, tiểu nhân chính là giáo chủ đời thứ 25 của Thiên Yêu Giáo, hôm nay đến để cứu tướng quân ra ngoài. Một người dẫn đầu cung kính nói, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt và hưng phấn. Vậy còn chờ gì nữa, mau thả bản tướng quân ra. Sói yêu gầm nhẹ một tiếng. Vâng, vâng, lập tức thả ngài ra. Giáo chủ Thiên Yêu Giáo đứng dậy, tự mình đi đến mấy thùng gỗ lớn đầy máu tươi, nhấc một thùng đi vào sơn động, nhìn sói yêu nói, tướng quân, đắc tội rồi. Bớt nói nhảm đi, mấy trăm năm rồi, bản tướng quân một khắc cũng không chờ được nữa. Ánh mắt sói yêu tràn đầy vẻ hung hãn, khiến người ta khiếp sợ. Giáo chủ Thiên Yêu Giáo rùng mình một cái, đem thùng máu tươi hắt vào trong sơn động. Trong sơn động tỏa ra một làn khói đen, trận pháp bị suy yếu đi một chút. Tiếp tục, mau tiếp tục. Người sói điên cuồng hét lên, cảm xúc kích động, kéo xiềng xích kêu loảng xoảng. Giáo chủ Thiên Yêu Giáo lại liên tiếp hắt thêm ba thùng máu tươi, phù văn trên xiềng xích đã ngày càng ảm đạm. Ken cùng với mấy tiếng giòn tan, sói yêu bẻ gãy xiềng xích đang trói buộc mình, sải bước ra khỏi sơn động. Ha ha ha ha ha, hít thở không khí trong lành, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn. Ròng rã mấy trăm năm, hắn không còn nhớ rõ thời gian cụ thể nữa, cuối cùng hắn đã được tự do. Chúc mừng tướng quân thoát khốn, giáo chủ Thiên Yêu Giáo vội vàng chạy tới đón. Nhưng một giây sau, sói yêu trực tiếp tóm lấy cổ hắn, nhấc bổng lên. Các tín đồ Thiên Yêu Giáo khác thấy cảnh này đều biến sắc, nhưng không một ai dám tiến lên. Giáo chủ khó thở, không ngừng giãy giụa, Đức Quảng nói, tướng quân đây là ý gì? Ngươi đến quá muộn, để bản tướng quân bị nhốt lâu như vậy, ngươi đáng chết. Sói yêu nở một nụ cười tàn bạo, trực tiếp bẻ gãy cổ hắn. Cách cùng với một tiếng giòn tan, giáo chủ trợn trừng mắt, cổ ngoẹo sang một bên, hoàn toàn tắt thở. Hắn vĩnh viễn không thể ngờ, mình tốn bao tâm tư, dựa vào những manh mối rời rạc để tìm ra sói yêu, lại giết người lấy máu phá trận pháp để thả hắn ra, cuối cùng lại chết trong tay sói yêu. Tịch hắn tiện tay ném thi thể giáo chủ vào bầy yêu, lập tức bị xé xác không còn một mảnh. Sói yêu bẻ cổ, nhìn một tín đồ Thiên Yêu Giáo hỏi, thôn dưới chân núi vẫn còn chứ? Còn ạ, tín đồ kinh hãi trả lời. Tốt lắm. Sói yêu nở một nụ cười đầy lệ khí, hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu, gầm lên, các huynh đệ, đồ sát thôn dưới chân núi. Bị giam trong sơn động nhiều năm như vậy, hắn sớm đã nghĩ thông suốt. Nếu không phải trong thôn đó có người báo tin ra ngoài, sao hắn lại bị phát hiện chứ? Chậm đã. Ngay sau đó hắn đột nhiên phát hiện có điều không đúng, nhìn đám yêu vật, mấy trăm năm trôi qua, sao các ngươi vẫn yếu như vậy, ngay cả hóa hình cũng không được. Tướng quân, từ khi thánh tộc lui binh, linh khí của thế giới này ngày càng mỏng manh, bây giờ gần như không còn, chúng thần căn bản không thể tu luyện. Một con chuột nói tí người, giọng điệu có chút uất ức. Đúng vậy, thưa tướng quân. Năm đó thánh tộc để lại chỉ còn lại mấy người chúng thần, đám phía sau này đều là yêu vật bản địa mà chúng thần chiêu mộ, tất cả mới chỉ khai mở linh trí, còn chưa biết nói. Một con lợn rừng lẩm bẩm bổ sung. Nghe vậy, sói yêu ngây người. Những năm qua ở trong sơn động, hắn quả thực cảm thấy linh khí ngày càng mỏng manh. Nhưng hắn cứ ngỡ đó là do trận pháp ngăn cách linh khí, hoàn toàn không ngờ đây là sự thay đổi của đất trời. Hắn đột nhiên không muốn xuống núi đồ sát nữa. Đám thuộc hạ này yếu như vậy, đến lúc giết người, một khi thần tiên của thế giới này hạ phàm, chúng nó chạy cũng không thoát. Con chuột nhìn ra sự do dự của hắn, nói, tướng quân cứ yên tâm, sau khi thánh tộc lui binh, thần tiên của thế giới này cũng đều biến mất. Vì linh khí mỏng manh, nhân gian cũng không có cao thủ tu đạo nào. Tướng quân lúc này xuất thế, hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ. Thật vậy sao? Mặc dù còn nhiều điều không hiểu, nhưng nghe nói thế giới này không còn ai có thể uy hiếp mình, sói yêu lại nở nụ cười ngạo mạn. Các huynh đệ, theo ta xuống núi, giết cho thỏa thích. Rống, rống, rống. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn yêu vật gầm thét lao xuống núi. Sói yêu dẫn đầu. Các tín đồ thiên yêu giáo cũng rút đao đi theo. Lại là tiếng gì vậy? Hình như có thứ gì đó đang lao xuống. Dưới chân núi, đám đông vây xem nghe thấy trên núi truyền đến âm thanh như vạn mã phi đằng, ai nấy đều có chút chột dạ. Rầm rầm âm thanh ngày càng gần, ngày càng dồn dập. Cuối cùng, đám đông nhìn thấy con sói yêu cao 5 mét lao ra khỏi màn sương mù, theo sau là hàng trăm hàng ngàn yêu vật và tín đồ thiên yêu giáo. A yêu quái! Chạy mau! Yêu quái đến rồi! Chạy mau! Thấy cảnh tượng này, đường phố loạn thành một đoàn, mọi người chạy tán loạn khắp nơi, thỉnh thoảng có người ngã nhào, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Nổ súng! Yểm trợ cho người dân sơ tán! Nhóm cảnh sát phụ trách cảnh giới không bỏ chạy, họ gắng gượng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, rút súng lục ra nhắm vào bầy yêu mà bắn. Hình ảnh này tựa như châu chấu đá xe, nhưng họ vẫn hiên ngang không lùi bước. Giết hết chúng! Sói yêu mang vẻ điên cuồng bệnh hoạn trên mặt, tràn đầy khát máu. Bây giờ thế giới này không còn ai có thể uy hiếp hắn, hắn tự nhiên không còn kiêng dè gì nữa. Hắn muốn một mình lật tung thế giới này. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Mười mấy cảnh sát không ngừng bắn. Đạn bắn trúng một vài con tiểu yêu, có thể làm chúng bị thương, nhưng căn bản không thể làm gì được sói yêu. Đạn còn chưa đến gần đã bị hắn đánh bay. Lũ sâu kiến, chết đi! Sói yêu gầm lên một tiếng, trên người bộc phát ra một luồng yêu khí mãnh liệt, vô số lưỡi đao gió bay ra. Đột nhiên, sói yêu biến sắc. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, gần như theo bản năng lùi lại phía sau. Xoẹt cùng lúc đó, một đạo kiếm quang gào thét lao tới, rơi xuống ngay vị trí hắn vừa đứng. Oanh! Một tiếng nổ lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Mười mấy con yêu vật đi đầu trực tiếp bị chấn nát thành từng mảnh. Yêu nghiệt to gan, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám càn rỡ như thế, thật sự cho rằng không ai trị được ngươi sao? Cùng với tiếng quát giận dữ, Tô Tầm cầm kiếm đạp không mà đến, theo sau là Lưu An. Là Tô Đại Sư. Tô Đại Sư đến rồi, chúng ta không cần chạy nữa. Tô Đại Sư đến rồi. Tô Đại Sư, giết hết lũ yêu quái hại người này đi. Thấy Tô Tầm trên bầu trời, đám người vốn đang hoảng loạn lập tức mừng như điên, lòng nhẹ nhõm hẳn. Mười mấy cảnh sát mồ hôi đầm đìa cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tô Tầm không đến, nhiều nhất là 10 giây nữa họ sẽ hy sinh tại trận. Sói yêu nhìn xuống mặt đất phía trước, đã bị kiếm quang chém ra một rãnh sâu không thấy đáy, xung quanh nứt ra như mạng nhện. Hắn lại nhìn Tô Tầm trên không trung, cuối cùng quay sang con chuột yêu. Đây là ngươi nói không có ai uy hiếp được ta sao? Khí thế tỏa ra từ người Tô Tầm khiến hắn có chút tuyệt vọng. Con chuột cũng cực kỳ ngơ ngác. Linh khí mỏng manh như vậy, sao lại có thể xuất hiện một nhân vật có tu vi cao đến thế, hoàn toàn không khoa học. Thả ta đi, sau này ta đảm bảo sẽ chung sống hòa bình với loài người các ngươi. Sói yêu bắt đầu nhún mình. Dù sao có thể không động thủ thì tốt nhất đừng động thủ, vì đánh cũng không lại. Không cần ngươi đảm bảo. Ta chỉ cần một hơi thở là giết được ngươi, như vậy sẽ an toàn hơn. Tô Tầm hờ hững nói. Sói yêu tức giận ngút trời, tu sĩ nhân loại, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Một con súc sinh, cũng xứng nói điều kiện với ta. Tô Tầm không hề che giấu sự khinh miệt và trào phúng của mình. Sói yêu nghiến răng nói. Ta có mấy trăm yêu binh, ngươi có thể giết ta, nhưng chúng cũng có thể giết những người bình thường kia. Quá nhiều lời. Tô Tầm thản nhiên nói. Con ngươi của sói yêu co rụt lại, nhận ra đối phương sắp ra tay, hắn gào lên, giết hết lũ sâu kiến nhân loại kia cho ta. Hắn không tin Tô Tầm vì giết hắn mà có thể thấy chết không cứu những con kiến kia. Rống. Mấy trăm yêu vật đồng loạt gầm thét. Muốn chết. Tô Tầm lạnh lùng phun ra hai chữ, bước một bước ra. Một cổ thần uy cuồn cuộn đổ xuống. Oanh! Mấy chục con yêu vật xông lên đầu tiên lập tức nổ tung mà chết. Tô Tầm lại bước thêm một bước, khí thế trên người lần nữa dâng cao. Oanh! Lần này chết còn nhiều hơn. Mỗi khi hắn bước ra một bước, lại có một đám yêu vật nổ tung mà chết. Chỉ bằng vài bước đi thông dong, hắn đã khiến chúng chết không có chỗ chôn. Người dân trong thị trấn đã nhìn đến ngây người. Má ơi, đây đã là thần tiên rồi. Một bước gặp một mảng lớn, quá đỉnh, kỹ xảo Hollywood cũng không bằng. Nhìn con sói yêu kia kìa, nó hoảng rồi, nó hoảng rồi. Sói yêu quả thực đã hoảng sợ. Hắn tuy được gọi là tướng quân nhưng thực chất chỉ là một tên tiểu đầu lĩnh, thực lực còn chưa đạt đến cấp yêu tướng, căn bản không thể đối đầu với Tô Tầm. Không có linh khí, tại sao vẫn có người tu luyện đến trình độ này? Rốt cuộc là tại sao? Sớm biết vậy hắn thà bị giam trong sơn động còn hơn. Tự do tuy đáng quý, nhưng mạng sống còn quý hơn. Bây giờ ngươi còn cảm thấy có thể uy hiếp được ta không? Tô Tầm đứng trên cao, khinh miệt nhìn sói yêu. Sói yêu biến thành một gã đại hán đầu trọc, rồi phịch một tiếng quỳ xuống đất, cầu tiên sư tha mạng, tiểu nhân nguyện làm tọa kỵ cho tiên sư, để tiên sư tùy ý sai khiến. Khó khăn lắm mới thoát ra được, hắn không muốn chết như vậy. Trước mắt cứ chịu nhục làm thú cưỡi, đợi thánh tộc quay lại, hắn sẽ khiến tên nhân loại này chết rất thảm. Tô Tầm không chút do dự, làm tọa kỵ của ta, ngươi cũng xứng sao? Lão tử đã quen cưỡi kỳ lân, há lại để mắt đến chó hoang nhà ngươi. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay vung lên. Mấy đạo kiếm quang gào thét bay đi. Sói yêu biến sắc, hóa thành một trận yêu phong định bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn vẫn không nhanh bằng kiếm của Tô Tầm. Phập phập kiếm quang lướt qua, hai chân của sói yêu bị chém đứt, máu tươi phun như suối. Hắn ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Lưu An, giết hết tất cả súc sinh trừ nó ra. Tô Tầm lạnh lùng nói. Hắn giữ lại sói yêu là vì muốn moi thêm chút thông tin. Còn việc chặt đứt hai chân là để phòng nó bỏ trốn. Lưu An không nói một lời, lao thẳng vào bầy yêu đại khai sát giới. Một đám tiểu yêu chưa hóa hình, trong tay Lưu An ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu tươi văng khắp nơi. Mọi người thấy cảnh này đều sởn cả gai ốc, lòng sinh sợ hãi. Mười mấy phút sau, mấy trăm con tiểu yêu đều trở thành vong hồn dưới tay Lưu An. Không phải ta bảo ngươi giết hết tất cả súc sinh sao? Tô Tầm nhàn nhạt hỏi. Lưu An sững người, rồi nhìn sang đám tín đồ thiên yêu giáo. Hóa ra trong mắt Tô Tầm, những kẻ này cũng là súc sinh. Cảm nhận được ánh mắt của Lưu An, đám tín đồ thiên yêu giáo run lẩy bẩy, quỳ xuống đất không ngừng dập đầu xin tha. Đừng, đừng giết chúng tôi, cầu xin ngài đừng giết chúng tôi. Nhưng Lưu An không hề động lòng, mắt cũng không chớp một cái, gọn gàng kết liễu bọn chúng. Trong chốc lát, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm chân núi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ cỏ xanh. Mấy vị đồng chí, nơi này giao cho các anh xử lý. Ném lại một câu cho các cảnh sát, Tô Tầm xách con sói yêu bị chặt đứt hai chân bay vào trong núi yểm nhật. Muốn chết hay muốn sống? Ném nó xuống đất, Tô Tầm lạnh lùng hỏi. Sói yêu giật mình, muốn sống, muốn sống. Muốn sống thì thành thật trả lời câu hỏi của ta, đừng giở trò. Tô Tầm đứng trước mặt sói yêu, từ trên cao nhìn xuống hắn. Sói yêu ngẩng đầu nhìn hắn, ta nói rồi ngươi thật sự sẽ tha cho ta sao? Ta quang minh lỗi lạc cả đời, không thèm lừa người. Tô Tầm có chút kiêu ngạo nói. Lưu An giật giật khóe miệng, ta suýt nữa thì tin rồi. Nhưng sói yêu lại tin thật, hoặc có thể nói bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác, ngoan ngoãn như gà con, vân vân, tiên sư yên tâm, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Hắn đối với văn hóa nhân loại cũng khá rành, thành ngữ nói ra trôi chảy. Trước tiên nói về quan hệ của ngươi và thiên yêu giáo. Tô Tầm bắt đầu thẩm vấn. Sói yêu không chút do dự tuôn ra, thiên yêu giáo là nội ứng của thánh tộc chúng ta tại thế giới này, hay nói đúng hơn, bọn chúng chính là những kẻ phản bội thế giới này. Thánh tộc. Thế giới này. Tô Tầm biến sắc, trầm giọng nói, ta muốn biết tất cả. Trong lòng hắn đã có một vài suy đoán, nhưng vẫn hy vọng nghe được câu trả lời từ miệng sói yêu. Vâng, thưa tiên sư. Sói yêu không dám giấu giếm, đem tất cả những gì mình biết nói ra. Bên ngoài tinh vực này có một nơi gọi là Huyền Nguyệt Đại Lục. Huyền Nguyệt Đại Lục rộng lớn vô ngần, các tộc cùng tồn tại. Bá chủ trên đại lục là thiên yêu nhất tộc, tự xưng thánh tộc, xây dựng nên thiên yêu quốc. Sói yêu tên là Khiếu Nguyệt, là con trai của một đại tướng quân trong thiên yêu quốc, chức vị trong quân là giáo úy. Hơn 500 năm trước, một tộc nhân thiên yêu tộc đi lịch luyện, tình cờ phát hiện ra một lối đi thông đến địa cầu. Thiên yêu tộc liền tập kết đại quân xâm lược. Nhưng không ngờ tiên Phật ở địa cầu thực lực quá mạnh mẽ. Cuộc chiến kéo dài trăm năm, thiên yêu tộc tử thương thảm trọng, thậm chí còn không đánh tới được Nam Thiên Môn. Cuối cùng, thiên yêu tộc đành phải bất đắc dĩ rút quân, nhưng trong lòng vô cùng không cam tâm. Bởi vì tu sĩ địa cầu càng mạnh, chứng tỏ tài nguyên của thế giới này càng phong phú. Tài nguyên của cả một thế giới, nếu có thể chiếm lĩnh được, thực lực của thiên yêu tộc sẽ chỉ càng mạnh hơn. Sao bọn chúng có thể cam tâm từ bỏ? Vì vậy, lúc rút lui, thiên yêu tộc đã gieo xuống một vài hạt giống, tiềm phục tại địa cầu để chuẩn bị cho lần xâm lược tiếp theo. Khiếu Nguyệt đã chủ động xin ở lại, hắn cũng là người có thân phận và địa vị cao nhất trong số những người ẩn núp. Bởi vì địa vị càng cao thì càng không muốn thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm và lâu dài như vậy. Nơi ẩn núp của Khiếu Nguyệt chính là một ngôi làng ở núi Yểm Nhật, hắn cùng thuộc hạ hóa thành dân tị nạn đến đây. Nhưng không ngờ lại vô tình bị dân làng phát hiện ra thân phận yêu quái. Hắn vốn định đồ sát cả làng rồi chuyển đi nơi khác tiếp tục ẩn núp, nhưng việc đồ sát sẽ dẫn tới đại tu sĩ hoặc thần tiên, rất dễ bị bại lộ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiến vào núi Yểm Nhật, hóa thân thành sơn phỉ, chiêu mộ binh mã, dùng vũ lực khống chế ngôi làng này, đề phòng dân làng mật báo. Nhưng hắn lại không thể hạn chế việc ra vào và thư từ qua lại của dân làng, nếu không sẽ bị thần linh nơi đó phát hiện dị thường đến điều tra, hắn cũng sẽ bị bại lộ. Vì vậy mỗi lần dân làng ra ngoài, hắn đều phái người theo dõi. Mỗi khi có thư từ qua lại, hắn đều phải kiểm tra trước. Nhưng không ngờ chẳng biết tại sao tin tức vẫn bị truyền ra ngoài, dẫn tới tu sĩ. May mà tu sĩ đến thực lực không cao, không nhận ra hắn là vực ngoại thiên yêu, chỉ tưởng hắn là yêu tộc bình thường của thế giới này. Sau khi dốc toàn lực cũng không thể tiêu diệt được hắn, người đó liền không báo cáo lên trên mà dùng trận pháp phong ấn hắn lại. Điều này cũng giúp hắn sống sót đến tận hôm nay. Về phần thiên yêu giáo, đó là một giáo phái do các tu sĩ và yêu quái bản địa bị vực ngoại thiên yêu mua chuộc lập nên, chính là một đám phản đồ ăn cây táo rào cây sung. Tô Tầm, Lưu An và Trấn Yêu Kiếm nghe xong đều hít sâu một hơi. Bây giờ Tô Tầm cuối cùng cũng biết những thi thể dưới Côn Luân Sơn và Long Thi dưới đáy biển là từ đâu mà ra. Tất cả đều là những vị thần đã hy sinh trong cuộc chiến với thiên yêu tộc. Còn một vấn đề nữa, nếu trận chiến đó đã thắng, vậy tiên Phật ở địa cầu đã đi đâu? Tại sao linh khí của địa cầu lại khô cạn? Lối đi vào địa cầu của các ngươi ở đâu? Tô Tầm suy nghĩ một lát rồi hỏi. Khiếu Nguyệt đáp, ở một nơi trong thế giới này của các ngươi gọi là Côn Luân Sơn. Tô Tầm nắm chặt tay, thảo nào nơi đó có nhiều thi thể như vậy, hóa ra đó là chiến trường chính. Đáng tiếc, lối đi đó sau cuộc chiến chắc chắn đã bị các vị thần Phật phong bế. Không đúng, phải nói là may mắn lối đi đó đã bị chặn lại. Nếu không thiên yêu tộc lại kéo đến, lần này không có đầy trời thần Phật chống cự, địa cầu chỉ có thể chờ chết. Nhưng với tình trạng của địa cầu bây giờ, chắc hẳn thiên yêu tộc cũng không còn hứng thú nữa. Tô Tầm có chút thất thần, thế giới hùng tráng đó thật khiến người ta hướng tới. Tiên sư, những gì ta biết đều đã khai hết rồi, có thể thả ta đi được không? Thấy Tô Tầm không nói gì, Khiếu Nguyệt có chút lo lắng. Tô Tầm hoàn hồn, mỉm cười với hắn, đương nhiên, ta tiễn ngươi một đoạn. Vậy đa tạ tiên sư. Khiếu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đang bị thương không tiện đi lại, có người tiễn một đoạn cũng tốt. Đúng là lũ người bản địa ngu xuẩn, ngay cả đạo lý nhổ cỏ tận gốc cũng không hiểu. Sớm muộn gì ta cũng sẽ báo thù, nhất định sẽ. Tập một giây sau, hắn đột nhiên cảm thấy cổ lành lạnh, vô thức đưa tay lên sờ, máu tươi ấm nóng tuôn ra. Hắn hoảng hốt muốn dùng tay bịt lại nhưng vô ích, máu chảy càng lúc càng nhanh. Khiếu Nguyệt cảm giác sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi đi, hắn trợn mắt nhìn Tô Tầm, người nói mà không giữ lời cổ họng bị cắt đứt, gió lùa vào khiến hắn nói năng vô cùng khó khăn, gần như phun ra từng chữ một. Ta nói ta quang minh lỗi lạc, không thèm lừa người, nhưng đâu có nói là ta không lừa yêu. Tô Tầm nở một nụ cười rạng rỡ, tựa như ánh mặt trời. Khiếu Nguyệt nghe vậy tức giận công tâm, phun ra một mụn máu tươi, lòng đầy không cam lòng ngã xuống đất, hai mắt trợn trừng, thân thể vẫn không ngừng co giật. Rất nhanh, kẻ có lẽ là thành viên cuối cùng của thiên yêu tộc trên địa cầu đã nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Tô Tầm nhìn về phía Lưu An, ngươi thấy thế nào? Không thể tưởng tượng nổi, lại có một thế giới có thể đối đầu với đầy trời tiên Phật. Lưu An cảm thán, là một vương gia của Đại Hán, hắn cũng từng gặp qua thần tiên, dù chỉ là những vị tiên nhỏ. Nhưng chính vì vậy, hắn mới biết những vị thần Phật cao cao tại thượng kia mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào, ai nấy đều có thần thông thông thiên triệt địa. Thế mà lại có một thế giới có thể giao chiến với đầy trời thần Phật suốt trăm năm, làm sao hắn không kinh ngạc cho được. Trấn Yêu Kiếm nói, đã đánh thắng, vậy những tiên Phật đó đi đâu rồi? Đó cũng là vấn đề ta đang suy nghĩ. Tô Tầm nói, chau mày. Trong chốc lát, khu rừng rơi vào im lặng. Hồi lâu sau, Lưu An lắc đầu, bây giờ chúng ta nghĩ những chuyện này cũng vô dụng, quá xa vời với chúng ta. Cũng phải, lo chuyện bao đồng làm gì, về nhà thôi. Không nghĩ ra thì thôi không nghĩ nữa, nghĩ tiếp chỉ làm khó mình. Cùng lúc đó, chuyện ở núi Yểm Nhật được người ta đăng lên mạng. Máy quay của cảnh sát đã ghi lại toàn bộ sự việc. Sau khi được cấp trên cho phép, đoạn video mới được đăng tải. Nhiều yêu quái như vậy, mẹ ơi, nhìn mà sởn cả gai ốc. May mà có Tô đại sư đến, không thì những người lúc đó thảm rồi. Sao lũ yêu quái này không giống trong tưởng tượng của Tô nhỉ, chỉ là to hơn một chút thôi, không phải yêu quái đều có thể biến thành người sao? Tô đại sư quá đỉnh, mẹ kiếp, cứ như nhân vật chính trong tiểu thuyết, một mình cân cả bản đồ. Người bên cạnh Tô đại sư là ai vậy? Trên mạng và ngoài xã hội đều tỏ ra rất bình tĩnh, không gây ra dư luận xôn xao gì. Bởi vì trong một năm gần đây, đủ loại chuyện kỳ lạ động trời đã khiến họ có sự chuẩn bị tâm lý cho mọi thứ. Mấy trăm con yêu quái này trong mắt họ cũng chẳng là gì, chỉ là một đám thức ăn có kích thước lớn hơn một chút. Thậm chí có người còn liên hệ Tô Tầm, nói muốn bỏ ra số tiền lớn để mua thịt của con sói yêu, muốn nếm thử xem thịt đại yêu ăn có vị gì. Thứ hai, lại là lúc rút ra một thân phận mới. Hệ thống, rút thân phận thứ 16. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, ăn mày. Ngươi là một tên ăn mày bình thường ở nước Đại Càn, ngoan cường sinh tồn trong khe hẹp như cỏ dại. Cuộc sống mỗi ngày của ngươi là ăn xin, chết lặng, cứng nhắc. Năng lực thân phận, úp ăn xin. Nhiệm vụ thân phận, một ăn xin một lần, hai danh chấn tứ phương, thời hạn nửa năm. Tô Tầm, hắn vĩnh viễn không thể ngờ mình sẽ rút phải thân phận ăn mày. Mà nước Đại Càn lại là nơi nào, cũng giống như hành tinh này sao? Tô Tầm hỏi hệ thống. Thưa ký chủ, Đại Càn Quốc là một thế giới song song. Trong dòng thời không của chúng ta có vô số thế giới song song nhỏ, Đại Càn Quốc là một trong số đó. Phải xuyên không à? Tô Tầm nhíu mày. Có thể hiểu như vậy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ có thể tự do lựa chọn trở về, sau này cũng có thể tùy ý ra vào thế giới đó. Tô Tầm thở dài, ta có thể từ chối thân phận này không? Mẹ nó, bảo hắn đi làm ăn mày, còn quy định phải ăn xin một lần, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi. Có thể. Hệ thống này có độ tự do cực cao, mọi thứ đều do ký chủ tự quyết định. Hệ thống chỉ là công cụ hỗ trợ ký chủ, tự nhiên có thể chấp nhận mọi lựa chọn của ký chủ. Tô Tầm ngạc nhiên. Hắn chỉ thuận miệng nói đùa một câu, không ngờ mình thật sự có quyền từ chối nhận thân phận. Hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút yêu quý cái hệ thống này. Nhìn hệ thống của các nhân vật chính trong tiểu thuyết khác, động một chút là bắt buộc hoàn thành nhiệm vụ, động một chút là xóa sổ. So với hệ thống của hắn, đây quả thực là một thiên thần nhỏ. Trước đây hắn còn luôn cảm thấy hệ thống là một âm mưu, để hắn trải qua hết thân phận này đến thân phận khác chắc chắn có mục đích gì đó. Nhưng bây giờ hắn thật sự có chút tin rằng trên đời có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không từ chối nhiệm vụ này. Dù sao ai mà không có giấc mơ xuyên không chứ? Ta có thể mang đồ vào không? Tô Tầm nghĩ đến Lưu Ly và Trấn Yêu Kiếm. Lần đầu tiên tiến vào thế giới đó, không thể mang theo bất kỳ vật gì. Nghĩ cũng phải, nếu hắn mang một quả bom hạt nhân vào thì còn gì là game. Ăn sáng xong với An Tử Cấm và mọi người, rồi sắp xếp xong một vài công việc sau khi mình đi, hắn liền ra khỏi cửa, đến một nơi hoang vắng rồi ra lệnh cho hệ thống tiến vào thân phận. Tô Tầm chỉ cảm thấy hoa mắt, một giây sau khi xuất hiện đã ở trên một con đường cái người qua kẻ lại. Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô ngon đây. Bánh nướng đây, bánh nướng mới ra lò thơm ngon đây. Vị khách quan này mời vào trong đại gia, vào chơi đi ạ. Ôi chao, Lý đại gia, lâu lắm rồi ngài không tới. Trên đường phố đâu đâu cũng là những gánh hàng rong, hai bên là tử quán, thanh lâu và các cửa hàng. Có những gã trai mặc áo ngắn gánh hàng bán bánh nướng, có những công tử mặc trường bào tay cầm quạt giấy đi thành từng nhóm trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn là một khung cảnh đường phố cổ đại. Tô Tầm có chút hoảng hốt, lại cúi đầu nhìn mình. Một chiếc áo ngắn màu đen rách rưới tỏa ra mùi chua, tay chân đều lộ ra ngoài, chân đi một đôi giày cỏ cũ nát. Lại sờ lên tóc, rối bù không nói, còn có thể vắt ra được hai lạng dầu. Trước mặt bày một cái bát vỡ, đó chính là công cụ kiếm cơm của hắn. Ken một tiếng giòn tan vang lên, một gã béo mặt gấm vóc ném 3 đồng tiền vào bát của hắn, rồi nghênh ngang rời đi. Tô Tầm, hắn thật muốn hét lên một tiếng ta không phải ăn mày. Nhưng nghĩ lại bộ dạng của mình bây giờ, e rằng không ai chính tông hơn hắn. Trong ký ức của thân phận này, hắn vẫn tên là Tô Tầm, năm nay 20 tuổi, sinh ra ở một nơi gọi là thôn Tô Gia, huyện Đường. Nửa năm trước quê nhà bị lũ lụt, cha mẹ đều qua đời, chỉ còn lại một mình hắn, dọc đường ăn xin đến Hoàng Đô. Không sai, đây chính là kinh thành của nước Đại Càn. Trên thế giới này có 3 quốc gia, Càn, Yến và Tề. Tề quốc mạnh nhất, Càn quốc ở giữa, Yến quốc yếu nhất. Được rồi, những tin tức lớn hơn về quốc gia thì hắn không biết. Dù sao thân phận này trước kia chỉ là một chàng trai nông thôn, bây giờ là ăn mày, không thể mong đợi hắn biết nhiều chuyện đại sự quốc gia được. Nếu đến chuyện đại sự quốc gia cũng nắm rõ trong lòng bàn tay thì thiết lập thân phận này quá không khoa học. Bây giờ, vẫn nên nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ an sinh bắt buộc kia đã. Giải quyết xong nhiệm vụ này, hắn có thể tung cánh bay cao. Hắn quan sát các cửa hàng và tử quán trên đường, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thanh lâu tên là Xuân Phong Lâu. Nhìn những tiểu thư khoác sa mỏng, bán nụ cười mời chào khách, Tô Tầm quyết định đối tượng an sinh lần đầu tiên sẽ là các nàng. Bưng chiếc bát vỡ của mình lên, hắn lảo đảo đứng dậy, đi về phía Xuân Phong Lâu. Này, sao thế, tên ăn mày nhỏ nhà ngươi cũng muốn nếm mùi đời à? Bánh bao chay còn không có mà ăn, lại muốn ăn màn thầu của các tỷ tỷ sao? Một nữ nhân trêu chọc một câu, khiến đám đông cười ồ lên. Đừng nói, tên ăn mày nhỏ này trông cũng có vài phần túng tú, tiếc là lại là ăn mày. Hay là tỷ tỷ nào làm việc tốt một lần, cho tên ăn mày nhỏ này ngủ miễn phí một đêm đi. Ngươi mơ đi, lão nương không làm ăn thua lỗ. Một đám nữ nhân ngươi một lời ta một câu chế nhạo Tô Tầm, nhưng cũng không đuổi hắn đi. Tô Tầm đang lấy dũng khí. Lần đầu tiên trong đời đi ăn xin, hắn có chút không mở miệng nổi. Mấy vị tỷ tỷ mẹ nó, liều thôi, dù sao ở thế giới này cũng không ai nhận ra lão tử. Thôi được rồi, nhìn ngươi có vẻ còn sĩ diện, không mở miệng nổi. Cũng là người đáng thương, cầm lấy mua chút đồ ăn đi. Lời hắn còn chưa nói hết, một nữ nhân đã lấy ra một mảnh bạc vụn ném vào chiếc bát vỡ của hắn. Sau đó, nhiệm vụ đầu tiên cứ như vậy hoàn thành. Tô Tầm nhìn người phụ nữ đã cho mình bạc, trịnh trọng nói, cảm ơn vị tỷ tỷ này. Một giọt nước ân tình, ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp như suối nguồn. Ngươi một tên ăn mày nhỏ, ta trông mong ngươi báo đáp cái gì? Đi đi, đi nhanh đi, không lát nữa má mì ra thấy thì ngươi xui xẻo đấy. Đối phương không để Tô Tầm trong lòng, chỉ là đồng cảnh ngộ, tiện tay giúp đỡ mà thôi, cũng không kỳ vọng một tên ăn mày có thể báo đáp mình cái gì. Tô Tầm quay người rời đi. Hắn luôn là người có ơn tất báo. Tạm thời ghi nhớ chuyện này. Xa xa, mấy tên ăn mày lặng lẽ đi theo. Tô Tầm đi phía trước cũng không quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Để tiện cho những kẻ theo sau ra tay, hắn rất chu đáo đi vào một con hẻm nhỏ. Thằng nhóc, mau giao miếng bạc mà phiêu hương cô nương vừa cho ngươi ra đây. Vừa vào con hẻm, sau lưng đã vang lên một tiếng quát lạnh. Tô Tầm xoay người, mỉm cười nhìn ba tên ăn mày có ánh mắt hung ác, giết được ta, bạc sẽ là của các ngươi. Giết không được, mạng của các ngươi sẽ là của ta. Ở thế giới này, hắn không có gì phải kiêng dè. Đã là nam nhi, phải biết giết người. Ha ha, hôm nay lão gia ta lại gặp được một kẻ không sợ chết. Vậy để xem xương cốt của ngươi cứng, hay là nắm đấm của lão gia cứng. Tên ăn mày cầm đầu có chút ngạc nhiên trước phản ứng của Tô Tầm, nhưng ngay sau đó liền vứt chiếc bát vỡ trong tay, nở nụ cười dữ tợn tiến lại gần hắn. Hai tên ăn mày còn lại cũng làm theo, mắt lộ hung quang, sát tâm đã nổi lên. Đều là những kẻ quỳ trên đất kiếm cơm, tiền tài làm động lòng người. Đối với bọn chúng, vì một hai mảnh bạc vụn, đã đủ để giết người. Thời buổi này, mạng người nghèo không đáng tiền, rẻ như cỏ rác. Chết một tên ăn mày thôi, sẽ không có ai để ý, chuyện này bọn chúng cũng không phải làm lần đầu. Tranh giành thức ăn, tiền bạc, những tên ăn mày nhỏ chết trong tay bọn chúng không có 10 cũng có 9. Vì vậy làm việc này vô cùng thuần thục. Tự mình đi ăn xin, làm sao nhanh bằng cướp của người khác được. Thằng nhóc, chết đi. Khi còn cách Tô Tầm chưa đầy 5 mét, tên ăn mày cầm đầu gầm lên một tiếng, vung nắm đấm về phía hắn. Nhưng một giây sau, nắm đấm của hắn lại bị Tô Tầm một tay nắm chặt. Thằng nhóc, buông ta ra. Tên ăn mày giãy dụa một hồi, lại cảm giác như bị kìm sắt kẹp chặt, không thể động đậy. Lúc này trong lòng hắn đã có chút hoảng loạn, biết rằng hôm nay mình đã đá phải tấm sắt. Hắn bây giờ không cần bạc nữa, chỉ muốn có thể thuận lợi thoát thân. Tô Tầm nhếch miệng cười. Được thôi. Vừa dứt lời, hắn dùng sức trên tay, hung hăng kéo mạnh xuống. Tập cả cánh tay phải của tên ăn mày bị hắn cứ thế mà giật đứt. Máu tươi phun như suối lên vách tường con hẻm. A, tên ăn mày mặt mày trắng bệch, phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đớn ngã xuống đất lăn lộn, mồ hôi và nước mắt không ngừng tuôn ra. Đáng tiếc, tiếng ồn ào trên đường phố bên ngoài đã che lấp tất cả, không ai có thể nghe thấy tiếng kêu thảm của hắn. A, cái này, chạy mau, chạy mau. Hai tên ăn mày còn lại thấy cảnh này, đều sợ đến hồn bay phách lạc, đâu còn dám có ý định giết người cướp của nữa, hoảng hốt quay người bỏ chạy. Đây không phải con cừu béo, đây rõ ràng là Diêm Vương đòi mạng. Tô Tầm không vội không vàng đuổi theo hai người, chân dẫm lên người tên ăn mày cụp tay dưới đất. Rắc lồng ngực vỡ nát, tim đột ngột ngừng đập. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, co giật hai lần rồi hoàn toàn tắt thở. Tô Tầm hiền lành đã kết thúc nỗi đau khổ của tên ăn mày cụp tay. Hết cách. Từ nhỏ đến lớn hắn không nỡ nhìn người khác chịu khổ. Đã chết rồi thì chắc là hết đau. Tô Tầm rõ ràng đi rất chậm, nhưng chỉ vài bước đã xuất hiện ở đầu hẻm, chặn đường hai tên ăn mày đang hoảng hốt bỏ chạy. Đứng ở đầu hẻm, Tô Tầm mỉm cười, ánh nắng chiếu lên người hắn. Quần áo rách rưới và gương mặt túng tú trông không hề hợp nhau. Hai tên ăn mày đứng sững lại, mắt lộ vẻ kinh hoàng, không ngừng lùi lại. Nụ cười của Tô Tầm trong mắt chúng chính là dấu hiệu của tử thần. Tô Tầm chậm rãi tiến lên. Phịch. Hai tên ăn mày không chịu nổi áp lực tâm lý to lớn, trực tiếp quỳ xuống. Đại gia tha mạng. Là chúng tôi có mắt không tròng, là chúng tôi ăn gan hùm mật gấu mới dám để ý đến đại gia. Cầu xin đại gia coi chúng tôi như cái rắm mà tha cho. Cầu xin đại gia tha cho chúng tôi. Hai người vừa khóc lóc vừa dập đầu, rất nhanh trán đã bê bết máu thịt, trên gạch đá xanh cũng hằn lên vết máu. Ta đã nói rồi, giết được ta, bạc là của các ngươi, giết không được, mạng của các ngươi là của ta. Huống chi, nếu ta không có chút công phu mèo cào này, các ngươi cũng sẽ không tha cho ta. Phải biết, kẻ muốn giết người, ắt sẽ có ngày bị người giết. Tô Tầm nói giọng bình tĩnh. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên xuất hiện giữa hai người, vỗ ra hai chưởng. Hai tên ăn mày đang quỳ khóe miệng trào ra một tia máu, trong mắt mang theo vẻ không cam lòng và hối hận, từ từ ngã xuống đất. Sau đó, Tô Tầm quay người lấy ra 10 văn tiền từ trên người ba tên ăn mày. Ai, đã chết rồi, giữ tiền này cũng vô dụng, hay là để ta giúp các ngươi tiêu xài, thúc đẩy lưu thông tiền tệ. Cũng coi như là cống hiến cuối cùng của các ngươi cho thế giới này. Tô Tầm thương xót nói một câu. Hắn thiện lương đến mức người ta đã chết rồi mà hắn vẫn còn nghĩ cho họ. Một lát sau, hắn đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Sâu trong hẻm, ba bộ thi thể vẫn chưa lạnh hẳn. Tô Tầm đi đến một cửa hàng bánh bao. Đi đi, đi nhà khác xin ăn đi, đừng làm lỡ việc buôn bán của ta. Tiểu nhị bán bánh bao thấy Tô Tầm liền không kiên nhẫn xua đuổi. Ken 10 văn tiền được đặt lên bàn. 10 cái bánh bao thịt lớn. Tô Tầm nói. Khi còn bé mẹ đã dạy hắn, nhặt được tiền ở ngoài đường thì phải tiêu ngay. Được rồi. Tiểu nhị lập tức thay đổi thái độ, vội vàng gói bánh bao, 10 cái bánh bao thịt lớn nóng hổi đây, khách qua ngài cầm lấy. Chỉ cần đối phương trả tiền, đó chính là khách. Tiền của ăn mày cũng là tiền, có tiền đưa đến cửa mà không kiếm thì thật là ngu. Nghĩ nghĩ, tiểu nhị lại gói thêm một cái bánh bao vào trong giấy dầu, ấy nấy nói, vừa rồi ta có chút lanh mồm lanh miệng, khách qua ngài đừng để trong lòng, cái bánh bao này coi như ta mời. Nhìn tên ăn mày này rõ ràng có chút khác biệt so với những người khác, coi như kết một thiện duyên. Một cái bánh bao cũng không đáng bao nhiêu tiền. Hỏi thăm một chuyện, tiểu ca có biết trong thành có sư phụ nào biết điêu khắc không? Là người có thể dùng gỗ hoặc đá khắc hoa, chim, cá, côn trùng ấy. Tô Tầm nhận lấy gói bánh bao, nhìn tiểu nhị hỏi. Ngươi cứ đi thẳng con đường này, đến con hẻm thứ 5 rẽ trái, nhà thứ 3 có một lý thợ mộc, ông ấy giỏi việc này. Tiểu nhị chỉ đường cho Tô Tầm. Cảm ơn tiểu ca. Nói tiếng cảm ơn, Tô Tầm quay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, tiểu nhị cảm thấy có chút kỳ lạ, trong thành từ lúc nào lại có một tên ăn mày như vậy. Tô Tầm theo lời chỉ dẫn của tiểu nhị đến trước cửa nhà Lý Thợ Mộc, gõ cửa. Cốc cốc, loại cửa sân này phải gõ mạnh mới được. Nếu gõ theo kiểu ở địa cầu, dù tay có gõ nát, người trong nhà cũng chưa chắc đã nghe thấy. Một lát sau, cùng với tiếng ma sát cốc két, cửa được mở ra. Mở cửa là một người phụ nữ thấp nhỏ. Người phụ nữ đánh giá Tô Tầm một chút, có chút ghét bỏ lùi lại một bước. Ngươi tìm ai? Nhà ta không có gì cho ngươi đâu. Ta tìm Lý Thợ Mộc, có việc muốn nhờ ông ấy làm. Tô Tầm vừa nói vừa lấy ra mảnh bạc vụn kia. Hắn biết, chỉ bằng bộ dạng này của mình, nếu không lấy tiền ra, đối phương tuyệt đối sẽ không tin. Thấy tiền, sự kiên nhẫn của người phụ nữ lập tức tăng lên không ít, trên mặt nặng ra một nụ cười. Vào đi, ông ấy đang ở nhà. Dẫn Tô Tầm vào sân, người phụ nữ gọi vào trong nhà. Ông nó ơi, mau ra đây, có việc tới này. Đến đây, đến đây. Một lát sau, một ông lão nhỏ gầy tóc hoa râm vội vàng chạy ra. Tiểu ca, không biết ngươi ông lão đánh giá Tô Tầm, có chút hoài nghi, một tên ăn mày tìm mình có thể có việc gì chứ? Tô Tầm nói, ta muốn nhờ ông giúp ta khắc một bức tượng người, không biết cần bao nhiêu tiền. Chính xác mà nói, là tượng thần. Tượng người. Lý Thợ Mộc sững sờ. Làm nghề một cả đời, lớn thì chế tạo đồ gia dụng, quan tài, nhỏ thì điêu khắc hoa, chim, cá, côn trùng, đây là lần đầu tiên ông gặp người muốn khắc tượng người. Nghĩ một lát, ông hỏi, tiểu ca có nhầm không, có phải ngươi muốn khắc tượng Phật hay tượng thần không? Chính là tượng người, theo dáng vẻ của chính ta. Tô Tầm nói xong lại thở dài, ánh mắt mang theo vài phần u sầu và hoài niệm, ai, nói ra có chút xấu hổ. Ta rời nhà đến kinh thành kiếm sống, lúc đi đã mạnh miệng nói muốn làm nên nghiệp lớn. Không ngờ lại ra nông nỗi này, thật không còn mặt mũi nào về quê nữa. Mấy ngày trước nhà có người gửi thư, nói mẹ già nhớ mong đứa con bất hiếu này, mong ta trở về. Nhưng đường về nhà ngàn dặm xa xôi, ta bây giờ đừng nói lộ phí, ngay cả một bộ quần áo tươm tất cũng không có, sao còn mặt mũi nào mà về. Cho nên ta muốn nhờ Lý sư phụ điêu khắc một bức tượng của ta, nhờ đồng hương mang về, để nó thay ta bầu bạn với mẹ, giải tỏa nỗi nhớ mong của người. Tô Tầm diễn một màn khiến người ta rơi lệ, nói xong, hắn đưa tay lau nước mắt, gượng cười nói, cách làm ngu ngốc của đứa con bất hiếu này, lại để hai vị chê cười rồi. Diễn xuất đạt trình độ ảnh đế, Oscar còn nợ hắn một bức tượng vàng. Để có thể hợp tình hợp lý nhờ Lý thợ một điêu khắc một bức tượng thần của mình, hắn cũng phải tốn công nghĩ ra kịch bản. Trong ký ức, thế giới này tuy cũng có miếu thờ, cúng bái tiên Phật, nhưng dường như chưa từng có ai thấy qua thần tiên quỷ quái. Cho nên có lẽ chúng không tồn tại. Nếu vậy, Tô Tầm không kiếm một đợt tín ngưỡng chẳng phải là lãng phí sao? Đây là một thế giới cổ đại, người xưa tương đối mê tín, dễ bị lừa. Đã đến đây rồi, không kiếm đợt tín ngưỡng này thì thật ngu ngốc. Trong lòng hắn đã có một kế hoạch nhỏ. Ai, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ thiên hạ. Thôi, 100 văn tiền thôi, vén tóc lên để ta nhìn mặt ngươi, ngày mai đến lấy là được. Lý thợ một thở dài nói. 1.000 văn tiền tương đương 1 lạng bạc. Lý sư phụ quả là có trí nhớ tốt. Chỉ cần nhìn một lần là có thể ghi nhớ hình dạng của mình và khắc ra được, trí nhớ này quả thực rất đáng nể. Lý thợ một xua tay, xem thường, dựa vào nghề này kiếm cơm, đều là do rèn luyện nhiều năm mà ra cả. Lý sư phụ trong nhà có tiền lẻ không? Trong tay Tô Tầm chỉ có 1 lạng bạc vụn mà Phiêu Hương cô nương ở Xuân Phong lâu cho. 1 lạng bạc đối với một tên ăn mày là một món tiền lớn. Nhưng đối với người thợ thủ công như Lý Thợ Một, người mà ở thời đại nào cũng sống khá tốt, thì cũng bình thường. Vì vậy ông rất dễ dàng thối tiền cho hắn. 1 lạng bạc thoáng chốc biến thành 900 văn tiền được sâu bằng dây thừng. Hẹn xong sáng mai đến lấy, Tô Tầm liền rời khỏi nhà Lý Thợ Một. Sờ vào túi bánh bao, vẫn còn nóng. Hắn theo trí nhớ đi về phía một ngôi miếu hoang ngoài thành, đó là nơi hắn ở trong ký ức. Từ lúc chạy nạn ở huyện đường đến đây, có một lão ăn mày luôn đối tốt với hắn. Cũng là người đã dẫn hắn đến ngôi miếu hoang này. Làm người không thể quên ơn, huống chi, phát triển tín đồ từ trong đám ăn mày trước sẽ dễ dàng hơn một chút. Nửa canh giờ sau, Tô Tầm ra khỏi thành, nhìn thấy ngôi miếu hoang cỏ dại um tùm. Trên đường đi hắn đều đi bộ đàng hoàng, không bay. Bởi vì trong trí nhớ, lão ăn mày kia từng nói với hắn rằng, thế giới này có võ giả mạnh mẽ cũng có thể đạp không mà đi. Cho nên trước khi tìm hiểu rõ về thế giới này, tạm thời vẫn nên khiêm tốn một chút. Nếu không mơ mơ hồ hồ chết ở thế giới này thì lỗ to. Biết cẩu mới là vương đạo. Tuy nhiên, hắn cảm thấy lão ăn mày kia chắc không phải người bình thường, bởi vì lão ta dường như chuyện gì trên trời dưới đất cũng biết. Đi vào miếu hoang, hắn đã thấy một lão ăn mày bẩn thỉu đang nằm trên một chiếc chiếu rơm rách phơi nắng. Còn có 10 tên ăn mày quần áo tả tơi đang tụng năm tụng ba nói chuyện phiếm. Ngôi miếu hoang này có tổng cộng hơn 40 tên ăn mày, giờ này đa số đều đang ở ngoài đi làm. Ăn xin cũng là đi làm. Dù sao cũng là nghề ăn mày chuyên nghiệp. Còn 10 tên ăn mày này đều là những kẻ lười biếng, không đến mức chết đói thì sẽ không ra ngoài ăn xin. Này, sao về sớm vậy? Thấy Tô Tầm, lão ăn mày trên chiếu rơm uể oải nói một câu, ngay sau đó mũi ông ta khục khịch, lập tức ngồi bật dậy, bánh bao thịt lớn. Ngô lão đầu, cái mũi của ông vẫn linh như ngày nào. Tô Tầm cười nói, đi qua ngồi xuống chiếu rơm, đưa bánh bao tới. Hắn cũng cầm một cái bắt đầu ăn. Phải nói là vị cũng không tồi, ít nhất nhân bánh rất đầy đặn, không bị ăn bớt. Hôm nay gặp vận may gì mà còn được ăn mặn thế này. Ngô lão đầu vừa ăn bánh bao vừa nói không rõ lời. 10 tên ăn mày khác thấy cảnh này đều điên cuồng nuốt nước bọt. Sau đó một người đứng dậy đi về phía Tô Tầm và Ngô lão đầu. Những người khác cũng vội vàng đi theo. Không nói một lời, một trong số đó trực tiếp quay người, đưa tay định lấy bánh bao. Bốp! Một giây sau hắn liền bay ngược ra ngoài. Miệng phun máu tươi, co quắp trên mặt đất kêu la thảm thiết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả Ngô lão đầu đang ăn bánh bao. Thằng nhóc này từ lúc nào sức lực lớn như vậy, một cước đã có thể đá bay người ta, lại còn là ngồi đá. Ai dám đưa tay, ta sẽ giết kẻ đó. Tô Tầm lạnh lùng nói một câu. 10 tên ăn mày nhìn nhau, tuy có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng không ai dám tiến lên. Ngươi hôm nay sao vậy? Ngô lão đầu hỏi. Sống chung với Tô Tầm bấy lâu, ông cảm thấy hôm nay hắn như biến thành người khác. Tô Tầm cười hì hì, cố ý nói lớn, lão nhân gia người đoán đúng rồi, hôm nay ta thật sự gặp may mắn. Vận may gì? Ngô lão đầu cắn bánh bao thuận miệng hỏi. Mười tên ăn mày khác đều vểnh tai lên nghe. Tô Tầm thần bí nói, ta gặp được thần tiên. Nghe vậy, đám người lập tức không còn hứng thú nghe tiếp, đều cho rằng hắn đang khoác lác. Ngươi chưa tỉnh ngủ à? Ngô lão đầu cảm thấy tên này chắc là bị điên rồi. Thật mà. Tô Tầm nhìn Ngô lão đầu, ông không tin trên đời có thần tiên sao? Nếu thật có thần tiên, ta đã không ra nông nổi này. Ngô lão đầu tự giễu cười một tiếng. Tô Tầm hỏi, lão đầu, ta vẫn luôn cảm thấy ông không phải người bình thường, kể cho ta nghe một chút đi. Đều là chuyện đã qua, không có gì đáng nói. Ta bây giờ cũng như ngươi, chỉ là một tên ăn mày hôi hám. Ngô lão đầu không có tâm trạng nói. Tô Tầm đổi câu hỏi, vậy kể cho ta nghe về những võ giả phi thiên độn địa đi. Lần này kể kỹ một chút, lần trước ông chưa kể xong. Trước tiên phải xác định xem giá trị vũ lực của thế giới này cao đến mức nào, rồi mới quyết định mình có thể làm loạn đến đâu. Ha ha, ngươi tưởng võ giả nào cũng có thể phi thiên độn địa sao? Cả nước Đại Càn này, người có thể phi thiên độn địa cũng không có mấy người đâu. Ngô lão đầu bực bội nói một câu. Tô Tầm lại đưa cho ông một cái bánh bao, mau kể đi. Được rồi, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, để tình tấm lòng hiếu thảo của ngươi, hôm nay ta sẽ kể kỹ cho ngươi nghe. Ngô lão đầu nhận lấy bánh bao, vừa ăn vừa kể. Qua một hồi kể lể của Ngô lão đầu, Tô Tầm cuối cùng cũng hiểu về võ giả của thế giới này. Võ giả được chia thành luyện thể, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, võ thánh, tổng cộng 5 cảnh giới. Cảnh giới tông sư đã có thể đạp không mà đi. Cảnh giới võ thánh lại càng khoa trương, tương truyền một người có thể địch trăm vạn quân. Ngô lão đầu nói ông cũng chưa từng thấy qua. Tô Tầm trong lòng đã có tính toán, cảnh giới tông sư chắc chắn không đánh lại hắn. Võ thánh thì có chút thâm sâu khó lường, nhưng dù sao cũng không ai tận mắt thấy võ thánh ra tay, nên mạnh đến mức nào cũng không rõ. Tin tốt là đã rất lâu rồi không ai thấy cao thủ cấp bậc võ thánh xuất hiện trên giang hồ. Tuy nhiên, điều này cũng hoàn toàn dập tắt ý định lẻn vào hoàng cung của hắn. Dù sao đại nội luôn là nơi cao thủ như mây. Ai biết trong hoàng cung có giấu một đám lão quái vật cấp bậc võ thánh hay không? Vẫn là nên từng bước phát triển tín đồ, nâng cao danh tiếng, chờ hoàng đế tự mình mời hắn vào cung. Nhưng để an toàn, vẫn phải tạo cho mình một lớp vỏ bọc. Nghĩ gì mà nhập thần vậy, không ăn nữa là bánh bao nguội hết đấy. Ngô lão đầu cắt ngang suy nghĩ của Tô Tầm. Ăn xong bánh bao, Tô Tầm đỡ Ngô lão đầu dậy, đồng thời sử dụng thông linh thuật. Bởi vì hắn thật sự rất tò mò, lão nhân này rốt cuộc là ai? Ngô Trấn, nguyên là binh bộ thượng thư của Đại Càn, tính cách cương trực, trong mắt không dung được hạt cát, thậm chí dám ở trên triều đình chửi thẳng mặt hoàng đế, đắc tội không ít người. Về sau vì con trai bị người ta vu oan giấu long bào và nỏ thần, ý đồ mưu phản, mà bị liên lụy bãi quan. Còn những người khác trong nhà họ Ngô, kẻ bị lưu đày, người bị chém đầu. Ngô Trấn bị bãi quan sau cả đời không được làm quan, liền làm ăn mày ngay tại kinh thành này. Ông thà làm ăn mày cũng không chịu rời khỏi kinh thành, bởi vì ông muốn đứng ở nơi gần nhất. Tận mắt nhìn tên hôn quân tin lời gian thần đó làm sao mà mất nước. Nghĩ đến nhà họ Ngô mấy đời trung quân ái quốc, Ngô Trấn cương trực không a dua, một lòng vì nước, bây giờ lại vì gian thần hãm hại, dưới sự cố ý của hoàng đế mà ra nông nổi này. Sao ông có thể không hận? Yêu càng sâu, hận càng đậm. Ông cảm thấy không đáng cho các bậc tiền bối nhà họ Ngô, càng cảm thấy không đáng cho chính mình. Sau khi chia sẻ toàn bộ ký ức của Ngô Trấn, Tô Tầm đối với nước Đại Càn này, đối với thế cục thiên hạ cũng coi như có một sự hiểu biết nhất định. Hoàng đế Đại Càn này có thể nói là ngu ngốc vô đạo. Một lòng chỉ muốn trường sinh, nuôi đạo sĩ và hòa thượng trong hoàng cung, để cả hai cùng nhau luyện chế đan dược trường sinh bất lão cho hắn. Đạo sĩ và hòa thượng, hai kẻ vốn nên là đối thủ cạnh tranh, lại cùng nhau liên thủ lừa gạt tiền bạc của tên hoàng đế ngốc này. Tuy nhiên, việc hoàng đế ngu ngốc theo đuổi trường sinh lại là chuyện tốt đối với Tô Tầm. Dù sao, thế giới này không liên quan gì đến hắn. Hắn cũng không phải người tốt gì. Ban đêm, những tên ăn mày đi ăn xin bên ngoài cũng đã trở về, ngôi miếu hoang trở nên náo nhiệt. Có người kể lại chuyện Tô Tầm nói mình gặp thần tiên, những người khác nghe xong chỉ cười ha ha một tiếng, không coi là thật. Ngày hôm sau, Tô Tầm sớm đã đến nhà Lý Thợ Mộc, lấy bức tượng thần mà mình đã đặt làm. Phải nói tay nghề của Lý Thợ Mộc này cũng không tệ, điêu khắc giống Tô Tầm đến 7 phần. Tô Tầm điểm một tia thần niệm vào trong, sau đó lại dùng thần lực làm mờ bức tượng, không để người khác nhìn rõ nó giống hệt mình. Cuối cùng, hắn lại đi mua 10 cái bánh bao thịt lớn, mang theo tượng thần trở về miếu hoang. Hôm nay sao lại có bánh bao? Ngô lão đầu rất ngạc nhiên. Theo lý mà nói, có chút cơm thừa canh cặn đã là không tệ rồi, sao Tô Tầm 2 ngày nay ra ngoài đều có bánh bao thịt lớn chứ? 10 tên ăn mày lười biếng trong miếu đổ nát cũng không hiểu Tô Tầm lấy đâu ra bánh bao, hay nói đúng hơn là lấy đâu ra tiền mua bánh bao. Mới ra khỏi cửa chưa được bao lâu, sao lại kiếm được nhiều tiền như vậy? Ta đã nói rồi, hôm qua ta gặp thần tiên. Chỉ cần thành tâm thờ phụng ngài, ta mỗi ngày đều có bánh bao ăn. Tô Tầm vênh váo nói, lấy ra bức tượng thần trong lòng. Bức tượng thần này của ngươi, Ngô lão đầu cau mày, ông luôn cảm thấy bức tượng thần này có chút kỳ lạ, không nhìn thấu được, mà tại sao lại không nhìn rõ mặt của tượng. Đột nhiên, ông cảm thấy có chút mơ hồ, rồi ngủ thiếp đi. 10 tên ăn mày khác cũng lần lượt ngủ thiếp đi. Mặc dù không có nhập mộng thuật, nhưng với thực lực hiện tại của Tô Tầm, hắn cũng có thể tiến vào giấc mộng của người khác. Hắn để những người này cùng mơ một giấc mộng. Hắn còn tự đặt cho mình một cái tên, thêm tiền tố vào trước thần đế, Cửu Tiêu thần đế. Trong mộng, hắn hiển thánh nói cho những người này, chỉ cần thành tâm thờ phụng hắn, trở thành tín đồ của hắn, hắn sẽ đảm bảo tín đồ không bệnh không tai, không đói không khát, bình an sống hết một đời. Mà Tô Tầm chính là thần tử được hắn chọn trúng, là người đến cứu vớt bọn họ, là hóa thân của thần tại thế gian. Tất cả tín đồ phải nghe theo mệnh lệnh của thần tử. Đây chính là lớp vỏ bọc mà Tô Tầm khoác lên cho mình. Nếu võ thánh thật sự có thực lực thông thiên triệt địa, hắn liền nói mình bị tà thần mê hoặc, mọi việc làm đều do tà thần khống chế, nói không chừng còn có thể giữ được cái mạng nhỏ. Tự mình úp nồi cho chính mình, lợi hại không? Nếu không phải lo lắng trong hoàng cung có lão quái vật cấp bậc võ thánh có thể phát hiện ra thần niệm của hắn, hắn thật muốn kéo cả hoàng đế vào mộng, như vậy mới kích thích. Vài phút sau, Ngô lão đầu và những người khác mơ màng mở mắt. Tô Tầm mặt mày kinh hãi, lão đầu, ông không sao chứ? Chuyện gì vậy, sao các ngươi vừa rồi đột nhiên đều ngất đi, làm ta sợ chết khiếp. Không, ta không sao. Ngô lão đầu nhớ lại giấc mộng vừa rồi, nhìn Tô Tầm và bức tượng thần trong lòng hắn với ánh mắt thay đổi, có chút kinh nghi bất định. Ông từng là người làm quan văn, người đọc sách không nói chuyện ma quỷ thần linh, nên vẫn còn hoài nghi. Nhưng những tên ăn mày suốt ngày ăn no chờ chết kia thì không có chút nghi ngờ nào, đều nhào đến trước mặt Tô Tầm dập đầu. Chúng tôi tham kiến thần tử đại nhân. Mọi người dập đầu xong mới kinh ngạc phát hiện tất cả mọi người đều mơ cùng một giấc mộng, họ càng tin chắc rằng mọi thứ trong giấc mộng vừa rồi đều là thật. Ngô lão đầu cũng kinh hãi không thôi. Nếu chỉ một mình ông mơ giấc mộng này thì không có gì, nhưng nhiều người như vậy đột nhiên ngủ thiếp đi và cùng mơ một giấc mộng, vậy thì quá quỷ dị. Lại nghĩ đến hôm qua Tô Tầm nói hắn gặp thần, chẳng lẽ là thật. Nhưng ông dù sao cũng là người từng trải, vẫn có chút không dám tin, nên do dự không quỳ xuống, quyết định quan sát thêm. Các ngươi làm gì vậy, thần tử gì chứ, mau đứng dậy đi. Tô Tầm ôm tượng thần, ra vẻ ngơ ngác. Thần tử đại nhân xin cho bẩm báo, một tên ăn mày quỳ bò về phía trước một bước, cung kính kể lại nội dung trong giấc mộng vừa rồi. Tô Tầm nghe xong như bị sét đánh, cả người ngây ngốc đứng tại chỗ, ta sao có thể là thần tử được, các ngươi có nhầm không? Ngài chính là thần tử, đại nhân. Chỉ có ngài từng gặp qua thần đế, ngài chính là thần tử được thần đế chọn trúng. Đúng vậy, thần tử đại nhân, ngài chính là người được thần đế phái đến cứu vớt những người khổ sở chúng tôi. Bây giờ nếu Tô Tầm nói chính hắn không phải thần tử, những tên ăn mày này cũng sẽ không tin. Bịch một tiếng, Tô Tầm đột nhiên ôm pho tượng thần rồi ngã phịch xuống đất. Thần tử đại nhân. Thấy cảnh này, 10 tên ăn mày tức thì luống cuống cả lên. Đừng đụng vào ngài ấy chỉ ngủ thiếp đi thôi. Có lẽ thần đế đang dặn dò ngài ấy việc gì đó. Ngô lão đầu vội ngăn những người định đỡ Tô Tầm dậy, vì ông đứng gần nhất nên nhìn ra Tô Tầm chỉ đột nhiên ngủ thiếp đi mà thôi. Trong lòng ông đã có phần yên tâm. Có thể khiến người ta đột ngột ngủ say và nhập mộng, tông sư chắc chắn không có thực lực này, cũng chưa từng nghe nói võ thánh có bản lĩnh như vậy. Lẽ nào thật sự là thần linh sao? Một lát sau, Tô Tầm mở mắt, từ dưới đất đứng dậy. Thần tử đại nhân. Mọi người có chút lắp bắp nhìn Tô Tầm, muốn biết thần đế đã ban cho ngài ấy chỉ thị gì. Tô Tầm không để ý đến họ, mà ôm pho tượng thần từng bước đi vào trong miếu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều phát hiện khí chất của Tô Tầm đã thay đổi. Mọi người tự khắc suy diễn rằng chắc hẳn thần đế vừa mới chỉ điểm cho ngài ấy. Ai nấy đều vội vàng nhường đường, rồi cẩn trọng đi theo sau. Tô Tầm đi đến trước hương án vốn đặt tượng thần trong miếu hoang, pho tượng cũ đã không biết thất lạc nơi đâu, hắn bèn đặt pho tượng của mình lên trên. Sau đó hắn mới quay người lại, nhìn mọi người trầm giọng nói, vừa rồi thần tôn đã nhập mộng, ban cho ta phương pháp giúp mọi người no bụng, không còn phải chịu đói nữa. Nhìn Tô Tầm trước mặt với khí chất hoàn toàn khác trước, Ngô lão đầu lúc này mới thực sự tin rằng có thần linh. Bởi vì ngoài lý do này ra, ông thực sự không nghĩ ra được cách nào có thể biến một tên ăn mày trở nên khác biệt đến thế. Đa tạ thần tôn, đa tạ thần tử đại nhân. Mọi người nghe vậy đều kích động khôn xiết, rối rít quỳ xuống. Trong một thời đại mê tín, kẻ sĩ có thể không tin thần, nhưng người càng nghèo lại càng tin, bởi đây là chỗ dựa tinh thần duy nhất của họ. Bây giờ, hãy giao hết tất cả tiền bạc trên người các ngươi ra đây. Tô Tầm hạ lệnh đầu tiên với thân phận thần tử. Không một ai do dự. Những kẻ đến mức lười đi ăn xin này lúc này lại không chút ngần ngại mà móc ra những đồng tiền mình dành dụng được. Cũng giống như những kẻ nghèo đến mức cơm không có mà ăn, nhưng mỗi dịp lễ Tết vẫn cố sắm sửa hương nến để vào miếu bái thần. Những tên ăn mày này lại vừa được tận mắt chứng kiến thần tích, tự nhiên đối với Cửu Tiêu thần đế và vị thần tử Tô Tầm này tin tưởng không còn chút nghi ngờ. Cuối cùng, gom hết tiền bạc lại, tổng cộng chỉ được 20 văn. Tô Tầm cũng không trông mong có thể thu được bao nhiêu, chủ yếu là hắn muốn thử xem có ra lệnh được cho những người này hay không. Giờ xem ra hoàn toàn không thành vấn đề. Cộng thêm tiền của mình, tất cả được hơn 900 văn. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chẳng ít. Hơn 900 văn ở thế giới này không bằng một chén rượu của vương công quý tộc, nhưng lại đủ cho một gia đình ba người bình thường sống trong một tháng. Khoảng cách giàu nghèo chính là lớn đến như vậy. Đêm đến, tất cả ăn mày đều trở về, những người này đối với chuyện Cửu Tiêu thần đế vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ. Tô Tầm bèn hao phí thần lực nhập mộng để thuyết phục, sau đó lại có thêm mười mấy tín đồ. Những tên ăn mày này đều thuộc loại tương đối cần cù, không ít người đang tích góp tiền để về quê mua một phần gia sản. Vì vậy Tô Tầm thu hoạch được không ít từ họ, cộng lại được tất cả hơn 3 lạng bạc. 3 lạng bạc đủ để hắn thực hiện kế hoạch bước tiếp theo. Kế hoạch tiếp theo chính là dẫn dắt đám ăn mày làm giàu, củng cố tín ngưỡng của họ, nhân tiện truyền bá chuyện thần tiên hiển linh ra ngoài. Hắn không giống đám hòa thượng đạo sĩ ở thế giới này chỉ biết lừa tiền hương khói. Hắn là chân thần, có tiền hay không không quan trọng, nhưng nhất định phải cần tín đồ thật tâm thành ý cúng bái tín ngưỡng. Đám hòa thượng đạo sĩ kia vì kiếm tiền nên dĩ nhiên hy vọng tín đồ của mình đều là người có tiền và vương công quý tộc. Còn Tô Tầm cần chính là tín ngưỡng, cho nên phải phát triển tín đồ từ tầng lớp dưới cùng, rồi từng bước mở rộng phạm vi này. Bởi vì, ở bất kỳ thế giới nào, tầng lớp dưới cùng mới là thành phần chiếm đa số dân cư. Ngõ Thúy Lâm. Cái tên nghe thì có mấy phần thơ mộng, nhưng nơi đây lại là khu ổ chuột của toàn kinh thành, nơi nghèo nhất. Ban đầu chỉ có một con ngõ, sau người ngày càng đông, ngõ cũng ngày một nhiều thêm, nhưng cái tên thì vẫn không đổi. Ngõ Thúy Lâm nằm ở khu vực rìa xa nhất của kinh thành, cư dân ở đây đều là những người thuộc tầng lớp dưới cùng, sống bằng nghề bán sức lao động. Trong ngõ Thúy Lâm có đủ loại hàng quán nhỏ, tạo thành một xã hội nhỏ tương đối độc lập. Chiều muộn, một mùi thơm nồng nàn lan tỏa trong một con ngõ, thu hút không ít người. Thực sự chưa từng có ai ngửi qua mùi thơm này. Bởi vì hoa tiêu, ớt, quế những thứ này vẫn còn được xem là dược liệu bán trong tiệm thuốc, chưa từng có ai dùng để chế biến món ăn. Món lòng heo kho cay nồng đậm vị khiến người qua đường và các hộ dân trong ngõ nuốt nước bọt ừng ực. Tiểu ca, cậu bán gì thế, nghe thơm quá, có ngon không? Một gã đại hán tiến lên hỏi. 5 văn một bát, đại ca sao không thử một bát xem sao? Tô Tầm không nói đây là gì, vì nếu nói ra e rằng không ít người sẽ khó chấp nhận. Nhưng đợi họ nếm thử hương vị trước, lúc đó lại nói đây là lòng heo, thì họ sẽ chỉ thấy nó thật sự rất thơm. Được, cho ta một bát thử xem. Gã đại hán nghiến răng, móc ra 5 văn tiền. Tô Tầm nhận tiền, Ngô Trấn múc một bát lòng heo kho đưa tới. Một vị thần đế, một vị nguyên là binh bộ thượng thư của đại càn, giờ lại lưu lạc đến đây bán lòng heo kho, nói ra chắc chẳng ai tin. Tất cả mọi người đều đăm đăm nhìn gã đại hán, muốn đợi hắn nếm xong rồi cho một lời nhận xét, sau đó mới quyết định có mua hay không. Trời đất ơi, thơm quá đi mất. Chưa từng ngửi thấy thứ gì thơm như vậy. Gã đại hán bưng bát lên ngửi một hơi trước, sau đó mới cầm đũa bắt đầu ăn. Chao ôi, ngon quá, ngon thật sự. Chỉ mới ăn một miếng, mắt gã đại hán đã trợn tròn, rồi cầm đũa ăn như hổ đói. Nhìn gã đại hán ăn ngon lành như vậy, không giống như đang diễn, những người vây xem khác cũng đều rục rịch. Có ngon đến thế không nhỉ, cho ta một bát thử xem. Cho ta cũng một bát, có người đầu tiên dũng cảm thử, những người khác cũng rối rít bỏ tiền ra muốn nếm thử, và chỉ một lần nếm thử này, họ đã bước chân lên con đường không thể quay đầu. Tiểu ca, đây rốt cuộc là món gì mà ngon đến thế? Đúng vậy, sao trước đây chưa từng được ăn, ăn vào thơm thật. Sau khi ăn xong, một vài người vẫn còn thòm thèm bắt đầu hỏi về nguyên liệu. Tô Tầm mỉm cười, lòng heo. Khung cảnh vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Lòng heo thì đã sao, nếu sớm biết lòng heo ngon thế này, trước kia ta mổ heo đã không vứt đám nội tạng đó đi rồi. Trong đám người, một gã đồ tể lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Đúng vậy, không ngờ lòng heo cũng có thể ngon đến thế. Tiểu ca, món này rốt cuộc làm thế nào vậy? Ngươi có ngốc không, người ta làm ăn sao có thể nói công thức cho ngươi được. Cho ta thêm một bát nữa. Rất nhanh, một nồi lòng heo kho lớn đã bán sạch sành sanh. Các vị, xin lỗi, hết rồi. Vẫn là ở chỗ này, tối muốn ăn có thể lại đến. Không ít người chưa mua được nghe vậy đều thất vọng. À, ta vừa nghe tin chạy tới mà đã hết rồi, chẳng phải là công cốc sao? Vậy ngươi phải đến sớm một chút chứ, sắp đến giờ giới nghiêm rồi, ta còn chưa nếm được mùi vị gì cả. Đúng đó, trong miếu đổ nát. Tất cả ăn mày đều ngồi ngay ngắn thành một hàng, nhìn chằm chằm vào đống tiền trước mặt Tô Tầm. Hôm nay tổng cộng thu được 2.700 văn tiền. Tô Tầm nhìn mọi người nói. Oanh! Đám người lập tức sôi trào. Chỉ một lúc như vậy, chỉ một nồi lòng heo mà bán được gần 3 lạng bạc. Kiếm tiền thế này cũng dễ quá đi, quả không hổ là phương pháp thần tôn dạy, lợi hại thật. Nếu ngày mai chúng ta chuẩn bị thêm một ít, cứ thế này chẳng phải sẽ phát tài sao? Tất cả mọi người đều kích động không thôi, họ như thấy một con đường tương lai tươi sáng đang trải ra trước mắt, trong lòng đối với Cửu Tiêu Thần Đế càng thêm cảm kích đến rơi lệ. Không cần đợi đến ngày mai. Ngay bây giờ, lập tức ra ngoài thu mua lòng heo, mua thêm một cái nồi nữa, nước kho đã có sẵn, cứ thế mà kho lên, tối lại bán thêm một lần. Còn nữa, thần tôn phái ta đến để cứu vớt tất cả người khốn khổ trong thiên hạ. Mọi người phải truyền bá chuyện này ra ngoài, để tất cả người khốn khổ đều có thể sống cuộc sống tốt đẹp như chúng ta. Vâng, thưa thần tử. Đám người đồng thanh đáp lời. Khi đêm đến ngõ Thúy Lâm, không ít người buổi chiều không mua được đã đứng chờ ở đó, còn có không ít người nghe danh mà tìm đến. Vừa mới dọn hàng ra, nồi lòng heo kho nóng hổi vừa ra lò đã bị giành mua sạch sẽ. 3 ngày sau, việc kinh doanh lòng heo kho ngày càng lớn mạnh, không chỉ bán ở ngõ Thúy Lâm mà còn bắt đầu bán trên các con phố ở kinh thành, tương đương với việc mở chi nhánh. Tô Tầm đã không cần phải bận tâm, thuộc hạ của hắn ra quầy là được. Ngô Trấn, vị cựu binh bộ thượng thư, giờ đã trở thành tổng phụ trách kinh doanh lòng heo kho. Chuyện về Cửu Tiêu Thần Đế cũng được truyền ra ngoài, và càng truyền càng trở nên thần bí. Số tín đồ của Tô Tầm ngày càng nhiều, một phần trong đó là ăn mày trong kinh thành, phần còn lại là người nghèo ở những nơi như ngõ Thúy Lâm, tín đồ đã lên đến hơn 7.000 người. Nhưng việc kinh doanh lòng heo kho ngày càng phát đạt, lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm kinh thành, cũng bắt đầu khiến kẻ khác ghen ăn tức ở Hắc Hổ Bang, bang phái lớn nhất kinh thành. Có thể nổi lên được dưới chân thiên tử, sau lưng chắc chắn phải có chỗ dựa, nghe nói là một vị vương gia. Bang chủ Hắc Hổ Bang tên là Lưu Hắc Hổ, hắn vô cùng thèm muốn việc kinh doanh lòng heo kho này. Bởi vì người trong bang đã tính toán, hiện tại việc kinh doanh lòng heo kho mỗi ngày ít nhất thu vào mấy nghìn lạng bạc, hơn nữa còn có xu thế tiếp tục mở rộng. Việc này so với những sòng bạc mà hắn kinh doanh còn đơn giản hơn nhiều, mà lại kiếm được nhiều hơn. Chuyện ta bảo ngươi đi hỏi thăm thế nào rồi? Tại tổng đàn Hắc Hổ Bang, Lưu Hắc Hổ ngồi trên ghế với vẻ uy nghiêm, nhìn một gã thuộc hạ hỏi. Gã thuộc hạ nở một nụ cười nịnh nọt, "Bang chủ, chuyện này rất dễ tra, ta đã tra rõ ràng rồi, món lòng heo kho đó là của một đám ăn mày." "Ăn mày?" Giọng Lưu Hắc Hổ cao lên mấy tông, có chút không thể tin. Một mối làm ăn lớn như vậy lại là do một đám ăn mày làm ra. Gã thuộc hạ nói, "Thật sự là ăn mày." Kẻ cầm đầu là một tên ăn mày tên Tô Tầm, tự xưng là thần tử gì đó, thờ phụng Cửu Tiêu Thần Đế gì đó, nói rằng công thức lòng heo kho này là do thần đế ban cho. Ha ha, nhảm nhí, Cửu Tiêu Thần Đế gì chứ, nghe còn chưa từng nghe qua. Lưu Hắc Hổ khinh thường nói. Gã thuộc hạ cũng hùa theo, ban chủ anh minh, đó chỉ là trò giả thần giả quỷ lừa bịp người ta thôi, thế mà vẫn có một đám ngốc tin. Một đám ăn mày thối, không lo đi ăn xin, cũng xứng kiếm nhiều tiền như vậy sao? Lưu Hắc Hổ lộ ra vẻ hung tàn. Gã thuộc hạ lập tức hiểu ý, ban chủ yên tâm, thuộc hạ bây giờ sẽ cho người đi đưa đám ăn mày lầm đường lạc lối này trở về chính đạo, để chúng nó ngoan ngoãn đi ăn xin, còn việc kinh doanh lòng heo kho thì giao cho chúng ta làm. Lưu Hắc Hổ đáp một tiếng, sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần, trước khi trời tối, ta muốn có kết quả. Đám ăn mày thối đó nếu không biết điều thì cho chúng nó thấy chút máu. Giết chết thằng cầm đầu đi, nó không phải là thần tử sao? Vậy thì thử xem nó có thật sự đau thương bất nhập không? Miếu hoang ngoài thành không, bây giờ đã không thể gọi là miếu hoang được nữa. Sau khi kiếm được tiền, Tô Tầm liền tổ chức nhân lực tu sửa lại ngôi miếu hoang phế nhiều năm này. Cửu Tiêu Thần Đế miếu. Đám ăn mày trong miếu cũng đã thay quần áo sạch sẽ, lột xác thành thần đồ phụng sự thần đế và thần tử ngay trong miếu. Đúng vậy, sau khi tự phong cho mình danh hiệu thần tử, Tô Tầm lại tạo ra thêm thần đồ. Phân chia giai cấp là điều cần thiết. Như vậy có thể kích thích sự cạnh tranh nội bộ, nâng cao cảm giác vinh dự của tín đồ và cũng có lợi hơn cho việc cai trị. Bây giờ trong thành về cơ bản đã không còn thấy ăn mày nữa, tất cả đều đã thay đổi diện mạo, trở thành những người bán hàng rong món lòng heo kho đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tô Tầm dùng tiền thuê nhà cho những người từng là ăn mày này, mặc dù vẫn là mấy chục người ở chung một sân, nhưng ít nhất cũng đã có một mái nhà che mưa che nắng. Tất cả mọi người đều từ tận đáy lòng cảm kích và thờ phụng Cửu Tiêu Thần Đế, bởi chính nhờ sự dẫn dắt của thần tôn mà những kẻ phận mỏng như cỏ rác này mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Vì đã trải qua những ngày tháng không ra gì, nên họ đặc biệt trân trọng hiện tại, và càng biết ơn vị thần toàn năng đã mang lại tất cả cho họ. Nói không ngoa, chỉ cần Tô Tầm mượn danh thần tôn hô một tiếng vương hầu tướng lĩnh, lẽ nào do giống loài quyết định? Những người này sẽ không chút do dự mà đi theo hắn tạo phản. Bởi vì hoàng đế không cho họ sống tốt, nhưng thần tôn và thần tử lại cho họ sống cuộc sống của một con người. Hoàng đế sao xứng đặt ngang hàng với thần tôn? Tô Tầm cũng biết đạo lý cây cao đón gió, tín đồ ngày càng nhiều, hắn liền không để họ mỗi ngày đều đến thần miếu tế bái, mà là ở nhà tế bái tượng thần. Mỗi tín đồ đều có một tượng thần tôn, đều là do chính họ bỏ tiền ra đặt làm. À, ở đây phải nhắc một câu, Lý Thợ Mộc cũng đã được Tô Tầm phát triển thành một tín đồ trung thành. Giờ đây, việc tế bái thần tôn trước mỗi bữa ăn đã trở thành việc bắt buộc hàng ngày của các tín đồ. Đây là quy định do Tô Tầm đặt ra. Bởi vì hắn muốn cứ thế mưa dầm thấm lâu, để mọi người nhớ kỹ bát cơm nóng hổi mà họ ăn là do ai ban cho. Trong chính điện thần miếu, 100 thần đồ đang cung kính quỳ gối, xếp hàng dài từ trong điện ra đến tận ngoài sân. Đây đều là những kẻ cuồng tín nhất trong số những kẻ cuồng tín, gần như đã đến mức mê muội. Tô Tầm dâng ba nén hương lên tượng thần của mình. Sau đó mới quay người nhìn đám đông và nói, bây giờ trong kinh thành đã không còn thấy những người khốn khổ như chúng ta ngày hôm qua nữa. Chúng ta dưới sự phù hộ của thần tôn đã thay đổi vận mệnh. Nhưng bên ngoài kinh thành vẫn còn hàng ngàn vạn người khốn khổ. Ý của thần tôn là cứu khổ cứu nạn cho bá tánh thiên hạ, cho nên bản thần tử định cử các ngươi mang theo phương pháp thần tôn dạy dỗ, đi đến các châu các huyện để cứu vớt những đồng bào còn đang trong cảnh lầm than. Đây là một thời đại tàn nhẫn, nhưng cũng là một thời đại đơn thuần. Chỉ cần có thể cho người ta no bụng, là có thể nhận được tín ngưỡng thuần túy nhất của họ. Một bát lòng heo kho thống nhất thế giới. Huống chi, thỉnh thoảng hắn còn có thể ngẫu nhiên hiển thánh giúp người trị bệnh này nọ. Chỉ cần tín ngưỡng đủ mãnh liệt, hắn có thể từ cõi u minh thông qua tượng thần cảm nhận được lời cầu xin của đối phương, sau đó lựa chọn có thực hiện hay không. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể nhanh chóng thu hút nhiều tín đồ như vậy ở kinh thành. Bởi vì không giống đám đạo sĩ hòa thượng kia, ít nhất hắn là một vị thần có thực tài, có thể hiển thánh, có thần lực. Chúng con xin tuân theo thần dụ. Đám người cảm thấy kích động và hưng phấn vì được giao phó trọng trách lớn lao như vậy, ai nấy đều có chút nóng lòng muốn lên đường. Tô Tầm gật đầu, lộ vẻ hài lòng. Sau đó lấy ra một tấm bản đồ Đại Càn Quốc bắt đầu phân công những người truyền bá tín ngưỡng này. Rầm rầm rầm rầm đột nhiên, một tràng tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Ngay sau đó một đám người tay cầm cung gậy và trường đao, dao găm hùng hổ xông vào, vừa nhìn đã biết kẻ đến không có ý tốt. Nghe thấy tiếng động, đám thần đồ đang quỳ trên đất theo bản năng quay đầu lại, sau đó sắc mặt đều đại biến. Không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Dám động đao binh trước mặt thần tôn, theo họ đây là sự sỉ nhục và bất kính đối với thần tôn. Các ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng tuyệt đối không được khinh thường thần tôn. Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người. Ồ, đông người quỳ đón chúng ta thế này cơ à? Kẻ cầm đầu là một thanh niên áo trắng, vóc người thấp bé, gầy gò, có đôi mắt tam giác bạch. Người này chính là Tạ Tam, cánh tay đắc lực của bang chủ Hắc Hổ bang Lưu Hắc Hổ. Ha ha ha ha ha, nghe Tạ Tam nói, đám bang chúng Hắc Hổ bang phía sau đều không chút kiêng dè mà phá lên cười. Đám thần đồ tức giận vô cùng, nhưng không có lệnh của thần tử. Họ vẫn quỳ yên bất động, cũng không hề lên tiếng. Tất cả đứng dậy đi. Tô Tầm nói. 100 thần đồ lúc này mới đứng dậy, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm vào Tạ Tam và đồng bọn. Tạ Tam cười nhạo một tiếng, không chút khách khí mắng chửi, trừng mắt nhìn tao làm gì, muốn ăn thịt người à? Nhổ vào, một đám ăn mày thối toàn thân không nổi hai lạng thịt, tưởng thay bộ quần áo là thành nhân vật gì rồi chắc. Nếu ngươi đến dân hương, ta hoan nghênh. Nếu ngươi đến gây sự, mời rời đi. Thần tôn không thích đao binh. Tô Tầm ung dung bước ra, nhìn Tạ Tam với giọng bình thản. Mẹ kiếp, mày chính là Tô Tầm phải không? Tạ Tam đánh giá hắn một lượt, nhếch mép, cũng có vài phần ra dáng tiểu bạch kiểm đấy. Biết tao là ai không? Tô Tầm không nói một lời, cứ thế lặng lẽ nhìn hắn. Tạ Tam bị nhìn đến trong lòng có chút run rẩy, nhưng nhiều hơn là tức giận, cười lạnh nói, thằng nhãi, tao cũng lười vòng vo với đám ăn mày thối các ngươi. Lão tử là người của Hắc Hổ bang. Mối làm ăn lòng heo kho này bang chủ nhà tao coi trọng rồi. Các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đi ăn xin đi, biết điều thì giao công thức ra, nếu không, hừ hừ. Đối phó với một đám ăn mày không gốc không rễ, căn bản không cần tốn công suy nghĩ, cứ trực tiếp cướp là đủ. Nếu không thì sao? Tô Tầm lộ ra vẻ tò mò. Tạ Tam lộ vẻ hung tàn, nếu không, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Ngươi có tin vào thần linh không? Tô Tầm đột nhiên hỏi. Chủ đề nhảy quá nhanh, Tạ ta một lúc sau mới phản ứng lại, lão tử chỉ tin vào bạc thôi. Chỉ hỏi mày một câu, công thức có giao hay không? Không giao thì ngươi sẽ động thủ. Tô Tầm có chút bất đắc dĩ, tại sao cứ phải ép hắn giết người chứ? Tạ Tam nhe răng cười, mày không phải là thần tử sao? Kêu cái thần đế chó má của các ngươi ra cứu chúng mày đi. Ta sống tới từng này tuổi rồi mà còn chưa từng thấy thần tiên, cũng tốt, coi như để ta mở mang tầm mắt. Làm càn. Ngươi dám sỉ nhục thần tôn như vậy. Ngươi sẽ bị trời phạt. Đám thần đồ nghe vậy ai nấy đều phẫn nộ ngút trời, chỉ muốn xé xác Tạ Tam. Hắc hắc, một đám ăn mày thối, hôm nay lão tử sỉ nhục cái thần tôn chó má đó thì sao nào? Có giỏi thì để nó ra giết tao đi. Tạ ta mắt lộ vẻ giễu cợt, không hề để tâm, bởi vì từ trong thâm tâm hắn vốn chẳng coi cái thần tôn này ra gì. Ồn nào. Ngay lúc này, một tiếng quát khẽ như sấm dậy đất bằng đột nhiên nổ vang bên tai mọi người, ngay cả không khí cũng rung động. Ngay sau đó, pho tượng thần trên hương án tỏa ra một luồng kim quang, pho tượng như thể sống lại. Thần tôn hiển linh, thần tôn hiển linh rồi. Tham kiến thần tôn. Đám thần đồ thấy cảnh này mắt đều lộ vẻ cuồng nhiệt, từng người một rối rít quỳ xuống. Còn Tạ Tam và đám người Hắc Hổ Bang thì chết sững tại chỗ. Tam ca không ổn rồi, không lẽ thật sự có thần linh? Một tên tiểu đệ lắp ba lắp bắp hỏi, những người khác cũng đều kinh nghi bất định, lòng sinh sợ hãi. Dù sao thì trong truyền thuyết, kẻ bán bổ thần linh sẽ phải chịu cảnh tuyệt tự tuyệt tôn. Tạ Tam cũng có chút không chắc, sắc mặt biến đổi không ngừng, nhìn pho tượng đang tỏa ánh sáng rực rỡ, trong đầu không hiểu sao lại có chút hoảng hốt. Nói cho cùng đây là một xã hội cổ đại lạc hậu về sản xuất, đối với ma quỷ thần tiên, mọi người đều giữ thái độ thà tin là có còn hơn không. Huống chi bây giờ lại là tận mắt chứng kiến. Cảnh tượng trước mắt này thực sự đã vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của họ, không phải thần tiên thì còn có thể là gì. Lũ chuột nhắt các ngươi, cũng dám làm càn trước mặt bản thần. Tượng thần mở miệng, một tiếng quát lớn, âm thanh vang vọng khắp thần miếu như một tiếng sét, nổ vang trong đầu mọi người. Không ít bang chúng Hắc Hổ Bang tại chỗ liền quỳ rạp xuống. Mẹ ơi, thật sự là thần tiên gia gia hiển linh rồi. Thần tiên tha mạng ạ, đều là do chúng con bị mở heo che mờ mắt, thần tiên tha cho chúng con đi. Tất cả bang chúng Hắc Hổ Bang đến đây đều quỳ trên đất vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, sợ hãi vô cùng. Tạ Tam cũng ngơ ngác quỳ trên đất, đầu óc trống rỗng, ánh mắt có chút tan rã. Thần. Thế mà thật sự có thần tiên. Bang chủ lại muốn cướp đồ từ tay thần tiên, đây không phải là chán sống rồi sao? Nể tình các ngươi lần đầu vi phạm, bản thần mở cho một con đường sống. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, vậy thì cạo đầu thay cho chém đầu vậy. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều biến sắc. Thân thể tóc tai là của cha mẹ, cạo đầu cũng là một chuyện rất nghiêm trọng, đi trên đường sẽ bị người đời chỉ trỏ. Nếu không đã chẳng có cụm từ cạo đầu thay cho chém đầu, đặt đầu và tóc ngang hàng nhau để so sánh. Nhưng còn chưa đợi họ kịp phản ứng, dường như có một lưỡi dao vô hình lướt qua, tóc của họ liền rối rít bị cắt đứt rơi xuống đất. Chứng kiến thủ đoạn thần kỳ xuất thần nhập hóa như vậy, trong phút chốc đám người sợ vỡ mật, trong lòng càng không còn chút nghi ngờ, quỳ trên đất run lẩy bẩy. Trong lòng họ còn có chút cảm kích vị cửu tiêu thần đế này khoan dung độ lượng, không so đo với đám phàm phu tục tử như họ. Một lát sau, kim quang tan đi, tượng thần trở lại yên tĩnh. Chúng con cung tiễn thần tôn. Đám thần đồ khấu đầu hô lớn. Bang chúng Hắc Hổ Bang cũng rối rít khấu đầu, trán đập mạnh xuống phiến đá xanh, trong lòng không dám có nửa phần bất kính. Tạ Tam vẫn còn có chút thấp thỏm, hắn vừa mới buông lời lỗ mãng với thần linh, sau này liệu có bị tuyệt tự tuyệt tôn, có bị đột tử không? Dù sao từ xưa đến nay trong các truyền thuyết, những kẻ bất kính với thần linh dường như đều bị trời ghét, chẳng có kết cục tốt đẹp. Trong chốc lát, Tạ Tam hoảng hốt vô cùng, hắn còn chưa lấy vợ, chưa nối dõi tông đường cho gia đình. Vừa nghĩ đến mình có thể bị tuyệt tự tuyệt tôn, hắn đã thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi. Còn không mau cút đi. Tô Tầm tiến tới quát lớn một tiếng. Một mình hắn phải đóng hai vai, mệt lắm có biết không? Thần tử đại nhân bớt giận, hôm nay đều là do tiểu nhân không biết sống chết. Thần tôn rộng lượng tha cho cái mạng chó của tiểu nhân đã sâu sắc nhận ra sai lầm của mình. Tiểu nhân cũng muốn phụng thờ thần tôn, để chuộc lại tội lỗi mạo phạm thần tôn hôm nay, mong thần tử đại nhân ban cho tiểu nhân cơ hội này. Tạ Tam lập tức tỉnh táo, vội quỳ lết đến trước mặt Tô Tầm, khấu đầu một cái thật mạnh xuống đất, thể hiện lòng thành của mình. Chúng tiểu nhân cũng vậy. Nguyện đời đời kiếp kiếp phụng thờ thần tôn, xin thần tử đại nhân ban cho chúng tiểu nhân cơ hội này. Mong thần tử đại nhân ân chuẩn. Những người khác do Tạ Tam dẫn đến cũng rối rít làm theo. Dù sao đây cũng là một vị chân thần, chỉ cần phụng thờ ngài, mình chắc chắn sẽ được thần phù hộ, ít nhất cũng cầu được sự an tâm. Các ngươi là nanh vuốt của Hắc Hổ Bang, nối giáo cho giặc, ức hiếp lương dân, cướp bóc trắng trợn, làm đủ mọi việc ác, cũng xứng phụng thờ thần tôn sao? Tô Tầm cao cao tại thượng, nhìn xuống bọn họ, mắt lộ vẻ trào phúng, chế giễu không chút nể nang. Thần tử minh giám, Tạ Tam không mặt mũi nào biện bạch. Ta nguyện tán hết gia tài để cứu tế người nghèo, chuộc lại tội lỗi trong quá khứ, mong thần tử đại nhân có thể cho ta một cơ hội làm lại cuộc đời. Sau khi tận mắt thấy thần tiên hiển linh, cái Hắc Hổ Bang gì đó quả thực quá tầm thường. Vì để mình không bị tuyệt tự tuyệt tôn, mặc xác nó đi. Sắc mặt Tô Tầm khẽ động, ra vẻ như bị quyết tâm của đối phương làm cảm động, do dự một chút, sau đó mới quyết định, thôi được, thần tôn lòng dạ rộng lớn, đối với chúng sinh đều như nhau. Ta liền tự ý quyết định, thay thần tôn cho các ngươi một cơ hội. Nếu còn dám làm ác, thần tôn nhất định sẽ giáng sấm sét trời cao tru diệt các ngươi. Hắn thu nhận Tạ Tam và đồng bọn dĩ nhiên là có mục đích. Đa tạ thần tử đại nhân. Tạ Tam vui mừng không xiết, lại khấu đầu với Tô Tầm một cái. Đa tạ thần tử đại nhân. Những người khác cũng theo sau. Đi đi. Tô Tầm phất tay. Thần tử đại nhân, chúng tiểu nhân xin cáo lui. Tạ Tam từ dưới đất đứng dậy, cung kính chắp tay hành lễ, sau đó mới quay người rời đi. Đuổi Tạ Tam đi rồi, Tô Tầm tiếp tục cầm bản đồ điều binh khiển tướng, phái các thần đồ mang theo công thức lòng heo kho và tượng thần của mình đi các nơi khác truyền bá tín ngưỡng. Bên kia, Tạ Tam và một đám người sau khi rời khỏi thần miếu đều trở nên phấn khích tột độ. Không ngờ hôm nay lại thật sự được thấy thần tiên, quả là tam sinh hữu hạnh. Đúng vậy, những vị thần tiên được thờ cúng trong các đạo quán, chùa chiền kia đều là hàng giả. Hôm nay mới biết được uy nghiêm của chân thần, thật đáng sợ. Lòng heo kho chắc chắn là mỹ thực trên trời, thảo nào ngon đến vậy, đây là thứ mà chỉ thần tiên mới được ăn. Ngày mai ta sẽ đến miếu thỉnh một pho tượng thần về, ngày đêm phụng thờ thần tôn Tạ Tam cũng đang cảm xúc dâng trào, nhưng dạ tâm của hắn lớn hơn một chút. Hắn dẫn đám người hướng về phía tổng đàn Hắc Hổ Bang. Tam ca, chúng ta vẫn đến Hắc Hổ Bang sao? Có người hỏi một câu. Đi, dĩ nhiên phải đi. Bang chủ Hắc Hổ Bang Lưu Hắc Hổ giết người phóng hỏa, không việc ác nào không làm. Tiền của hắn đều là cướp được từ tay người nghèo khổ, phải trả lại toàn bộ mới đúng. Tạ Tam nói một cách đầy chính nghĩa. Nói đúng, chúng ta được thần tôn chỉ điểm, bây giờ đã đại triệt đại ngộ, tuyệt đối không đồng lõa với Lưu Hắc Hổ nữa, càng không thể ngồi yên nhìn hắn tiếp tục làm điều thương thiên hại lý. Đánh đổ Lưu Hắc Hổ, chia cắt Hắc Hổ Bang, lấy hết số tiền hắn cướp được từ dân chúng nghèo khổ bao năm qua ra để cứu tế. Giờ phút này, họ cảm thấy tinh thần và tư tưởng của mình đã được thăng hoa, không còn là những tên lưu manh du côn chỉ biết đến gái đẹp và tiền bạc trong mắt. Tạ Tam còn có một lý do không nói ra. Hắn đánh đổ Lưu Hắc Hổ là muốn để thần tôn thấy được quyết tâm sửa đổi của hắn, giành được sự tán thành của thần tôn. Hắn tin rằng thần tôn ở nơi U Minh, nhất định có thể nhìn thấy mọi hành động của hắn, tất cả những gì hắn làm sẽ không vô ích. Vừa nghĩ đến trên đầu ba thước có thần minh, hắn liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không còn chút sợ hãi, sải bước hướng về tổng đàn Hắc Hổ Bang. Tạ Tam dẫn một đám người hùng hổ đi đến tổng đàn của Hắc Hổ Bang. Đường đi thông suốt, bởi vì ai cũng biết Tạ Tam là kẻ tâm phúc, cánh tay đắc lực của bang chủ. Trong chính điện, Lưu Hắc Hổ đang uống trà. Ngồi phía dưới là một người đàn ông trung niên để ri mép, hắn chính là quân sư của Lưu Hắc Hổ, Bùi Thái. Đối phó với một đám ăn mày thối thôi mà, sao thằng Tạ Tam này vẫn chưa về? Lưu Hắc Hổ có chút mất kiên nhẫn. Bùi Thái liền lộ vẻ nịnh nọt, bang chủ đừng vội, ngài cũng đã nói đó chỉ là một đám ăn mày thôi, lẽ nào Tạ Tam còn có thể thất thủ được sao? Đúng lúc này, một tên bang chúng mặc áo ngắn chạy vào, bẩm bang chủ, Tam ca dẫn người về rồi. Ha ha ha ha, nhắc Tào Tháo đến ngay. Đi, cùng ta ra đón thần tài nào. Lưu Hắc Hổ lập tức yên tâm, cười ha hả đứng dậy đi ra ngoài. Hắn nghĩ, Tạ Tam chắc chắn đã mang công thức lòng heo kho về, gọi là thần tài cũng không quá. Bùi Thái theo sát phía sau, luôn giữ khoảng cách sau Lưu Hắc Hổ nửa bước chân. Vừa mới ra ngoài, liền gặp Tạ Tam dẫn một đám người đi tới. Thế nào, công thức đâu? Mau cho ta xem. Ta muốn xem món lòng heo kho này rốt cuộc có gì huyền diệu. Lưu Hắc Hổ vội vàng mở miệng. Không có công thức. Tạ Tam đáp. Lưu Hắc Hổ sững sờ, cảm thấy có lẽ mình đã nghe nhầm. Không, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta không mang công thức về. Tạ Tam hùng hồn lặp lại. Sắc mặt Lưu Hắc Hổ lập tức u ám. Đám ăn mày thối đó muốn tiền không muốn mạng à, tưởng bái cái thần tôn chó má gì đó là không ai động được chúng nó chắc. Hắn vẫn tưởng là Tô Tầm và đồng bọn thà chết chứ không chịu giao công thức, đến giờ vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Làm càn. Tạ Tam nghe vậy gầm lên một tiếng, chỉ vào Lưu Hắc Hổ mắng, ngươi là cái thái gì mà dám buông lời lỗ mãng với thần tôn, ta thấy ngươi chán sống rồi. Lưu Hắc Hổ và Bùi Thái hai người đều chết lặng. Ngươi nói cái gì? Lưu Hắc Hổ cảm giác mình có lẽ đã xuất hiện ảo giác. Trong ảo giác, tiểu đệ của mình lại dám chỉ vào mũi mình mà chửi. Tạ Tam ngạo nghễ đứng thẳng, Lưu Hắc Hổ, bây giờ ta đã thành tâm phụng thờ Cửu Tiêu thần tôn, ngươi dám ở trước mặt ta sỉ nhục thần tôn, đừng trách ta không khách khí. Lưu Hắc Hổ nghe hiểu rồi, nhưng càng thêm ngơ ngác. Kẻ mình phái đi cướp công thức giờ lại phản bội, đầu quân cho địch. Bùi Thái thì trợn mắt há mồm, hắn nghi ngờ Tạ Tam có phải đã bị người ta làm hỏng não rồi không, nếu không sao lại có thể tìm đường chết một cách rõ ràng như vậy. Tạ Tam, ngươi có biết mình đang nói gì không? Lưu Hắc Hổ gầm lên một tiếng, cố gắng để Tạ Tam nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Tạ Tam cười lạnh một tiếng, Lưu Hắc Hổ, ngươi không cần dọa ta. Bây giờ ta đã sửa đổi, không còn là Tạ Tam của ngày hôm qua nữa, ta rất rõ mình đang làm gì. Trong lòng Lưu Hắc Hổ và Bùi Thái như có một vạn con ngựa chạy qua, đám ăn mày kia rốt cuộc đã cho Tạ Tam ăn thứ thuốc mê gì vậy? Nhìn Tạ Tam trước mặt với vẻ mặt chính khí lẫm liệt, đại nghĩa ngút trời, cả hai đều có cảm giác không thật. Tốt, tốt, tốt lắm. Tạ Tam, ngươi phản bội ta mà còn dám quay về, ta thấy ngươi thật sự sống ngán rồi. Lưu Hắc Hổ trong lòng giận dữ, sát khí bừng bừng. Tạ Tam vẫn bình tĩnh, bởi vì sau lưng hắn có thần chống lưng, hắn không sợ. Lưu Hắc Hổ, ngươi tội ác tày trời, làm sằng làm bậy, sớm muộn gì cũng gặp trời phạt. Nể tình xưa nghĩa cũ, ta khuyên ngươi chủ động giao hết những đồng tiền bất nghĩa đó cho thần tử đại nhân để cứu tế dân chúng. Như vậy còn có thể rửa sạch một chút tội ác của ngươi, để sau khi chết không phải xuống địa ngục. Quân sư đứng đầu của Hắc Hổ Bang, Bùi Thái, lúc này đã trợn tròn mắt, đầu óc toàn dấu chấm hỏi, ta là ai, ta đang ở đâu, ta phải làm gì? Kẻ đứng trước mặt, nói năng chính nghĩa, toàn thân tỏa ra hào quang chính khí này thật sự là Tạ Tam sao? Lưu Hắc Hổ tức giận ngút trời. Bảo Tạ Tam đi cướp công thức không được, giờ lại quay về cướp tiền của mình cho đám ăn mày thối đó, khiến hắn tức đến méo cả mũi. Ha ha ha ha ha, giận quá hóa cười, trong lòng Lưu Hắc Hổ đã tràn đầy sát ý, hét lớn một tiếng, người đâu, dứt tên phản đồ này cho ta. Nhưng tiếng hắn vừa dứt, lại không một ai nghe lệnh. Lưu Hắc Hổ có chút hoảng, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, nói với những người đứng sau Tạ Tam, ai giết Tạ Tam, vị trí của hắn sẽ thuộc về người đó. Đáng tiếc, không một ai nhúc nhích, tất cả chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Lưu Hắc Hổ nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, trán đã lấm tấm mồ hôi, giữa ngày hè mà tay chân lạnh toát. Ngươi không cần tốn công vô ích đâu, họ đã sớm giống như ta, đại triệt đại ngộ, quy phục dưới ý chí rộng lớn của thần tôn, sẽ không còn đồng lõa với ngươi nữa. Tạ Tam nhìn hắn lạnh lùng nói. Lưu Hắc Hổ chỉ muốn chửi thề, mẹ nói chứ, trời ơi, đám ăn mày kia rốt cuộc đã làm gì vậy? Tạ Tam một mình làm phản đồ còn chưa tính, những người khác đều là tâm phúc của hắn, bây giờ lại toàn bộ phản bội hắn. Làm càn. Đúng lúc này, Bùi Thái vốn im lặng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, từng bước đi về phía Tạ Tam. Nhìn bóng lưng cao ngạo bất khuất đó, trong lòng Lưu Hắc Hổ tràn đầy cảm động. Đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình, trong tình thế hiểm nghèo như vậy, Bùi quân sư vẫn nguyện ý đứng ra vì hắn mà khiển trách đám phản đồ Tạ Tam, có thể thấy được tấm lòng chân thành, thật đáng quý biết bao. Bùi Thái từng bước đi đến trước mặt Tạ Tam, sau đó đột nhiên quay người, nhìn Lưu Hắc Hổ giận dữ mắng, làm càn. Lưu Hắc Hổ, chuyện đến nước này mà ngươi vẫn không biết hối cải, còn muốn hành hung, ta thấy ngươi thật sự đáng chết. Lưu Hắc Hổ chết lặng. Trong lòng có cảm giác uất hận tột cùng, theo sau đó là cơn phẫn nộ ngút trời. Phản đồ. Tất cả đều là một lũ phản đồ. Bùi Thái cũng không có thời gian quan tâm đến tâm trạng của hắn, chắp tay về phía trời, sau đó nhìn Tạ Tam nói, Tạ Tam ca, không giấu gì huynh, tại hạ đã ngưỡng mộ Cửu Tiêu thần đế từ lâu, sớm đã có lòng hướng về phục hắn còn chưa nói hết lời, trường đao đã lướt qua, đầu Bùi Thái bay lên, thi thể ngã xuống đất. Tạ Tam hừ lạnh một tiếng, nói thì hay lắm, tưởng ta không biết chủ ý cướp đoạt món lòng heo kho là do ngươi nghĩ ra sao. Ha ha ha ha, giết hay lắm, giết hay lắm. Nhìn thi thể đầu lìa khỏi cổ của Bùi Thái trên đất, Lưu Hắc Hổ cảm thấy vô cùng hả hê cười phá lên. Nhưng cười được một lúc thì không cười nổi nữa, vì lưỡi đao vấy máu đã kề lên cổ hắn. Lần cuối cùng, số tài sản bất nghĩa của ngươi, có giao hay không? Tạ Tam lạnh lùng nhìn Lưu Hắc Hổ. Mồ hôi lạnh của Lưu Hắc Hổ chảy ròng ròng, hắn không chút nghi ngờ, lúc này nếu dám nói một chữ không, giây tiếp theo hắn sẽ có kết cục giống như Bùi Thái. Giao, ta giao. Trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng và tuyệt vọng. Vốn định chiếm đoạt công thức lòng heo kho, không ngờ kẻ phái đi lại quay về cướp sạch của mình. Mẹ kiếp, từ cổ chí kim còn có chuyện nào trớ trêu hơn thế này nữa không? Tạ Tam và Bùi Thái lần lượt là cánh tay đắc lực của Lưu Hắc Hổ, một là quân sư, một là đao phủ. cho nên những kẻ dưới trướng Lưu Hắc Hổ thực sự dám liều dám đánh đều nằm trong tay Tạ Tam. Lần này những người hắn mang đến thần miếu đều là tinh nhuệ của Hắc Hổ Bang. Sau khi Bùi Thái chết, Lưu Hắc Hổ đầu hàng, toàn bộ Hắc Hổ Bang trong nháy mắt rơi vào tay Tạ Tam. Tạ Tam lập tức cho người kiểm kê tài sản, thu hồi tiền mặt, sau đó chất hết lên xe đưa đến thần miếu để thần tử đại nhân xử lý số tiền bất nghĩa này. Ngoài bạc ra, ngay cả đồ cổ, đồ gia dụng cũng đều bị dọn đi sạch sẽ. Lưu Hắc Hổ tuyệt vọng ngồi trong sân, phú quý từng theo hắn, nay chỉ còn lại 4 bức tường. Nhìn tổng đàn bị dọn sạch trơn, trong lòng hắn ngập tràn phẫn nộ và tủi nhục. Tốt, tốt lắm, một đám ăn mày thôi mà, ở dưới chân thành hoàng này, còn có thể để các ngươi lật trời sao? Có những món tiền không phải các ngươi có thể đụng vào đâu. Lưu Hắc Hổ mang theo lửa giận ngút trời lão đảo chạy ra ngoài, thẳng tiến đến phố Chu Tước. Phố Chu Tước toàn là nơi ở của vương công quý tộc, ba vị vương gia đã được phong đất và mở phủ đều ở đây. Mặc dù lời đồn không thể tin hoàn toàn, nhưng không có lửa làm sao có khói, phàm là lời đồn, luôn có vài phần sự thật trong đó. Lời đồn nói sau lưng Lưu Hắc Hổ có vương phủ chống lưng, kỳ thực sau lưng hắn đúng là có một vị vương gia. Đại Càn Vĩnh An Vương. Con trai thứ ba của hoàng đế đương triều. Hoàng đế say mê tu đạo trường sinh, cho nên cũng không quá mặn mà với việc sinh con đẻ cái, tổng cộng cũng chỉ có 3 con trai 4 con gái. Hiện tại vẫn chưa lập thái tử, ba vị vương gia đều có cơ hội vào Đông Cung, cuối cùng lên ngôi báo. Những hoạt động kinh doanh dưới trướng Lưu Hắc Hổ có 70% lợi nhuận đều phải nộp lên cho Vĩnh An Vương, bản thân hắn chỉ chiếm 30%. Đây cũng là lý do hắn có thể sống sung túc ở kinh thành. Lần này hắn không chỉ muốn lấy lại tiền của mình, mà còn muốn đám ăn mày thối đó chết không có chỗ chôn. Làm gì đó, dừng lại. Đến Vĩnh An Vương phủ, còn chưa kịp đến gần, hắn đã bị thị vệ ở cổng chặn lại. Mời hai vị đại ca thông báo một tiếng, nói với vương gia, Lưu Hắc Hổ có chuyện quan trọng muốn báo. Lưu Hắc Hổ nhìn hai thị vệ vội vã nói. Thấy dáng vẻ lo lắng của hắn, thị vệ cũng không dám chậm trễ, một người quay vào vương phủ thông báo. Vài phút sau, thị vệ lại đi ra, nhìn Lưu Hắc Hổ nói, theo ta vào. Đi vào vương phủ, dưới sự dẫn dắt của thị vệ, hắn đi 7 lần hoặc 8 lần rẽ đến một tòa lầu cát. Vương gia đến rồi, sợ người ta đi chứ, vương gia, ngài thật thiên vị quá đi ha ha ha ha, mỹ nhân đến rồi, để bổn vương an ủi nàng thật tốt. Khúc khích vương gia, ngài xấu quá đi trong lầu cát truyền ra tiếng cười đùa của nữ tử, xen lẫn giọng nói của một người đàn ông, chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ khiến người ta suy nghĩ miên man. Vương gia, Lưu Hắc Hổ đến. Đứng ở cửa lầu cát, thị vệ không dám vào trong, cách rèm bẩm báo. Bảo nó lăn vào đây. Từ trong lầu cát truyền ra một giọng nam có chút thiếu lực, nghe là biết do tửu sắc quá độ. Lưu Hắc Hổ đi vào lầu cát, làm như không thấy những mỹ nữ khoác sa mỏng, trực tiếp khóc lóc ngã rạp xuống đất. Vương gia, ngài phải làm chủ cho thần A vương gia phía trên, một thanh niên hơn 20 tuổi được mỹ nữ vây quanh, có chút phiền chán ngắt lời khóc lóc của Lưu Hắc Hổ. Được rồi, có lời thì nói, có rắm thì mau thả, ngươi có biết đã làm lỡ cuộc vui của bổn vương và mỹ nhân không? Nếu không phải chuyện gì to tát, đừng trách bổn vương không khách khí. Vương gia, tiền của thần đều bị cướp hết rồi. Lưu Hắc Hổ thêm mắm thêm muối kể lại sự việc. Vĩnh An Vương nghe xong giận tím mặt, vớ lấy một cái ly rượu trên bàn ném tới. Choang tráng Lưu Hắc Hổ bị ném vỡ một lỗ, nhưng hắn chỉ có thể quỳ ở đó, ngay cả né cũng không dám né. Phế vật. Ngươi đúng là đồ phế vật. Ngay cả một đám ăn mày cũng không đấu lại, còn phải đến đây cầu cứu bổn vương, phế vật. Ta thay một cái đầu heo vào còn làm tốt hơn ngươi. Vĩnh An Vương tức giận mắng chửi, mắng xong vẫn chưa hết giận, trực tiếp đứng dậy xông lên đá ngã hắn xuống đất. Vương gia bớt giận, tiểu nhân vô dụng, xin vương gia ra tay. Tiểu nhân chỉ là một thường dân, chịu chút uất ức cũng không sao. Vấn đề là đám ăn mày đó không coi vương gia ngài ra gì, chúng nó cướp là cướp bạc của vương gia ngài đó ạ. Lưu Hắc Hổ lại đứng dậy quỳ xuống, hai tay ôm lấy chân Vĩnh An Vương gào khóc. Vĩnh An Vương nghe vậy sắc mặt âm trầm đáng sợ, nói giọng không mặn không nhạt, món lòng heo kho đó thật sự kiếm tiền như vậy sao? Mắt Lưu Hắc Hổ sáng lên, vương gia không biết đó thôi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lòng heo kho đã nổi như cồn khắp các hang cùng ngõ hẻm kinh thành, tiểu nhân đoán đám ăn mày thối đó một ngày ít nhất thu vào 1 vạn lạng bạc. Hắn cố ý nói khống lên, chính là để khơi dậy lòng tham của Vĩnh An Vương, mượn tay hắn báo thù. Vĩnh An Vương nghe vậy sắc mặt lúc sáng lúc tối, dường như đang suy tư điều gì, khiến người ta không đoán được. Lưu Hắc Hổ tưởng đối phương đã động lòng, lại thêm một mồi lửa, vương gia minh giám, ý định ban đầu của thần chính là muốn cướp mối làm ăn lòng heo kho từ tay đám ăn mày thối đó để dâng cho vương gia. Một đám ăn mày không chết đói là được rồi, có đức hạnh gì mà sở hữu nhiều bạc như vậy? Vậy cửu tiêu thần đế là chuyện gì? Vĩnh An Vương lại đột nhiên hỏi một câu. Lưu Hắc Hổ nói, vương gia, đó chỉ là một cái cớ thôi, làm gì có thần tiên nào. Chẳng qua là do tên ăn mày Tô Tầm kia bày ra để lừa gạt kẻ ngu dốt. Vĩnh An Vương nghe vậy đấy mắt lóe lên một tia lo lắng, phất tay, ngươi cút đi trước đã. Vâng, vương gia, tiểu nhân cáo lui. Lưu Hắc Hổ rất biết điều mà lui ra, lửa đã châm rồi, giờ chỉ xem nó có thể cháy lớn đến đâu. Mẹ kiếp, một đám ăn mày thối, lão tử không tin các ngươi còn có thể đấu lại một vị vương gia. Trừ khi trên đời này thật sự có thần tiên. Ngu xuẩn. Nhìn bóng lưng Lưu Hắc Hổ, Vĩnh An Vương khinh thường mắng một câu. Lưu Hắc Hổ chỉ nhìn thấy mối làm ăn lòng heo kho. Nhưng Vĩnh An Vương thông qua việc này đã nhìn thấy những thứ sâu xa hơn. Hắn để mắt tới Cửu Tiêu Thần Đế. Không, nói đúng hơn là để mắt tới Tô Tầm. Một tên ăn mày, có thể trong vài ngày ngắn ngủi giả thần giả quỷ lừa được gần vạn tín đồ, đây là bản lĩnh. Hơn nữa còn là bản lĩnh lớn bằng trời. Ít nhất hắn có thể chắc chắn, đám hòa thượng và đạo sĩ trong cung hiện nay không có năng lực như vậy. Nếu tiến cử vị thần tử này cho Phụ Hoàng, sau này bên cạnh Phụ Hoàng chẳng phải sẽ có người của mình sao? Táo bạo hơn một chút, nếu đối phương có thể mê hoặc được Phụ Hoàng của hắn, giành được sự tin tưởng của ngài, nói không chừng sau này cả Đại Càn quốc này sẽ rơi vào tay hắn. Vĩnh An Vương càng nghĩ càng động lòng, bởi vì là một người con, hắn rất hiểu Phụ Hoàng mình cùng si tu tiên trường sinh đến mức nào. Tính kỹ lại, vì bế quan để tiêu hóa thần đan, hình như đã nửa tháng không lên triều rồi. Người đâu, đi mời thần tử Tô Tầm của Cửu Tiêu Thần Đế miếu ngoài thành đến đây gặp bổn vương. Nghĩ là làm ngay, hắn sợ chậm một chút, canh cũng nguội mất. Vâng, thưa vương gia. Nhận được lời mời của Vĩnh An Vương, Tô Tầm có chút bất ngờ, nhưng vẫn đi theo binh sĩ một chuyến. Bởi vì hiện tại hắn không muốn đối đầu với người của quan phủ, dù sao đây cũng là thế giới có võ giả, quan phủ mới là thế lực mạnh nhất. Đến Vĩnh An Vương phủ, phát hiện trong phủ cửa chính mở rộng, đây là đã cho Tô Tầm đủ mặt mũi. Bởi vì chỉ khi đón khách quan trọng mới mở cửa chính, bình thường ra vào đều đi cửa hông. Hơn nữa, nơi Vĩnh An Vương gặp Tô Tầm là chính sảnh, chứ không phải phòng khách, cũng thể hiện sự tôn trọng đầy đủ. Từ đó có thể thấy, con trai của hoàng đế có thể có những tật xấu này nọ, nhưng không một ai là kẻ đơn giản. Nhưng Tô Tầm càng tò mò hơn là gã này gặp mình để làm gì. Binh sĩ đưa Tô Tầm đến chính sảnh liền rời đi. Sau đó hai nha hoàn bưng trà nóng và bánh ngọt đến đặt lên bàn. Tiên sinh mời dùng, vương gia sẽ đến ngay. Tô Tầm gật đầu, đi một vòng trong chính sảnh, ánh mắt dừng lại trên một bức tranh treo tường, bắt đầu thưởng thức. Không ngờ Tô thần tử còn am hiểu hội họa. Không lâu sau, cùng với một giọng nói có chút trầm thấp vang lên, Vĩnh An Vương bước vào chính sảnh. Tô Tầm quay người, nhìn Vĩnh An Vương mỉm cười, không sợ vương gia chê cười, tại hạ chỉ là làm ra vẻ để đỡ lúng túng mà thôi. Hắn đánh giá vị Vĩnh An Vương của Đại Càn này. Tuấn tú lịch sự, khí độ phi phàm, chỉ là quần thâm mắt hơi rõ, thận hư. Tô thần tử cũng là một người thú vị. Câu trả lời của Tô Tầm khiến Vĩnh An Vương có chút kinh ngạc, ngay sau đó mỉm cười. Trong lúc Tô Tầm đánh giá hắn, hắn cũng đang quan sát Tô Tầm. Tuấn tú lịch sự, phong thái như ngọc, tựa như tiên nhân hạ phàm, không có chút nào ra dáng ăn mày xuất thân, cái vẻ siêu nhiên thoát tục này quả thực có thể lừa được người. Tô Tầm hỏi, xin hỏi vương gia gặp tại hạ, một kẻ thường dân, có việc gì? Thường dân? Tô thần tử khiêm tốn rồi. Chỉ trong vài ngày, ở kinh thành đã tụ tập được gần vạn tín đồ, Tô thần tử cũng có thể tự xưng là thường dân sao? Vĩnh An Vương nheo mắt lại, sau đó nói thêm, nhưng Tô thần tử có biết, ngài sắp gặp đại nạn đến nơi rồi không? Ồ, mời vương gia nói rõ. Tô Tầm rất phối hợp lộ ra vẻ tò mò. Vĩnh An Vương trầm giọng nói, Tô thần tử gây ra động tĩnh quá lớn, chẳng mấy chốc sẽ bị quan phủ để ý, nói không chừng có kẻ vì muốn lập công mà gán cho ngài tội danh tụ tập tạo phản cũng không phải là không thể. Có thần tôn phù hộ, ta có gì phải sợ? Tô Tầm cười nhạt một tiếng, không thể phủ nhận. Ha ha ha ha, Vĩnh An Vương phá lên cười, chỉ vào Tô Tầm, Tô thần tử, ngài và ta đều là người thông minh, hà tất phải nói những lời vô nghĩa này làm gì? Lẽ nào, ngài là thần tử thật sự tin trên đời có vị Cửu Tiêu thần đế đó sao? Tất nhiên là tin. Tô Tầm thản nhiên nói. Vĩnh An Vương thấy Tô Tầm khó chơi như vậy, bây giờ còn ra vẻ, có chút nổi nóng, ngữ khí trở nên cứng rắn, nếu đã như vậy, chắc hẳn Tô thần tử là thần tử cao quý, hẳn cũng có vài ba chiêu pháp thuật thần tiên, sao không để bổn vương mở mang tầm mắt? Thật sự tưởng mình là thần tử sao? Buồn cười đến cực điểm. Nếu vương gia muốn xem, vậy tại hạ xin múa rìu qua mắt thợ. Tô Tầm mỉm cười, chỉ tay vào chén trà, một luồng thần lực bay ra. Sau đó chén trà lơ lửng giữa không trung bay về phía Tô Tầm. Vĩnh An Vương có chút chấn kinh, nhưng cũng còn có thể chấp nhận, bởi vì võ giả cảnh giới tông sư cũng có thể dùng chân khí để làm được cách không lấy vật. Hắn chấn kinh chỉ là chấn kinh thực lực của Tô Tầm. Tô Tầm đưa tay nắm lấy chén trà đang lơ lửng trước mặt, nhấp một ngụm, đối với Vĩnh An Vương cười một tiếng, đúng là trà ngon. Tiếng nói vừa dứt, hắn lấy ra một chiếc lá trà đã ngấm nước trong chén, tiện tay ném xuống đất. Ngay sau đó chiếc lá trà hóa thành một cây non, rồi nhanh chóng lớn lên thành một cây trà xanh mướt, một mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp chính sảnh, còn tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái này sao có thể, làm sao có thể thấy cảnh này, Vĩnh An Vương không thể chấp nhận nổi, đầu óc trống rỗng, hắn cảm giác nhận thức của mình về thế giới từ trước đến nay đều bị lật đổ. Lẽ nào phụ hoàng của hắn mới là đúng? Trên thế giới thật sự có thần tiên, thật sự có thể trường sinh. Tô Tầm vẫy tay một cái, một chén trà không bay vào tay, sau đó trên cây trà, mười mấy chiếc lá tự động bay lên rơi vào trong chén, cây trà trong nháy mắt khô héo biến mất. Tô Tầm ném chén trà về phía Vĩnh An Vương, có qua có lại mới toại lòng nhau, hay là, vương gia cũng nếm thử trà này của ta xem hương vị thế nào. Vĩnh An Vương nhìn chén trà đang lơ lửng trước mặt, rõ ràng không thấy Tô Tầm thêm nước, nhưng lúc này trong chén lại là trà nóng bốc hơi nghi ngút. Chỉ ngửi thôi đã thấy thấm vào ruột gan, khiến đầu óc sảng khoái không ít. Ực hắn nuốt nước bọt một cái, run rẩy đưa tay cầm lấy chén trà đang lơ lửng trước mặt, cẩn thận nếm thử một ngụm. Trong nháy mắt, hắn cảm giác cả người như muốn bay lên, tinh thần sảng khoái hẳn. Hắn không khỏi nghĩ, đây lẽ nào chính là tiên trà. Không màng bỏng miệng, hắn vội vàng uống cạn chén trà, sau đó nhìn Tô Tầm cúi đầu thật sâu, tiểu vương có mắt không thấy Thái Sơn, mong rằng thần tử không so đo với tiểu vương. Mặc dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói khi nói chuyện lại run rẩy. Trên thế giới thế mà thật sự có thần. Từ không sinh có, đây không phải là thủ đoạn của thần tiên thì là gì? Vương gia khách khí rồi, tại hạ không phải là thần, trên đời chỉ có thần tôn là một vị chân thần. Tô Tầm mỉm cười, nói giọng nhẹ như mây bay. Tất cả những gì vừa rồi đều là do hắn dùng thần lực biến ra mà thôi, người bình thường nuốt một chút thần lực, dĩ nhiên cảm thấy sảng khoái, hơn nữa còn có lợi cho cơ thể. Dĩ nhiên, nuốt nhiều chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Vĩnh An Vương nói, thần tử quá khiêm tốn, theo tiểu vương, thần tử đã là người trong chốn thần tiên. Vương gia, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi. Tô Tầm thể hiện sự ngạo khí của một thần tử, một vị vương gia thế gian còn không lọt vào mắt hắn. Vĩnh An Vương nghe vậy nhất thời im lặng, ban đầu hắn tưởng Tô Tầm là kẻ lừa đảo, không ngờ lại là người trong chốn thần tiên thật. Vậy thì có chút khó làm rồi. Trầm mặc một hồi, hắn cắn răng, dùng hết dũng khí mà hỏi, xin hỏi thần tử, tiểu vương có thể trường sinh chăng? Trên đời không có phàm nhân trường sinh. Tô Tầm trực tiếp dập tắt ý nghĩ này của hắn. Vĩnh An Vương có chút thất vọng, nhưng cũng đã tuyệt vọng với con đường trường sinh, một lòng chỉ muốn hoàng vị. Tô thần tử, tiểu vương mời thần tử đến đây là có một chuyện muốn nhờ, nếu thần tử đồng ý, tiểu vương vô cùng cảm kích. Sau đó hắn nói ra suy nghĩ của mình cho Tô Tầm, đối với một người trong chốn thần tiên, hắn không có gì phải giấu giếm. Với năng lực của thần tử, một khi vào cung tất sẽ được phụ hoàng trọng dụng, cho dù lập thần tử làm quốc sư cũng không phải là chuyện khó, Cửu Tiêu thần đế miếu cũng có thể trải rộng khắp đại càn. Tô Tầm nghe xong trong lòng khẽ động, đi lừa hoàng đế, họa loạn triều cương, làm quốc sư, mẹ nó sao lại có cảm giác như nhân vật phản diện vậy, mình là người tốt mà. Hàng thật giá thật là người tốt. Cho nên đối mặt với yêu cầu này, Tô Tầm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý dân gian có thể nhờ các thần đồ phái đi để giúp hắn truyền bá tín ngưỡng, nhưng làm quốc sư sẽ giúp hắn thu hoạch được tín ngưỡng của tầng lớp trung lưu trở lên. Huống chi, ngoài đại càn ra, còn có hai quốc gia khác, tín ngưỡng của họ cũng không thể bỏ qua, ở địa vị cao mới có nhiều không gian để thao tác. Hắn chỉ đơn thuần muốn thu hoạch một đợt tín ngưỡng rồi phủi quần ra đi. Thấy Tô Tầm đồng ý, Vĩnh An Vương vui mừng không xiết, lập tức nói, đến lúc đó mong thần tử có thể ở trước mặt phụ hoàng nói tốt cho tiểu vương vài câu. Tất nhiên rồi. Tô Tầm gật đầu chắc nịch. Tô Tầm và Vĩnh An Vương đã đạt được một thỏa thuận ngầm. Một kẻ mưu đồ hoàng vị, một kẻ mưu đồ tín ngưỡng. Đôi bên cùng có lợi, mỗi người được thứ mình cần. Trong mối hợp tác này, Vĩnh An Vương ở thế yếu hơn, ai bảo Tô Tầm là thần tử cơ chứ? Hơn nữa, mặc dù Tô Tầm đã nói thẳng phàm nhân không thể trường sinh, dập tắt hy vọng trường sinh của hắn. Nhưng Vĩnh An Vương cũng không phải kẻ ngốc, không thể trường sinh, nhưng chắc hẳn vẫn có cách giúp hắn kéo dài tuổi thọ thêm vài chục năm chứ. Lùi một bước nữa, sau lưng có một vị thần tử với thủ đoạn thần kỳ chống lưng, không ôm chặt cái đùi này thì chẳng phải là kẻ ngu sao. Vì vậy, hắn đối với Tô Tầm vô cùng tôn kính, thậm chí còn chuẩn bị đi đến thần đế miếu thỉnh một pho tượng thần về phủ. Trời đã muộn, hay là tối nay thần tử nghỉ lại tại phủ đệ của tiểu vương, sáng mai sẽ dẫn thần tử vào cung. Sau khi bàn xong chuyện chính, Vĩnh An Vương mời Tô Tầm ở lại. Ở lại đây dĩ nhiên không phải là ở lại đơn thuần, ai cũng hiểu. Vương phủ của hắn thứ gì không có chứ phụ nữ thì không thiếu, chỉ cần Tô Tầm muốn, cho dù là vương phi hắn cũng có thể đưa đi thị tẩm. Đàn ông mà, phải nhẫn tâm với bản thân một chút. Muốn đội được vương miện thì phải chấp nhận hy sinh. Đa tạ hảo ý của vương gia, nhưng ở lại thì xin miễn, tại hạ xin cáo từ. Tiếng nói vừa dứt, Tô Tầm hóa thành một luồng kim quang rồi biến mất. Quả nhiên là tiên nhân. Nhìn chiếc ghế Tô Tầm vừa ngồi, Vĩnh An Vương lẩm bẩm một mình. Một lát sau, hắn hô, người đâu, giết Lưu Hắc Hổ. Nếu Tô Tầm chỉ là một tên lừa đảo giả thần giả quỷ, hắn dĩ nhiên sẽ không làm gì Lưu Hắc Hổ. Nhưng Tô Tầm thật sự là thần tử, vậy thì Lưu Hắc Hổ, kẻ đã đắc tội với thần tử, nhất định phải chết. Đáng thương Lưu Hắc Hổ, vẫn còn đang tưởng tượng mượn tay Vĩnh An Vương để trừ khử Tô Tầm. Nào biết, chính hắn sắp chết đến nơi rồi. Bên kia, Tô Tầm chỉ bay ra khỏi cửa lớn vương phủ, sau đó liền đi bộ. Dù sao đây cũng là thế giới có cường giả võ thánh, nếu ngang nhiên bay lượn trên không, nói không chừng sẽ bị người ta cảm ứng được. Hắn chỉ muốn thu hoạch tín ngưỡng, không muốn gây thêm chuyện, có thể không xung đột với những cao thủ thâm sâu khó lường này thì tốt nhất. Dù sao một vị võ thánh có thể hắn không sợ, nhưng ai biết thế giới này có bao nhiêu lão yêu quái ẩn thế không ra chứ. Biết giữ mình trong thời loạn lạc mới là chân lý. Đỗ Sinh từ nhỏ cha mẹ đều mất, sống bằng nghề ăn xin, trải qua cuộc sống không khá giả nhưng cũng không chết đói. Ngày thường dành ăn với chó hoang, bị người đánh chửi là chuyện thường tình, ngay cả chính hắn cũng đã chai sạn. Cho đến khi gặp được thần tôn và thần tử đại nhân, hắn được mặc quần áo mới, dám ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường, sống một cuộc sống có tôn nghiêm. Cho nên tín ngưỡng của hắn đối với thần tôn là cuồng nhiệt, không lời nào tả xiết, cũng vì vậy mà trở thành một trong các thần đồ. Hắn cũng là một trong những người được Tô Tầm phái đi truyền bá tín ngưỡng. Được giao phó trọng trách như vậy, Đỗ Sinh vô cùng kích động, quyết không để thần tôn và thần tử thất vọng. Ba ngày xuất phát, đi một mạch không nghỉ, đến thành mục tiêu là Mang Thành. Đến Mang Thành, việc đầu tiên hắn làm là đi tìm hang ổ của ăn mày ở đây cùng lúc đó, không biết bao nhiêu nơi đang diễn ra những chuyện tương tự. Danh tiếng của Cửu Tiêu thần đế cũng đã lan ra ngoài kinh thành. Bên kia, Tô Tầm sau khi rời khỏi vương phủ không vội về thần đế miếu, mà đi về phía Xuân Phong lâu. Một giọt ân nghĩa, Dũng Tuyền báo đáp, bây giờ Tô Tầm đã có năng lực đó. Ngày đó phiêu hương cho hắn một lạng bạc vụn, đã không phải là con số nhỏ, huống chi lạng bạc đó còn là do nàng không biết đã phải hầu hạ bao nhiêu người đàn ông mới có được. Đã là người, có ơn phải báo. Lúc này còn chưa đến giờ giới nghiêm, trên đường phố vô cùng náo nhiệt, các thanh lâu tử quán càng thêm đông đúc. Nhìn những thanh lâu tấp nập người qua lại hai bên đường, hắn không khỏi thở dài. Một truyền thống tốt đẹp biết bao, đây là văn hóa cổ xưa đã được lưu truyền hàng ngàn năm, tại sao ở địa cầu lại không thể giữ lại được chứ? Nghĩ đến một truyền thống văn hóa ưu tú như vậy đã biến mất trên địa cầu, Tô Tầm thực sự cảm thấy đau lòng. Đang cảm khái, hắn đã đến Xuân Phong lâu. Công tử, vào chơi đi. Công tử, đã có người thương chưa? Nếu chưa thì tiểu nữ tử xin được cùng công tử không say không về. Đêm dài đằng đẵng, công tử sao không vừa mới đến cửa, một đám nữ nhân khoác sa mỏng, dáng vẻ yêu kiều đã vây lại. Dù sao Tô Tầm quá đẹp trai, khí độ phi phàm, đừng nói là bỏ tiền ra mua vui, cho dù phải bỏ tiền ngược lại, họ cũng nguyện ý dốc hết vốn liếng để hầu hạ. Không ai có thể liên tưởng Tô Tầm lúc này với tên ăn mày mấy ngày trước. Chỉ có phiêu hương cảm thấy Tô Tầm có chút quen mắt, dù sao ngày đó chỉ có nàng động lòng trắc ẩn cho bạc, tự nhiên cũng chỉ có nàng nhớ kỹ hơn một chút. Nhưng nàng cũng không dám nhận, dù sao Tô Tầm bây giờ và tên ăn mày kia quả thực là hai người khác biệt. Phiêu hương cô nương, còn nhớ tại hạ không? Tô Tầm nhìn phiêu hương chắp tay hỏi. Những nữ nhân khác thấy vậy đều có chút thất vọng, nhưng lại rối rít treo chọc. Phiêu hương tỷ tỷ, không ngờ tỷ còn có một người thương như vậy, sao ngày xưa chúng muội chưa từng thấy qua? Đúng vậy, vị công tử này tướng mạo quả thực tuấn tú, tiểu muội nhìn thôi đã thấy xương cốt cũng phải mềm nhũn ra rồi. Khúc khích, chứ còn sao nữa, một đám nữ nhân chuyên nghiệp trêu đùa tự nhiên cũng mang theo sắc thái. Nhưng phiêu hương lại không để ý đến những lời này, trợn mắt há mồm nhìn Tô Tầm, không chắc chắn nói, ngày ngày là người người ăn xin kia nhìn Tô Tầm bây giờ, nàng thật sự không nỡ nói ra chữ cuối cùng. Không sai, ta chính là tên ăn mày ngày đó. Phiêu hương cô nương cho một lạng bạc giúp ta qua cơn khốn khó, hôm nay ta đến đây để báo ơn. Tô Tầm mỉm cười. Cái gì? Mấy nữ nhân khác đều chết lặng, ngơ ngác nhìn Tô Tầm, làm sao có thể liên tưởng hắn với tên ăn mày bẩn thỉu kia được. Nghe Tô Tầm chính miệng thừa nhận, phiêu hương cũng kinh ngạc không thôi, một lúc lâu sau mới lên tiếng, ta ngày đó chỉ là tiện tay làm thôi, công tử không cần ghi nhớ. Công tử là nhân vật như vậy mà không chê bạc của tiểu nữ tử bẩn chính vì là cô nương tiện tay làm, nên mới càng đáng quý. Tô Tầm ngắt lời nàng, không biết phiêu hương cô nương có tâm nguyện gì không, ta nghĩ, trên đời này 89 phần 10 sự việc ta đều có thể giúp cô nương toại nguyện. Nghe vậy, một đám nữ tử nhìn về phía phiêu hương với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ghen tị. Nhìn cách ăn mặc và khí độ của Tô Tầm bây giờ, không ai nghi ngờ hắn đang khoác lác. Trong chốc lát họ còn hối hận đến phát điên, tại sao ngày đó lại trơ mắt nhìn mà không móc bạc ra, một vận may lớn như vậy mà lại bỏ lỡ. Ta Phiêu Hương rõ ràng bị khẩu khí của Tô Tầm làm kinh ngạc, ngay sau đó lại có chút mờ mịt, do dự nói, ta muốn chuộc thân. Nàng mờ mịt là bởi từ trước đến nay vẫn sống chốn Thanh Lâu, rời đi rồi không biết làm gì tiếp. Nhưng nàng cũng muốn rời khỏi Thanh Lâu, không muốn tiếp tục sống cuộc đời bán tiếng cười, lấy sắc hầu người này nữa. Vậy ta sẽ cho cô một đời phú quý bình an. Tiếng nói vừa dứt, Tô Tầm móc ra một nén bạc ném cho tiểu tư đang xem náo nhiệt bên cạnh, đi một chuyến đến Vĩnh An Vương phủ, nói với Vĩnh An Vương, có người bảo hắn sắp xếp ổn thỏa cho Phiêu Hương cô nương. Vâng ạ, đa tạ đại gia thưởng. Tiểu tư cầm bạc liền nhanh chân chạy đi. Phiêu Hương cô nương, vậy xin cáo từ, bảo trọng. Tô Tầm lại chấp tay với Phiêu Hương, sau đó quay người rời đi. Không lâu sau, người của Vĩnh An Vương phủ đến, trực tiếp chuộc thân cho Phiêu Hương. Phiêu Hương cô nương, vương gia có một tòa viện ở phố dự, sau này đó sẽ là của cô nương. Bây giờ ta sẽ đưa cô nương đến đó. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, nhớ lại vẻ mặt thản nhiên của Tô Tầm. Người đó rốt cuộc có lai lịch gì? Chỉ sai một tên tiểu tư đi mà có thể gọi được cả vương gia. Giải quyết xong chuyện ở Phiêu Hương lâu, Tô Tầm mới trở lại thần miếu. Ngô Trấn vội vàng nghênh đón, thần tử đại nhân, không biết Vĩnh An Vương tìm ngài có việc gì. Bây giờ cũng chỉ có ông dám chủ động hỏi Tô Tầm. Những người khác, Tô Tầm nói gì thì chính là cái đó, không một ai dám chủ động đáp lời. Trong suy nghĩ của họ, một đám phàm phu tục tử như họ thì lấy đâu ra tư cách đối thoại với thần tử. Nếu Tô Tầm chủ động nói chuyện với ai, đó chính là vinh hạnh lớn lao của người đó. Còn nếu được ngài vỗ vai, e rằng người đó đến 10 ngày nửa tháng cũng không nỡ thay áo. Hiện tại Tô Tầm chính là ngầu như vậy. Vĩnh An Vương muốn tiến cử ta với hoàng đế, để ta làm quốc sư đại càn. Tô Tầm không giấu giếm, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu. Ngô Trấn nghe xong, oán hận nói, thần tử là nhân vật bực nào, cái miếu nhỏ đại càn này làm sao chứa nổi một vị đại thần như ngài, hoàng đế lại càng không xứng. Lòng căm hận hoàng đế của ông đã lan sang cả nước đại càn này. Rốt cuộc, bất cứ ai trung quân ái quốc cả nửa đời người, cuối cùng lại bị gán cho tội danh mưu phản dưới sự cố ý của hoàng đế, thì cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu ta làm quốc sư, sẽ trả lại cho Ngô gia các ngươi một sự trong sạch. Tô Tầm cũng thấy thương cho lão nhân này. Ngô Trấn nghe vậy, liền quỳ xuống tại chỗ, khóc ròng rỉ, đa tạ thần tử đại nhân chiếu cố. Ngô gia bao đời trung quân lại bị gán cho tội danh tạo phản, làm sao ông có thể cam tâm? Đương nhiên, nếu bản án được lật lại, ông sẽ không cảm tạ hoàng đế, mà chỉ cảm tạ thần tử. Thời gian không còn sớm, đi ngủ đi. Ném lại một câu, Tô Tầm cất bước về hậu viện nghỉ ngơi. Về đến phòng, Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hệ thống, tốc độ thời gian trôi ở địa cầu và thế giới này có giống nhau không? Hắn đột nhiên nghĩ đến việc mình biến mất nhiều ngày không một tin tức, An Tử Cấm và những người khác hẳn là lo chết đi được. Dù sao trước kia dù cũng hay lông bông bên ngoài, nhưng ít ra thỉnh thoảng còn có thể gọi điện thoại. Bây giờ thì làm gì có điện thoại xuyên không? Địa cầu là thế giới chủ, một trong những đại thiên thế giới, còn đây là tiểu thế giới song song. Tốc độ thời gian của cả hai không giống nhau. Ký chủ ở tiểu thế giới song song 30 ngày, địa cầu mới trôi qua một ngày. Tỷ lệ thời gian 30, một sao. Như vậy Tô Tầm cũng yên tâm rồi. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, hệ thống, địa cầu nhỏ như vậy tại sao lại được coi là đại thiên thế giới? Địa cầu không hề nhỏ, chỉ là tầm mắt của ký chủ quá hẹp, bản lĩnh quá thấp, cho nên những gì nhìn thấy cũng không khác gì ếch ngồi đáy giếng. Tô Tầm. Đây là đang nói ta là ếch ngồi đáy giếng sao? Ồ, vật nhỏ này còn dám chế nhạo ta, vậy ngươi nói xem địa cầu lớn đến mức nào? Tô Tầm hỏi. Hệ thống không thèm để ý đến hắn. Được rồi, phép kích tướng vô dụng với hệ thống. Xem ra, vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một giải mã bí ẩn thôi. Một ngày bận rộn lại bắt đầu từ lúc gà trống gáy sáng. Tô Tầm rời giường, vươn vai một cái chẳng chút hình tượng, nhưng khi ra khỏi phòng lại biến thành dáng vẻ trích tiên siêu nhiên thoát tục. Thần tử đại nhân, Vĩnh An Vương đã đến từ sớm. Nghe nói ngài còn chưa tỉnh nên vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Ngô Trấn tiến lên nói. Tô Tầm khẽ gật đầu, mời hắn cùng vào phòng khách dùng bữa sáng đi. Vị Vĩnh An Vương này kiên nhẫn thật không tệ, quả nhiên con trai của hoàng đế không một ai là phế vật. Vâng, thưa thần tử. Ngô Trấn lui ra. Ăn sáng xong, Tô Tầm cùng Vĩnh An Vương sóng vai rời khỏi thần miếu. Bên ngoài đã có hai cổ kiệu chờ sẵn. Mời thần tử. Vĩnh An Vương tự mình vén rèm kiệu cho Tô Tầm. Tô Tầm thần sắc tự nhiên, xoay người chui vào kiệu ngồi xuống. Khởi kiệu. Cùng với một tiếng hô dài, hắn có thể cảm nhận được cổ kiệu được người nhấc lên, rời khỏi mặt đất. Cổ kiệu rất lớn, cực kỳ xa hoa, bên trong tơ vàng ngọc châu rực rỡ, trên một chiếc bàn nhỏ bày đủ loại trái cây, bánh ngọt và rượu ngon. Người khiêng kiệu cũng vô cùng vững vàng, Tô Tầm rót một chén rượu mà không hề sánh đổ nửa giọt. Cổ kiệu vừa vững vừa nhanh, có thể thấy phu kiệu đều là võ giả, thật đúng là xa xỉ. Dù là cổ đại hay hiện đại, người có tiền có quyền đều sống cực kỳ thoải mái. Khoảng một giờ sau, cổ kiệu dừng lại bên ngoài cửa cung. Tô thần tử, hoàng cung đã đến. Ngoài kiệu vang lên giọng Vĩnh An Vương, Tô Tầm chui ra khỏi kiệu, sau đó cùng Vĩnh An Vương đi vào hoàng cung. Hoàng cung rất lớn, nhưng Tô Tầm mặt không đổi sắc, chẳng buồn nhìn nhiều, dù sao nơi này so với thần cung trên rờ tinh của hắn vẫn còn kém xa. Vẻ trấn định tự nhiên của Tô Tầm nằm trong dự liệu của Vĩnh An Vương. Theo hắn thấy, Tô Tầm là thần tử, tất nhiên đã từng thấy cung điện của thần tiên, đương nhiên không coi hoàng cung của quân vương thế gian này ra gì. Đi một mạch vào hậu cung, Vĩnh An Vương dừng bước, chắp tay với thị vệ, làm phiền thông bẩm với bệ hạ, bổn vương có chuyện quan trọng cầu kiến. Ở bên ngoài ngang ngược, dương oai múa võ, nhưng ở hoàng cung thì phải biết diễn kịch, ôn tồn lễ độ, đối mặt với hạ nhân cũng lễ nghĩa chu toàn. Mời vương gia chờ một lát. Một thị vệ xoay người rời đi. Một lúc sau, thị vệ quay lại, bên cạnh còn có một vị thái giám. Lưu Công Công. Vĩnh An Vương chào thái giám, tỏ ra vô cùng tôn kính. Lưu Công Công liếc nhìn Tô Tầm một cái, sau đó mới nói với Vĩnh An Vương, vương gia đến thật đúng lúc, bệ hạ đang dùng bữa sáng. Nếu muộn một chút, bệ hạ lại phải bế quan tu luyện tâm pháp của Liễu Nguyện Đại Sư rồi. Liễu Nguyện Đại Sư chính là vị hòa thượng trong cung, còn một đạo sĩ khác đạo hiệu Thiên Huyền, hai người này hiện là những người được hoàng đế đại càn tin tưởng nhất. Xin phiền Lưu Công Công dẫn đường. Vĩnh An Vương cười cười, chọn lúc này đến, tự nhiên là vì trong cung cũng có tai mắt của hắn, có thể chọn được thời điểm thích hợp. Lưu Công Công hơi khom người, mời vương gia. Mặc dù những vị vương gia công chúa này đối với ông ta đều vô cùng cung kính, nhưng ông ta biết rõ mình chỉ là hạ nhân của hoàng gia, cho nên chưa bao giờ cậy sủng mà kêu. Người có thể sống tốt ở nơi như hoàng cung, không một ai là kẻ ngốc. Còn phải phiền Tô thần tử đợi một lát. Vĩnh An Vương trước tiên quay sang Tô Tầm, lộ ra vẻ mặt áy náy. Lưu Công Công thấy vậy, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại quan sát Tô Tầm thêm một lần nữa. Tô Tầm gật đầu, vương gia hà tất phải như vậy, có một số quy củ tự nhiên là phải tuân theo. Chưa được hoàng đế triệu kiến, hắn không thể đi vào, cần Vĩnh An Vương đi vào nói rõ tình hình trước, chờ hoàng đế gọi hắn mới được. Dù sao, ai cũng không dám chắc người trà trộn vào có phải là thích khách hay không. Đa tạ thần tử đã thấu hiểu. Vĩnh An Vương thở phào nhẹ nhõm, trên đường tới hắn vẫn còn lo Tô Tầm có ngạo khí, không chịu tuân theo quy củ này. Vĩnh An Vương đi theo Lưu Công Công vào hậu cung. Hai người đi lòng vòng một hồi, mấy phút sau liền đến một gian cung điện. Trong cung điện, một lão nhân mặc long bào đang dùng bữa dưới sự hầu hạ của cung nữ. Ông ta chính là hoàng đế đương triều của Đại Càn, Trịnh Khôn. Một vị hoàng đế cầu trường sinh đến mức mê muội. Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng, chúc phụ hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Vĩnh An Vương liền quỳ xuống cao giọng hô, dập đầu sát đất. Miệng thì hô vạn tuế vạn vạn tuế, nhưng trong lòng lại chỉ mong lão già này chết sớm một chút để dọn chỗ cho mình. Dù sao Đại Càn bây giờ vẫn chưa lập thái tử, hắn vẫn còn cơ hội. Hoàng đế cũng từng là hoàng tử, tự nhiên biết con trai mình đang nghĩ gì trong lòng. Người càng già càng sợ chết, càng sợ mất đi quyền lực, đây cũng là lý do ông ta vẫn chưa lập thái tử. Thật đúng là cha hiền con thảo. Trịnh Khôn cười một tiếng, mau lại đây, ngồi xuống ăn cùng đi. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Vĩnh An Vương đứng dậy, bước những bước nhỏ đến chỗ ngồi gần Trịnh Khôn nhất. Mặc dù hắn đã ăn sáng hai lần, tượng trưng gấp vài miếng, Vĩnh An Vương liền buông đũa, nói, phụ hoàng, nhi thần hôm nay tiến cung ngoài việc tưởng nhớ phụ hoàng và mẫu hậu, còn là vì muốn tiến cử một vị cao nhân đắc đạo cho phụ hoàng. Ồ, Trịnh Khôn nheo mắt lại, nhìn Vĩnh An Vương với vẻ như cười như không, thản nhiên nói, trẫm rất tò mò, vị cao nhân này cao đến mức nào. Trên người ông ta tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm. Trong lòng ông ta kìm nén ngọn lửa giận, cho rằng Vĩnh An Vương cố tình tìm một tên lang băm đến lừa gạt mình. Theo Trịnh Khôn, chỉ có Liễu Nguyện Đại Sư và Thiên Huyền Đạo Trưởng mới là cao nhân đắc đạo có thực tài. Những kẻ khác chủ động tìm đến, hoặc được người khác tiến cử, đều là những kẻ có ý đồ riêng. Tuổi càng lớn càng nhạy cảm với quyền lực, nên ông ta cho rằng Vĩnh An Vương không có ý tốt. Vĩnh An Vương cũng lập tức đoán được hoàng đế đang nghĩ gì, không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh, vô cùng may mắn vì thần tử là người trong chốn thần tiên thật sự. Bằng không hôm nay mình coi như xong rồi. Hồi phụ hoàng, vị cao nhân này là thần tử do Cửu Tiêu thần đế đích thân sắc phong, Như thần đã tận mắt chứng kiến, tu vi thâm sâu khó lường, Liễu Nguyện đại sư và Thiên Huyền đạo trưởng đều không thể sánh bằng, nhất định có thể hoàn thành giấc mộng trường sinh của phụ hoàng. Đã hoàng đế nghi ngờ hắn, mà hắn lại nắm chắc phần thắng, vậy thì cứ dứt khoát tương kế tự kế. Như vậy chờ Tô Tầm thể hiện thực lực, hoàng đế chắc chắn sẽ càng cảm động trước tấm lòng hiếu thảo này của hắn. Trịnh Khôn trong lòng lửa giận ngút trời, càng không tin Vĩnh An Vương. Đối phương nếu thật sự có thể để ta trường sinh, các ngươi, những đứa con chỉ mong trẫm chết sớm thoái vị, lại có lòng tốt giới thiệu tiên nhân như vậy cho ta sao? Huống chi, Cửu Tiêu thần đế là cái quái gì? Hắn chưa từng nghe nói giữa trời đất còn có một vị thần như vậy. Thật sự cho rằng trẫm vì cầu trường sinh mà ngu muội đến thế sao? Lưu Công Công đứng một bên cũng thầm lau mồ hôi thay cho Vĩnh An Vương. Ông ta biết, Vĩnh An Vương tiêu đời rồi, chắc chắn vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Thật là ngu ngốc đáng thương, lại nghĩ ra cách này, đây chẳng phải là coi bệ hạ như kẻ ngốc sao? Trịnh Khôn dù đã tức giận ngút trời, nhưng vẫn cố nén lại, ngoài cười trong không cười nói, nếu đã như vậy, thì mau mời vị thần tử kia đến để trẫm chiêm ngưỡng một phen. Ông ta cố ý nhấn mạnh hai chữ thần tử. Thần tử đang ở ngoài cung, xin phụ hoàng hạ chỉ. Vĩnh An Vương bây giờ vô cùng bình tĩnh. Hắn biết, hoàng đế hiện tại càng phẫn nộ, lát nữa sẽ càng cảm động, càng xem trọng hắn. Trịnh Khôn nhìn hắn thật sâu, lạnh lùng nói, tuyên vị thần tử kia ý kiến. Tuân lệnh. Lưu Công Công đáp lời, rồi xoay người rời đi. Ông ta muốn đích thân đi gọi Tô Tầm. Vì trong lòng có việc, Lưu Công Công đi rất nhanh, vài phút đã đến bên ngoài hậu cung. Đi thôi, bệ hạ tuy ngươi ý kiến. Lưu Công Công nhìn Tô Tầm lạnh lùng nói. Tô Tầm có chút ngơ ngác, mình đắc tội với vị thái giám này ở đâu sao? Nhưng chân hắn lại không hề chậm trễ, cất bước đi vào hậu cung. Lưu Công Công thấp giọng nói, tiểu tử, nếu đủ thông minh thì hãy ôm hết mọi chuyện vào người, nói là ngươi lợi dụng lòng hiếu thảo của Vĩnh An Vương để mê hoặc ngài ấy, như vậy ngươi còn có thể được chết một cách thống khoái. Ông ta muốn đích thân ra tuyên Tô Tầm ý kiến chính là để bảo vệ Vĩnh An Vương. Lưu Công Công, ta không hiểu ngài đang nói gì. Tô Tầm dựa vào vài câu ngắn ngủi đã đoán được đại khái sự tình, nhưng thần sắc vẫn tự nhiên. Lưu Công Công thấy vậy hừ lạnh một tiếng, trò hề của các ngươi đã bị bệ hạ nhìn thấu, đừng ôm bất kỳ tâm lý may mắn nào, hiểu chưa? Lưu Công Công nói ta là kẻ lừa đảo sao? Tô Tầm cười hỏi. Lưu Công Công lộ ra nụ cười giỡn cợt, chẳng lẽ ngươi thật sự là thần tử gì đó sao? Ha ha! Tô Tầm cười cười không nói thêm gì nữa. Lưu Công Công thấy vậy thở dài, vương gia ơi vương gia! Lão nô đã cố hết sức rồi. Một lát sau, hai người đến cung điện Trịnh Khôn dùng bữa. Vừa bước vào, Tô Tầm liền cảm nhận được một cảm giác đè nén. Tô Tầm đánh giá Trịnh Khôn, lúc này Trịnh Khôn giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Càng rỡ. Chỉ là một tiểu dân, thấy bệ hạ còn không mau quỳ xuống thỉnh an. Lưu Công Công thấy thế gầm lên một tiếng. Dưới gầm trời này, chưa có ai đủ tư cách để ta phải quỳ, kể cả thần cũng vậy. Tô Tầm nói giọng nhẹ như mây bay. Ngươi to gan, người đâu? Lưu Công Công giận tím mặt. Hoang đã. Trịnh Khôn ngăn ông ta lại, nhìn Tô Tầm lạnh nhạt nói, hoàng nhi của ta nói ngươi là thần tử, là cao nhân, ta muốn xem ngươi cao đến mức nào. Nếu ta không hài lòng, sẽ trị ngươi tội khi quân. Bất kính chi tội. Lời này không chỉ nói cho Tô Tầm nghe, mà còn nói cho Vĩnh An Vương bên cạnh nghe. Ha ha ha ha ha, Tô Tầm lại phá lên cười, trêu tức nhìn Trịnh Khôn, không một chút cung kính, bản thần tử cũng rất tò mò, ngươi. Một tiểu vương thế gian, làm sao có thể trị tội của ta? Lưu Công Công sắc mặt đại biến. Ngươi càng rỡ. Trẫm muốn tru di cửu tộc nhà ngươi. Trịnh Khôn đập bàn đứng dậy, rốt cuộc không nén nổi lửa giận trong lòng. Đã bao nhiêu năm không ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Ngay cả Liễu Nguyện đại sư và Thiên Huyền đạo trưởng đối mặt với hắn cũng phải cung kính tôn xưng bệ hạ. Tô Tầm là cái thá gì mà cũng dám sỉ nhục hắn như thế. Thôi thôi thôi, Vĩnh An Vương thành tâm nhờ vả. Bản thần tử mới đồng ý đến gặp một lần, không ngờ lại khiến bản thần tử thất vọng đến cực điểm. Ngươi muốn xem tiên pháp, tốt, vậy bản thần tử sẽ cho ngươi xem cho rõ. Vừa dứt lời, Tô Tầm chỉ tay về phía bàn ăn, khẽ quát một tiếng, biến. Ngay sau đó, thức ăn trên bàn đột nhiên sống lại. Heo sữa quay biến thành một con heo sống chạy loạn trong cung điện, bồ câu nướng mọc lại lông vũ bay lượn quanh Tô Tầm, cá cũng từ trong canh nhảy ra, quẩy đạp không ngừng trên mặt đất. Trái cây rau quả đều mọc rễ nảy mầm. Trong chốc lát hương thơm ngào ngạt, tựa như đang ở trong rừng cây. Thấy cảnh này, Trịnh Khôn, Lưu Công Công, cùng đám cung nữ thị vệ đều ngây người, đầu óc trống rỗng, trợn mắt há mồm. Vĩnh An Vương dù tối qua đã thấy thủ đoạn xuất thần nhập hóa này, nhưng lúc này thấy lại, trong lòng vẫn rung động không thôi. Ngươi đã xem xong chưa? Nếu vậy, bản thần tử xin cáo từ trước. Tô Tầm lạnh lùng vung tay, những món ăn sống lại kia lại bay về đĩa, biến trở lại nguyên dạng, sau đó xoay người định rời đi. Vĩnh An Vương vội và nhào tới, quỳ trên đất ôm lấy chân Tô Tầm, khóc lóc nói, thần tử bớt giận, thần tử đại nhân bớt giận ạ, phụ hoàng ta không phải cố ý mạo phạm thần tử, xin thần tử đừng chấp nhặt với phụ hoàng ta. Đúng là diễn viên, nước mắt như mưa, có thể so với Tô Tầm, một ảnh đế thứ thiệt. Đến lúc này mọi người mới kịp phản ứng. Họ đã gặp được thần tiên thật sự. Hoàng đế Trịnh Khôn càng là hoảng hốt thất thần, vội vàng tiến lên giữ lại, không ngừng xin lỗi, thần tử bớt giận, đều là trẫm có mắt không thấy Thái Sơn đã chọc giận thần tử, mong thần tử khoan dung độ lượng, đừng để bụng. Tô Tầm không thèm nhìn hoàng đế, mà nhìn Vĩnh An Vương đang quỳ trên đất, lạnh giọng nói, mau tránh ra, Vĩnh An Vương, bản thần tử thấy ngươi tướng mạo bất phàm, có long khí cuốn thân, là một đời trung hưng chi chủ nên mới hạ mình kết giao với ngươi, đừng ép ta phải ra tay. Tân bốc Vĩnh An Vương một phen, chỉ bằng lời này, ngôi vị thái tử của hắn khó mà thoát được. Dù sao ngay cả thần tử cũng nói hắn là trung hưng chi chủ, lẽ nào còn có thể sai sao? Vĩnh An Vương trong lòng vừa cảm kích vừa phấn khởi, khóc càng hăng hơn, thần tử đại nhân, tiểu vương cầu xin ngài hãy cho phụ hoàng một cơ hội nữa đi, tiểu vương thật sự không đành lòng nhìn phụ hoàng vì cầu con đường trường sinh mà mỗi ngày sầu não, van cầu ngài. Nói rồi, hắn buông Tô Tầm ra, quỳ trên đất dập đầu lia lịa. Hai người đều là ngẫu hứng biểu diễn, không có kịch bản, nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý, đặc biệt là Vĩnh An Vương, vị ảnh đế này, thật sự là không màng thể diện, vừa quỳ vừa dập đầu, một bộ dạng hiếu tử, đâu còn nửa điểm dáng vẻ vương gia cao cao tại thượng. Nhìn vầng trán sưng đỏ của Vĩnh An Vương, tất cả mọi người đều rung động không thôi, tấm lòng hiếu thảo chân thành này của tam hoàng tử thật khiến người ta cảm động. Hoàng đế Trịnh Khôn cũng cảm động đến tột đỉnh, trong lòng còn có chút áy náy. Hoàng nhi một lòng vì con đường trường sinh của hắn, thế mà ngay cả thần tiên cũng giới thiệu cho, vậy mà hắn vừa rồi còn nghi ngờ Hoàng nhi có ý đồ khác, thật đáng xấu hổ. Hoàng nhi vất vả lắm mới mời được một vị chân tiên, đại đạo trường sinh đang ở ngay trước mắt, tuyệt không thể từ bỏ. Trịnh Khôn cắn răng, cũng quỳ xuống, thế gian tiểu vương có mắt không tròng, đã mạo phạm thần tử, xin thần tử tha tội. Chỉ cần thần tử nguyện ý ở lại, tiểu vương nguyện lấy vị Tịnh Kiên Vương để đãi ngộ, mời thần tử cùng hưởng thiên hạ đại càn này. Ông ta suýt nữa còn nói ra cả chuyện cùng hưởng hậu cung, hoàng hậu phi tần công chúa mặc cho Tô Tầm sủng hạnh, nhưng ý thức được lời này chỉ có thể nói riêng nên lại nuốt vào. Oanh! Nhìn thấy hoàng đế quỳ xuống, lại còn nói ra lời cùng hưởng thiên hạ, Lưu Công Công và những người khác đều bị chấn động đến thất điên bát đảo. Nhưng nghĩ đến thân phận của Tô Tầm, mọi người lại cảm thấy hoàng đế quỳ xuống dường như cũng không có gì to tát. Dù sao, đây chính là người trong chốn thần tiên hàng thật giá thật. Lưu Công Công còn có chút hoảng sợ, nhìn vị thần tử này có vẻ lòng dạ không được rộng rãi cho lắm, vừa rồi trên đường mình cũng đã đắc tội không ít với ngài ấy. Hừ, Tịnh Kiên Vương. Thật là danh hiệu lớn, bản thần tử muốn lấy thiên hạ dễ như trở bàn tay, chỉ là không coi những thứ trần tục này ra gì thôi. Tô Tầm mắt lộ vẻ trào phúng, tựa như bị sỉ nhục, giọng nói càng lạnh hơn ba phần. Đối với những người này phải tỏ ra thái độ cao cao tại thượng như vậy, càng ngạo mạn đối phương càng kính sợ, nếu khúm núm ngược lại sẽ bị khinh thường. Đương nhiên, đây là trong tình huống đã thể hiện ra thực lực của mình. Nếu ngươi không có gì trong tay mà còn kiêu ngạo, vậy sẽ chết không có chỗ chôn. Trịnh Khôn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cũng ý thức được mình đã nói lời ngu xuẩn, chỉ cần thần tử nguyện ý ở lại trong cung, thế gian tiểu vương Trịnh Khôn nhất định hữu cầu tất ứng, tuyệt không từ chối. Ông ta có chút bất lực, bởi vì không còn điều kiện nào khác để đưa ra. Còn chuyện triệu tập cao thủ hoàng cung để khống chế Tô Tầm, đó là điều ông ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì theo ông ta, võ thánh lợi hại đến đâu cũng chắc chắn không phải là đối thủ của thần tiên. Thần tử đại nhân, van cầu ngài hãy thành toàn cho phụ hoàng đi, ta cầu xin ngài, ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, xông pha khói lửa, không chối từ. Vĩnh An Vương vẫn đang diễn kịch, trán đã dập ra vết máu, sàn nhà cũng bị nhuốm đỏ một mảng. Trịnh Khôn thấy cảnh này rất đau lòng, thật là hoàng nhi tốt của trẫm, đều là do cha lúc trước hiểu lầm con. Ai, thôi được, ngươi cũng là một tấm lòng hiếu thảo, vừa hay thần tôn cũng có vài việc nhỏ giao cho ta làm, vậy tạm thời ở lại hoàng cung vậy. Tô Tầm ra vẻ bị lòng hiếu thảo của Vĩnh An Vương làm cảm động, miễn cưỡng đồng ý, Trịnh Khôn và Vĩnh An Vương đều vui mừng như điên, từ dưới đất bò dậy, đa tạ thần tử. Một người là kinh hỷ thật sự, một người thuần túy là diễn viên. Phụ hoàng, việc nhỏ mà thần tử đại nhân nói chính là muốn truyền đạo cho Cửu Tiêu thần đế. Mong phụ hoàng hạ lệnh cho xây dựng thần miếu khắp nơi, lại phong thần tử đại nhân làm quốc sư, địa vị ngang với Tịnh Kiên Vương. Vĩnh An Vương nhìn Trịnh Khôn nói. Trịnh Khôn không chút do dự, soạn chỉ, truyền lệnh cho các quận huyện xây dựng miếu Cửu Tiêu thần đế, phong thần tử nói đến đây, ông ta dừng lại, vì không biết Tô Tầm tên gì. Phàm danh của bản thần tử là Tô Tầm, mặt khác, tất cả tượng thần trong các miếu đều phải qua tay thần tử mới có tác dụng. Tô Tầm nói. Trịnh Khôn tiếp tục, phong thần tử Tô Tầm làm quốc sư, địa vị ngang với Tịnh Kiên Vương, gặp quốc sư như gặp trẫm, lại truyền lệnh cho các quận huyện phái người đến kinh thành nhận tượng thần. Tuân lệnh. Lưu Công Công đáp lời, rồi đi viết thánh chỉ. Trịnh Khôn vẫn cung kính nói với Tô Tầm, thần tử đại nhân, hậu cung có tòa Trích Tinh Điện, hay là mời thần tử tạm thời vào ở đó, thần tử đại nhân có quyền tự do đi lại trong các điện của hậu cung. Đây chính là gần như nói thẳng với Tô Tầm, hậu cung này ngươi muốn ngủ với công chúa nào thì ngủ, muốn lên giường với hoàng phi nào thì lên. Phải biết rằng Liễu Nguyện đại sư và Thiên Huyền đạo trưởng ở hậu cung đi lại đều có hạn chế. Tô Tầm gật đầu, bệ hạ cứ an bài là được. Hắn không có hứng thú làm máy gieo hạt ở thế giới khác, nên lời ám chỉ của Trịnh Khôn cứ coi như không hiểu. Nhưng mà, thân phận hoàng hậu có vẻ hơi kích thích nhỉ. Để hoàng hậu mặc phượng bào mũ phượng, rồi ở trên người nàng thúc ngựa lao nhanh. A, thần tử đại nhân, bản cung không chịu nổi. Nghĩ đến thôi cũng thật khiến người ta kích động. Khụ khụ khụ, trên đây chỉ là tưởng tượng thôi, hắn, Tô Tầm, một thân chính khí, là loại người đó sao? Ta đưa thần tử đại nhân đi xem một chút nhé. Trịnh Khôn nói. Vĩnh An Vương đưa ra lời cáo từ, phụ hoàng, nhi thần xin cáo lui trước. Về gọi thái y xử lý vết thương trên trán đi. Trịnh Khôn bây giờ nhìn Vĩnh An Vương thế nào cũng thấy vừa lòng. Trong lòng đã quyết định sẽ truyền ngôi thái tử cho hắn. Vĩnh An Vương đi rồi, Trịnh Khôn dẫn Tô Tầm đến Trích Tinh Điện. Trích Tinh Điện là kiến trúc cao nhất trong toàn bộ hoàng cung, là do Trịnh Khôn muốn trường sinh đến điên rồi, cho rằng xây một tòa lầu cao có thể sẽ trò chuyện được với thần tiên trên trời. Tòa Trích Tinh Điện này chính là như thế mà có. Thần tử đại nhân, Trích Tinh Điện không có người ở, nên chưa có cung nữ. Lát nữa ta sẽ chọn một vài cung nữ đưa đến hầu hạ sinh hoạt thường ngày của thần tử đại nhân. Trịnh Khôn cẩn thận lùi lại nửa bước, hết mực cung kính, trước mặt Tô Tầm đều chỉ xưng ta, không xưng trẫm. Tô Tầm khẽ gật đầu, nắm lấy cánh tay Trịnh Khôn, truyền một chút thần lực qua, giúp ông ta chữa trị thân thể già nua. Trịnh Khôn lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người như trẻ ra mấy tuổi, vui mừng không xiết, đa tạ thần tử đại nhân. Thần lực của ta có thể giúp ngươi bồi bổ cơ thể, nhưng không thể giúp ngươi trường sinh. Tô Tầm thu tay lại, thản nhiên nói. Trịnh Khôn khom người thỉnh giáo, xin thần tử ban cho ta pháp trường sinh. Là bản thần tử chuẩn bị sẵn lò đan, ngươi phái người theo danh sách này đi thu thập vật liệu, bản thần tử sẽ vì ngươi luyện chế một viên cửu chuyển sinh sinh bất tức đan. Tô Tầm đưa cho ông ta một tờ danh sách, đây là thứ hắn đã chuẩn bị từ trước, trên đó đều là những dược liệu quý hiếm chỉ có ở thời cổ đại mà Lưu An đã nói cho hắn. Bất kể thế giới này có hay không, cứ thử vận may trước đã. Đến lúc đó tùy tiện luyện cho ông ta một viên dưỡng sinh đan là đủ rồi, để ông ta sống thêm 1-2 năm. Chờ đến ngày ông ta chết, mình đã sớm rời khỏi thế giới này. Chơi xong xách quần bỏ chạy, thật kích thích. Để ông ta sống thêm vài năm, coi như là cảm tạ việc ông ta giúp mình thu thập những tài liệu này. Đa tạ thần tử đại nhân. Trịnh Khôn hai tay run rẩy nhận lấy danh sách, cảm xúc dâng trào. Cửu chuyển sinh sinh bất tức đan, nghe tên thôi đã biết là trường sinh đan giúp người ta sinh sôi không ngừng. Tô Tầm nói không chút cảm xúc, trên danh sách ghi rất nhiều vật liệu, chỉ có một phần là để luyện chế cửu chuyển sinh sinh bất tức đan, những thứ còn lại đều là ta tự muốn. Đây là rào trước đón sau, đến lúc đó dù có một vài vật liệu tìm không đủ, hắn cũng có thể luyện ra được đan dược. Nên làm, thần tử đại nhân ban cho ta cơ duyên trường sinh, giúp thần tử đại nhân làm việc là phúc phận của ta. Trịnh Khôn hết mực cung kính nói. Tô Tầm gật đầu, ngươi đi đi. Vậy thần tử đại nhân nghỉ ngơi, ta sẽ nhanh chóng cho người đưa cung nữ tới. Ta xin cáo lui trước. Trịnh Khôn nói xong, chậm rãi xoay người rời đi. Sau đó, Tô Tầm một mình đi dạo trong Trích Tinh Điện, không thể không nói, kỹ thuật xây dựng thời cổ đại cũng thật đáng nể, loại lầu cao này cũng có thể xây được. Cùng lúc đó, thánh chỉ hạ lệnh cho cả nước xây dựng thần miếu, phong Tô Tầm làm quốc sư đã được truyền ra ngoài. Kinh thành chấn động. Quốc sư, Đại Càn chúng ta đã mấy trăm năm không có quốc sư rồi thì phải. Vị Tô Tầm thần tử này rốt cuộc là lai lịch gì, ta còn tưởng quốc sư sẽ là Liễu Nguyện đại sư hoặc Thiên Huyền đạo trưởng chứ. Ta biết, Tô Tầm thần tử chính là vị thần tử ở miếu Cửu Tiêu thần đế ngoài thành. Là ngài ấy à, nghe nói món lòng heo kho là do thần tiên ban cho công thức, còn nghe nói lão nhị họ Lưu bệnh tật triền miên cũng được thần tiên nhập mộng chữa khỏi. Đúng vậy, theo ta thấy vị này chắc chắn là chân thần, nếu không tại sao hoàng thượng lại phong ngài ấy làm quốc sư. Không nói nữa. Ta phải đến miếu thần đế thỉnh một pho tượng thần về, nếu không chờ các quận huyện đến lĩnh tượng thần, muốn thỉnh cũng không thỉnh được. Cùng đi so với dân chúng, phản ứng lớn hơn cả là các vương công quý tộc và quan lại trong kinh thành. Vương Thạch Công, đương triều tể tướng, cũng là nguyên lão do tiên hoàng để lại, đứng đầu trăm quan, quyền cao chức trọng. Lúc này trong vương phủ đã chật ních người. Tất cả đều là quan viên chủ chốt của các bộ ngành trong kinh thành, nha môn nào cũng có người, bao gồm cả lục bộ thượng thư. Nghe nói tên thần côn này là do Vĩnh An Vương tiến cử vào cung, Vĩnh An Vương thật là lầm nước hại dân, có một liễu nguyện và thiên huyền còn chưa đủ sao? Đúng vậy, bây giờ lại đến một kẻ lợi hại hơn, đại càng chúng ta nguy rồi. Vương tướng, ngài nói một câu đi chứ, ngài là người đứng đầu trăm quan, không thể làm ngơ được. Nghe phong tứ của bệ hạ mà xem, quốc sư, gặp ngài ấy như gặp bệ hạ. Đây chẳng phải là vị bệ hạ thứ hai sao? Phải biết trời không có hai mặt trời. Đúng vậy, vương tướng, nhất định phải để bệ hạ thu hồi ý chỉ, thật là hoang đường, hồ đồ. Cứ như vậy sớm muộn cũng xảy ra đại loạn. Đám người mỗi người một câu nghị luận ầm ĩ, cả sân ồn ào như một bầy ruồi. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử tới. Đúng lúc này, ngoài cửa có người hô lớn một tiếng, sau đó đám đông nhao nhao nhường đường. Hai thanh niên bước nhanh vào sân. Một người lớn tuổi hơn, trong khoảng hơn 30, khí độ trầm ổn, người này chính là đại hoàng tử, được phong là Thái An Vương. Người còn lại trẻ hơn một chút, mặt mày âm trầm, trên người mang theo một luồng lệ khí và sát khí, chính là nhị hoàng tử, được phong là Cảnh An Vương. Ba người con trai đều được phong vương, đến nay vẫn chưa lập thái tử, có thể thấy Trịnh Khôn coi trọng quyền lực đến mức nào. Chúng tôi tham kiến vương gia. Mọi người trong sân đồng thanh vấn an. Chư vị miễn lễ. Đại hoàng tử Thái An Vương nói, mắt không liếc ngang, đi thẳng đến chỗ vương Thạch Công. Phụ hoàng bị gia nhân mê hoặc, xin vương tướng cùng chúng thần vào cung khuyên phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử cùng nhau chắp tay hành lễ. Hai vị vương gia làm gì vậy, mau đứng lên, cho dù các ngài không đến, lão hủ cũng sẽ không ngồi yên nhìn việc này thành sự thật. Chúng ta bây giờ liền vào cung. Vương Thạch Công tiến lên đỡ hai vị vương gia dậy, nói giọng trung khí mười phần. Ông đã 80 tuổi, nhưng vẫn thân hình thẳng tắp, bước đi như rồng như hổ, không hề có vẻ già nua, có thể thấy công phu dưỡng sinh làm rất tốt. Một đám đại thần cùng hai vị hoàng tử cứ thế hùng hổ kéo về phía hoàng cung. Cùng lúc đó, tại hậu cung, trong Tĩnh Tâm Điện, một hòa thượng và một đạo sĩ sắc mặt ngưng trọng. Hai người này chính là Liễu Nguyện và Thiên Huyền, chịu trách nhiệm luyện chế trường sinh đan cho Trịnh Khôn. Chắc hẳn sự tình Thiên Huyền đạo hữu đã rõ, hai chúng ta chịu ơn sâu của hoàng thượng, tuyệt không thể nhìn bệ hạ bị kẻ khác mê hoặc. Liễu Nguyện nhìn Thiên Huyền, lời lẽ chính nghĩa, nhưng ánh mắt lại lóe lên hàn quang. Không sai, không biết là thần côn từ đâu chui ra, cái gì mà Cửu Tiêu thần đế, không phải thần của đạo gia, cũng không phải thần của Phật gia, không chừng là thảo đầu thần chốn thôn giả nào đó, tuyệt không thể ngồi yên nhìn bệ hạ tin vào lời sàm tấu của gia nhân. Thiên Huyền cũng có ý này, hai người lập tức ăn nhịp với nhau. Đây chính là cái gọi là đồng nghiệp là oan gia. Vốn dĩ lừa gạt Trịnh Khôn là phúc lợi riêng của hai người họ, bây giờ lại thêm người cướp miếng ăn, hơn nữa còn là một đối thủ mạnh, vừa đến đã được phong quốc sư, làm sao hai người có thể chịu đựng được. Đi, đạo hữu, ngươi và ta cùng đi, chúng ta bây giờ liền đi diệt trừ tên lừa đảo mê hoặc bệ hạ này. Liễu Nguyện lạnh lùng nói. Không thể không làm vậy. Thiên Huyền cũng toát ra sát khí. Hai người trực tiếp đạp không mà đi, hướng về phía Trích Tinh Điện, cả hai đều là võ giả cảnh giới tông sư. Giết Tô Tầm, bọn họ không có gì phải e ngại. Bởi vì nếu Tô Tầm bị họ giết, chẳng phải chứng tỏ hắn là kẻ lừa đảo sao, hoàng đế không những không trừng phạt mà còn khen thưởng họ. Về phần họ giết không được Tô Tầm. Ha ha, điểm này họ căn bản không nghĩ tới. Hai vị tông sư liên thủ, trừ phi Tô Tầm là võ thánh, nếu không chắc chắn phải chết. Tại Trích Tinh Điện, Tô Tầm đang ngồi xếp bằng luyện khí bỗng mở mắt, lộ ra một tia hứng thú. Ta còn chưa đi tìm các ngươi, không ngờ các ngươi lại tự tìm đến cửa chịu chết. Thế giới này mặc dù linh khí vẫn còn mỏng manh, nhưng tốt hơn địa cầu một chút, cho nên ở đây hắn vừa có thể luyện khí tu tiên, lại có thể thu thập tín ngưỡng tu thần. Hắn đã yêu thích việc xuyên không này rồi, biết đâu sau này sẽ đến một thế giới linh khí nồng đậm thì sao? Đến lúc đó, hắn chẳng phải là còn có hy vọng tu luyện thành tiên sao? Nhưng đó cũng là chuyện sau này. Bây giờ, mài đao, giết người. Liễu Nguyện và Thiên Huyền đạp không mà lên ngay lập tức, chân khí ngoại phóng, trong hoàng cung không biết có bao nhiêu cao thủ cảm nhận được. Thật là quá đáng, dám ngự không trong cung. Cậy được bệ hạ sủng ái mà không coi ai ra gì như vậy, thật đáng hận, có cần ra tay không? Thôi, để chúng nó chó cắn chó đi, đừng để ý, cái tên thần tử chó má kia còn nguy hại hơn hai kẻ này, dăm ba câu đã lừa được vị trí quốc sư. Nói cũng phải, chỉ cần bệ hạ không có nguy hiểm tính mạng, đại càng chưa đến lúc tồn vong, chúng ta cứ ngồi yên xem sóng gió nổi lên đi. Trong thâm cung, mấy cuộc đối thoại vang lên từ những góc khác nhau, sau đó lại khôi phục sự yên tĩnh. Rốt cuộc, Một đại quốc ngàn năm, sao có thể không có chút nội tình? Báo, khởi bẩm bệ hạ, Liễu Nguyện đại sư và Thiên Huyền đạo trưởng đang ngự không hướng về Trích Tinh Điện, nô tài nhìn xem, lần này đến không phải là thiện ý, sát khí đằng đằng. Trịnh Khôn vừa mới về đến tẩm cung đã nghe thái giám đến báo, lập tức sắc mặt đại biến. Ông ta vất vả lắm mới cầu được thần tử vào ở hoàng cung, nếu vì hai con lừa ngốc này mà con đường trường sinh của ông ta hóa thành hư không, ông ta nhất định sẽ hưng binh diệt Phật diệt đạo trong lãnh thổ Đại Càn. Liễu Nguyện và Thiên Huyền cũng có chút bản lĩnh, đã luyện cho ông ta không ít đan dược có ích cho cơ thể, nếu không ông ta cũng không bị hai người này lừa gạt đến xoay vòng vòng. Nhưng bây giờ có chân thần ở trước mặt, ông ta đã sớm không thèm để ý đến hai kẻ trình độ gà mờ này nữa. Không sai, chính là bản chất của một tên cặn bã, đứng núi này trong núi nọ, có mới nới cũ, trở mặt vô tình. Thật là quá đáng, lại dám mạo phạm thần tử. Hộ Long vệ đâu, theo trẫm mau trở lại Trích Tinh Điện. Vừa dứt lời, ông ta không kịp uống một ngụm nước đã vội vàng bước ra cửa, sau lưng một đội giáp sĩ nhanh chóng đuổi theo. Thả chậm tốc độ một chút. Liễu Nguyện nói với Thiên Huyền. Thiên Huyền nhíu mày, vì sao? Mọi động tĩnh trong cung đều không thoát khỏi tai mắt bệ hạ. Bệ hạ có lẽ đang trên đường đến Trích Tinh Điện. Trừ khử tên lừa đảo đó ngay trước mặt bệ hạ, chẳng phải càng tốt hơn sao? Liễu Nguyện nhếch miệng, nở một nụ cười trêu tức. Thiên Huyền bừng tỉnh đại ngộ, lời này có lý, các ngươi, những con lừa trọc, đúng là gian trá. A-di-đà Phật, đạo hữu xin giữ miệng. Liễu Nguyện sắc mặt âm trầm. Phật môn và đạo môn từ xưa đã không hòa hợp. Hai người mới vào cung cũng ma sát không ngừng, sở dĩ cuối cùng có thể sống chung hòa bình cùng nhau hại Trịnh Khôn, cũng chỉ vì không ai làm gì được ai mà thôi. Khoảng 10 phút sau, hai người trên không trung xa xa nhìn thấy nghi trượng của thiên tử Trịnh Khôn đến cửa Trích Tinh Điện, sau đó lập tức tăng tốc đến không trung phía trên Trích Tinh Điện. Lớn mật Liễu Nguyện, Thiên Huyền, các ngươi muốn làm gì, còn không mau lui xuống. Trịnh Khôn bước nhanh vào Trích Tinh Điện, thấy hai người trên không trung còn chưa động thủ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ anh minh thần võ, sao lại bị một tên nhãi ranh lừa gạt? Hôm nay Bần Tăng cùng Thiên Huyền đạo hữu đến đây chính là để trừ khử kẻ khi quân phạm thượng này. Liễu Nguyện nói lời chính nghĩa, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Trịnh Khôn, trong lòng càng thêm tức giận. Thiên Huyền cũng phụ họa, không sai, xin bệ hạ đừng nhúng tay, Bần đạo cùng Liễu Nguyện đại sư nguyện lấy thân thử một chút thực lực của vị thần tử này. Thần tử đại nhân Trịnh Khôn đã không muốn nói chuyện với hai tên ngốc này nữa, ông ta chỉ quan tâm Tô Tầm có vì chuyện này mà giận lây sang mình không. Tô Tầm ngắt lời ông ta, thản nhiên nói, bệ hạ không cần nhiều lời. Bản thần tử tự có chừng mực. Phù. Trịnh Khôn nghe vậy liền thở phào một hơi dài, rồi im lặng đứng sang một bên xem kịch. Hừ. Giả thần giả quỷ, lừa gạt đến tận hoàng cung, lá gan cũng không nhỏ. Liễu Nguyện hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn Tô Tầm. Bản thần tử không thích có người đứng cao hơn ta. Tô Tầm ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, nói bâng quơ, thần lực bùng phát ra ngoài. Ngay sau đó, Liễu Nguyện và Thiên Huyền chỉ cảm thấy mình như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, không thể động đậy, thân thể nặng nề đập xuống dưới. Ầm. Cùng với một tiếng vang lớn, hai người từ không trung rơi xuống, trực tiếp quỳ trên mặt đất, phiến đá xanh lập tức vỡ nát, bụi mù mịt. Làm sao có thể? Hai người không màng đến cơn đau ở đầu gối, mắt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng tràn đầy sợ hãi, lúc này đâu còn nửa điểm ý nghĩ giết người. Võ Thánh. Đây nhất định là cường giả Võ Thánh. Không. Làm sao có thể có võ thánh trẻ như vậy? Lẽ nào thật sự là thần tử? Không thể nào, trên đời làm gì có thần, thần của Phật môn và đạo môn đều là hư cấu mà thôi. Trịnh Khôn đứng một bên thấy vậy kích động không thôi, đây chính là ngôn xuất pháp tùy trong truyền thuyết sao? Quả thật là người trong chốn thần tiên, thủ đoạn có năng lực thông thiên. Chỉ là sâu kiến phàm tục, sao dám mạo phạm bản thần tử, các ngươi đáng chém. Tô Tầm đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt. Liễu Nguyện và Thiên Huyền chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, máu trong người đều đông lại, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu. Đó là ánh mắt như thế nào? Lạnh lùng, phản phất như vạn vật thế gian trong mắt hắn đều không có màu sắc, hắn như đang nhìn hai con kiến, như thể trong thiên hạ này không có gì có thể khiến hắn dao động. Hai kẻ vốn khẳng định thế gian không có thần, lúc này cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhưng ngay sau đó liền đột nhiên tỉnh ngộ. Tiền bối tha mạng, chúng tôi vô tri. Xin tiền bối đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với chúng tôi. Đúng vậy tiền bối, ta là đồ đệ của trưởng giáo đạo môn, tiền bối thực lực vô song, nhưng đạo môn của ta cũng không phải hữu danh vô thực, chỉ cần tiền bối tha cho ta lập tức xuất cung, không bao giờ xuất hiện trước mặt tiền bối nữa. Hai vị đại sư cao cao tại thượng giờ đây như những tên hề lố bịch, dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt không còn giọt máu. Kẻ muốn giết người, ắt sẽ bị người giết. Phật môn, đạo môn nếu muốn báo thù, bản thần tử sẽ diệt Phật trước, rồi diệt đạo sau. Giọng Tô Tầm không chút gợn sóng, không có bất kỳ dao động, không có bất kỳ cảm xúc nào. Vừa nói, hắn vừa đưa tay phải ra, một thanh trường kiếm ngưng tụ từ thần lực bay vào tay, Tô Tầm chém ra một kiếm. Một kiếm bình thường không có gì lạ, sau khi chém xuống, không có bất kỳ động tĩnh gì, sau đó trường kiếm biến mất. Mà Liễu Nguyện và Thiên Huyền đang quỳ trên mặt đất lại chậm rãi ngã xuống, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, hối hận và khó hiểu. Bọn họ chỉ thấy Tô Tầm vung kiếm, rồi không có gì xảy ra, rồi họ chết. Bọn họ nào biết, một kiếm này của Tô Tầm căn bản không nhắm vào nhục thân, mà là chém vào hồn phách của họ. Thật ra cũng không trách Liễu Nguyện và Thiên Huyền quá yếu, mà là Tô Tầm quá mạnh. Để phòng ngừa trang bức thất bại, một kiếm hời hợt vừa rồi của hắn thực ra đã dùng toàn lực. Giết hai tông sư cũng giúp hắn có cái nhìn trực quan hơn về võ giả của thế giới này. Võ giả chỉ luyện thể, không luyện thần hồn, đây chính là nhược điểm lớn nhất của họ. Đương nhiên, võ thánh có thể không nằm trong số đó, những cường giả siêu phàm nhập thánh thường không thể dùng con người để hình dung được nữa. Trịnh Khôn trong lòng sợ hãi, quả thật là thủ đoạn thần tiên, giơ tay nhấc tay đã có thể giết người vô hình. Còn phải phiền bệ hạ giúp dọn dẹp hai khối rác rưởi kia. Mãi đến khi giọng của Tô Tầm truyền vào tai, Trịnh Khôn mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, thần tử yên tâm, việc này tự có ta xử lý. Một lão nhân mặc long bào lại cung kính cúi đầu khom lưng với một thanh niên áo trắng, cảnh tượng này trông vô cùng không hài hòa. Nhưng những binh lính kia lại không cảm thấy có gì không đúng. Phàm nhân kính thần, sợ thần, vốn là chuyện đương nhiên. Liễu Nguyện và Thiên Huyền đến. Liễu Nguyện và Thiên Huyền ra oai. Liễu Nguyện và Thiên Huyền chết. Trong một tòa cung điện sâu trong hoàng cung, không khí yên tĩnh lạ thường. Khí tức của Liễu Nguyện và Thiên Huyền đã biến mất. Một giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng. Có lẽ là chưa động thủ, bị bệ hạ ngăn lại chăng? Có người không chắc chắn đoán. Cho người đi hỏi xem. Sau đó, cung điện lại chìm vào yên tĩnh. Giây lát sau, người đi dò la tin tức trở về, mang theo tin Liễu Nguyện và Thiên Huyền bị miễu sát. Trong cung điện vang lên mấy tiếng hít thở nặng nề, rồi lại rơi vào im lặng. Các ngươi thấy thế nào, võ thánh? Một võ thánh gần 20 tuổi. Cường giả võ thánh, siêu phàm nhập thánh, có thể sống đến 500 tuổi, dung nhan tuy không thể trẻ lại, nhưng từ lúc thành thánh sẽ không già đi nữa. Cho nên, tuổi tác của Tô Tầm kết hợp với thực lực của hắn, có chút quá chói mắt. Không thể nào, từ khi võ đạo ra đời, giữa trời đất chưa từng có võ giả nào thành thánh ở tuổi 20. Một người khác không chút do dự phủ nhận suy đoán nghe có vẻ không đáng tin này. Vậy giải thích thế nào chuyện Liễu Nguyện và Thiên Huyền bị một chiêu diệt sát? Trong đó nhất định có bí ẩn, nhưng thực lực của vị thần tử này cũng không hề yếu. Hắn trà trộn vào hoàng cung mê hoặc bệ hạ, rốt cuộc đang có ý đồ gì? Đáng tiếc lão tổ đang bế quan, nếu không trực tiếp bắt hắn lại, thì mọi chuyện đều rõ ràng. Trước khi lão tổ xuất quan, ta không đề nghị xung đột với vị thần tử kia. Ta đồng ý sau khi đạt được kết luận, tòa cung điện không mấy nổi bật này lại chìm vào yên tĩnh. Mà ở một bên khác, Trịnh Khôn đang cho rằng mình cuối cùng cũng có thể thở phào thì phiền phức lại đến. Bệ hạ, vương tướng cùng hai vị hoàng tử và các đại thần trong triều đang quỳ ngoài cung, thỉnh cầu bệ hạ thu hồi thánh chỉ phong thần tử làm quốc sư. Họ còn nói nếu bệ hạ không đồng ý, họ sẽ quỳ mãi không dậy. Lưu Công Công cẩn thận cân nhắc từng lời. Đã muốn quỳ, thì cứ để chúng nó quỳ mãi đi, ta ngược lại muốn xem chúng nó có thể quỳ được bao lâu. Trịnh Khôn phất tay áo dài, lạnh lùng nói, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Từ hoàng tử đến đại thần, một hai kẻ đều muốn đối phó với ông ta, đều không muốn thấy ông ta trường sinh, đều muốn ông ta sớm lăn khỏi ngai vàng. Ông ta nhất quyết không để những kẻ này được như ý trước kia, những kẻ này đã năm lần bảy lượt vạch tội Thiên Huyền và Liễu Nguyện. Bây giờ trời cao chiếu cố, để ông ta gặp được chân thần, có hy vọng trường sinh, đám người này lại bắt đầu bức cung. Cứ cho là trẫm sẽ thỏa hiệp sao? Thật là nực cười. Trên địa cầu, không ít hoàng đế nửa đời trước anh minh thần võ, về già đều trở nên ngu ngốc ngang ngược, tư lợi. Tình trạng hiện tại của Trịnh Khôn cũng thế, ông ta đã tin chắc Tô Tầm là chân thần, ngoài Tô Tầm ra, giờ chẳng nghe lời ai. Bởi vì ông ta thấy, chỉ có thần tiên cao cao tại thượng mới không thèm muốn ngai vàng và quyền lực của ông ta, vì thần tiên vốn không coi trọng những thứ này. Mà những đại thần, hoàng tử, tướng quân kia, tất cả đều đang nhòm ngó hoàng quyền, đều đang mong ông ta chết. Chỉ có Tam hoàng tử Vĩnh An Vương là ngoại lệ, có thể tiến cử thần tiên cho mình, chỉ có hắn mới thật sự là hiếu tử. Ông ta bây giờ đã ở vào trạng thái cực đoan, những đại thần kia càng cứng rắn, ông ta càng muốn đối nghịch, quyết không cúi đầu. Lưu Công Công thầm thở dài, đại hoàng tử và nhị hoàng tử thật hồ đồ, hoàn toàn vô duyên với ngai vàng rồi. Vừa hay các đại thần đều ở đó, soạn chỉ, ra ngoài cung tuyên chỉ, Tam hoàng tử Vĩnh An Vương Trịnh cực hiếu tâm đáng khen, lại có tiếng hiền, phong làm thái tử, vào ở Đông Cung. Bị ép như vậy, ông ta dứt khoát lập luôn thái tử, dập tắt những ý nghĩ mờ ám kia. Tuân lệnh. Lưu Công Công là thái giám chấp bút, việc viết thánh chỉ luôn là công việc chuyên nghiệp của ông ta. Người đâu, triệu hoàng hậu đến gặp trẫm. Tuân lệnh. Bên ngoài hậu cung. Trời nắng chang chang, một đám người mặc quan bào quỳ trên mặt đất, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng lại nhúc nhích đầu gối. Vương Thạch Công cùng đại hoàng tử và nhị hoàng tử quỳ ở hàng đầu tiên. Một lát sau, họ từ xa thấy Lưu An cầm thánh chỉ đi ra. Ba người trên mặt lộ ra nụ cười, cho rằng đây nhất định là thánh chỉ hủy bỏ vị trí quốc sư của Tô Tầm, không uổng công họ quỳ ở đây lâu như vậy. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử liếc nhau, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Tầm được phong quốc sư khiến họ lo lắng như vậy, chủ yếu là vì Tô Tầm là người của Tam hoàng tử Vĩnh An Vương. Hoàng đế tin tưởng Tô Tầm như vậy, mà Tô Tầm lại là người của Vĩnh An Vương, vậy thì họ còn làm sao tranh đoạt ngôi vị thái tử với Vĩnh An Vương được nữa. Vương Thạch Công nheo mắt lại, ông ta vô cùng hưởng thụ cảm giác buộc hoàng quyền phải cúi đầu này, khiến ông ta mê mẩn. Hoàng thượng có chỉ. Vừa đứng vững, Lưu Công Công liền dùng giọng lanh lảnh hô lớn. Mọi người đã quỳ sẵn, nên Lưu Công Công trực tiếp mở thánh chỉ ra đọc. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu viết, từ khi trẫm phụng di chiếu của Thái Thượng Hoàng đăng cơ đến nay, phàm việc quân quốc trọng đại, dùng người hành chính, chưa từng mệt mỏi, không dám tự an nhàn. Sớm tối nơm nớp, ngưỡng vọng công đức tổ tông, phó thác trọng trách, đặt nền móng vững chắc, chọn người kế vị. Tam tử Vĩnh An Vương Trịnh Cực, hiếu tâm đáng khen, hợp với thiên ý, nay tuân theo chiếu cũ, cử hành điển lễ, thuận theo lòng dân, cẩn cáo trời đất, tông miếu, xã tắc, trao sách bảo, lập làm hoàng thái tử, chính vị Đông Cung, để củng cố nền thống trị vạn năm, để yên lòng bốn biển. Khâm thử. Oanh. Như sấm dậy giữa đất bằng, đầu óc mọi người đều vang lên một tiếng nổ lớn, trống rỗng. Lúc này, dường như cả không khí cũng im lặng. Nụ cười trên mặt đại hoàng tử và nhị hoàng tử lập tức cứng lại, cả người như mất hồn, ngơ ngác quỳ tại chỗ. Hai vị điện hạ, tự lo cho mình đi, nô tỳ còn phải đến Vĩnh An Vương phủ tuyên chỉ, xin cáo lui trước. Lưu Công Công ném lại một câu cho đại hoàng tử và nhị hoàng tử, sau đó dẫn theo một đám tiểu thái giám lách qua đám đông, bước nhanh rời đi. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, lập tức sôi trào. Sao lại có thể như vậy, bệ hạ sao đột nhiên lại lập Vĩnh An Vương làm thái tử? Đúng vậy, đây cũng quá qua loa rồi, Vĩnh An Vương thực sự không có tướng của một minh quân. Chắc chắn là do tên quốc sư kia thổi gió bên tai, đất nước sắp vong, tất có yêu nghiệt, phải làm sao đây, phải làm sao đây? Minh Đài Huynh cẩn thận lời nói. Những người đến đây quỳ gối thỉnh nguyện đa phần đều là người ủng hộ của đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Tam hoàng tử được lập làm thái tử, đối với họ là một đả kích lớn đến mức nào. Điều này có nghĩa là tất cả những gì họ đầu tư trước đây đều đổ sông đổ bể, hơn nữa một khi tam hoàng tử đăng cơ, họ có thể sẽ phải đối mặt với sự trả thù thảm khốc. Bởi vì tam hoàng tử Vĩnh An Vương tư lợi ngang ngược, tâm địa độc ác, căn bản không thể dung thứ cho họ. Quan trọng hơn là, Vĩnh An Vương Trịnh Cực thật sự không phải là minh quân, điểm này họ vô cùng chắc chắn. Tiếp tục quỳ ở đây cũng không có ý nghĩa gì, mọi người về đi. Vương Thạch Công từ dưới đất đứng lên, lúc sắp đi, ông ta dừng bước, nói một câu, chỉ là thái tử, còn chưa đăng cơ, hai vị điện hạ chẳng lẽ cứ thế bỏ cuộc sao? Để tam hoàng tử đăng cơ, ngoài đám gian thần bên cạnh hắn, đây là kết quả mà tất cả mọi người đều không muốn thấy. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Cái gì, bệ hạ lại để bản cung đi hầu hạ người khác, bệ hạ sao có thể sỉ nhục thần thiếp như vậy? Đương triều hoàng hậu Từ Tuệ, sau khi nghe lời Trịnh Khôn, cả người lập tức mặt mày tái nhợt, giận dữ tột cùng. Nàng không phải là vợ cả của Trịnh Khôn, vợ cả của ông ta đã qua đời vì bệnh tật trước khi ông ta đăng cơ. Nàng được đưa vào cung làm hoàng hậu sau khi Trịnh Khôn lên ngôi, Vĩnh An Vương chính là con trai nàng. 12 tuổi vào cung, 13 tuổi sinh con, năm nay nàng mới 33 tuổi, được bảo dưỡng vô cùng tốt, trông chỉ như 24, 25. Làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, tư thái xinh đẹp, đường cong mê người, môi hồng răng trắng, lại thêm bộ phượng bào hoa lệ, có thể nói là cực phẩm nhân thê. Nếu Tào Mạnh Đức ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng, dù sao Tào Tháo có biệt hiệu là nhân thê Tào, vì chơi vợ người mà hại chết cả con trai mình. Được hoàng đế triệu kiến, nàng vốn rất vui mừng, không ngờ lại là bảo nàng đi hầu hạ người khác, làm sao nàng có thể không giận. Cái gọi là hầu hạ, nàng còn không hiểu là ý gì sao? Đường đường là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, lại bắt nàng hạ mình đi phục thị người khác. Đây là một sự sỉ nhục quá lớn đối với nàng. Trịnh Khôn vội vàng giải thích, hoàng hậu đừng vội, đây không phải người thường, là quốc sư, càng là thần tử. Hoàng hậu nếu có thể cùng ngài ấy xuân phong nhất độ, được tinh hoa tiên lộ tưới nhuần, nói không chừng có thể vĩnh bảo thanh xuân đấy. Ngươi Từ Tuệ nghe vậy, càng tức giận hơn, mắt đỏ hoe gầm lên, bản cung là hoàng hậu, sao có thể lấy sắc hầu người. Bệ hạ nếu muốn sỉ nhục thần thiếp như vậy, thần thiếp chỉ có thể cầu một cái chết. Trịnh Khôn sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống, lạnh lùng nói, có phải trẫm quá sủng ái ngươi, đến mức khiến ngươi không phân rõ được đại càn này rốt cuộc là ai làm chủ? Muốn chết? Được, ngươi chết đi, trẫm sẽ tru di cử tộc của ngươi chôn cùng, cũng để ngươi ở dưới địa ngục không cô đơn. Có thể được thần tử để mắt đến, là phúc phận lớn lao của ngươi. Mềm không được, liền trực tiếp dùng cứng. Nếu để Tô Tầm thấy cảnh này, e rằng cũng không thể không cảm thán một câu, trong lịch sử Long Quốc có bao nhiêu hôn quân, e là không mấy ai có thể sánh bằng vị này. Đại càn có vua vong quốc, cũng có tướng vong quốc. Vì để lấy lòng Tô Tầm, lại đem cả hoàng hậu ra dâng cho người khác thị tẩm. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề thị tẩm. Đây còn liên quan đến tôn nghiêm của hoàng gia, tôn nghiêm của quốc gia. Mà Trịnh Khôn đã điên rồi, chỉ vì sự trường sinh hư vô mờ mịt, ông ta không màng triều chính, chính sách hà khắc như hổ, khiến dân chúng lầm than, bây giờ lại còn dân hoàng hậu thị tẩm. Cứ tiếp tục như thế mà đại càn quốc không diệt vong, chỉ có thể nói là trời cao chiếu cố. Ngươi hôn quân. Hôn quân. Từ Tuệ thật sự sắp bị tức đến nổ tung, nếu không tuyệt đối không mắng ra những lời như vậy. Ngươi càn rỡ. Hoàng đế kiên kỵ nhất chính là hai chữ này, Trịnh Khôn giận tím mặt, giơ tay muốn đánh. Nhưng khi bàn tay sắp hạ xuống, ông ta lại dừng lại. Sợ đánh hỏng mặt, thần tử đại nhân sẽ không thích. Thiên hạ mỹ nữ nhiều như vậy, tại sao cứ phải là ta, ngươi vui vẻ làm con rùa rụt cổ như vậy sao? Từ Tuệ cũng biết sự tình không thể lay chuyển, đã không còn gì để mất. Trịnh Khôn lại thờ ơ, thản nhiên nói, thiên hạ không thiếu mỹ nữ, nhưng dung mạo và dáng người hơn được ngươi thì rất ít, thân phận có thể sánh ngang với ngươi lại càng chỉ có hai người. Hai người kia chính là hoàng hậu của hai nước khác. Trịnh Khôn rất rõ ràng, đôi khi thứ kích thích dục vọng của đàn ông không chỉ có dung mạo và dáng người, mà quan trọng hơn là thân phận của người phụ nữ. Đối mặt với thần tử như Tô Tầm, phàm phu tục nữ đối phương chắc chắn không thèm để mắt. Có thể tùy ý chơi đùa hoàng hậu một nước, nói không chừng có thể khiến đối phương cảm thấy kích thích. Dù sao, đàn ông là người hiểu đàn ông nhất. Được, bản cung đi, ngươi cứ chờ mà gánh lấy tiếng xấu thiên hạ đi. Từ Tuệ khàn giọng mắng. Trịnh Khôn phất tay áo dài, chờ trẫm cầu được trường sinh, chăm lo trị nước, thống nhất Trung Nguyên, khiến đại càn ta trường tồn vạn đại. Vì thế, dù gánh một chút tiếng xấu thì đã sao? Lời này nói ra nghe thật hùng hồn, phản phất như đây là nỗi khổ tâm của ông ta. Từ hoàng hậu không biết mình đã rời đi như thế nào, nàng để cung nữ thân cận xuất cung truyền tin cho cha mình. Còn nàng, thì giấu một con dao găm trong tay áo, hướng về Trích Tinh Điện. Nàng, đường đường mẫu nghi thiên hạ, quyết không cam chịu sự sỉ nhục này, nàng muốn giết tên thần cung mê hoặc bệ hạ kia. Chúc mừng điện hạ vinh đăng ngôi vị thái tử. Trong phủ Vĩnh An Vương, những người ủng hộ của Vĩnh An Vương đều vui mừng hớn hở, như thể đang ăn Tết. Vĩnh An Vương cũng không che giấu được sự phấn khích trên mặt, việc này còn phải nhờ vào quốc sư đại nhân. Nước cờ này của vương gia quả thực cao tay, mượn một tên lang băm mà chiếm được lòng tin của bệ hạ. Một kẻ mặt mũi chuột nhắt thì không ngớt xu nịnh tân bốc. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Vĩnh An Vương vừa mới vui vẻ đã lập tức ánh mắt lạnh băng, cầm chén trà trên bàn ném tới. Choang! A kẻ mỏ nhọn kêu thảm một tiếng, dù không biết tại sao nhưng gần như theo bản năng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vương gia bớt giận, vương gia bớt giận, tiểu thần đáng chết, đáng chết. Tất cả mọi người đều im lặng, không hiểu tại sao Vĩnh An Vương đang vui vẻ lại đột nhiên nổi giận. Dám bất kính với quốc sư, ta cũng thấy ngươi đáng chết. Vĩnh An Vương lạnh lùng nói, chỉ lần này thôi, nếu có lần sau, ta sẽ tự tay tiễn ngươi xuống hoàng tuyền. Mọi người lúc này mới vỡ lẽ, nguyên nhân là ở đây, xem ra vị quốc sư này không hề đơn giản. Họ cứ tưởng quốc sư chỉ là một tên thần côn bị Vĩnh An Vương lợi dụng. Nhưng nhìn phản ứng của Vĩnh An Vương, rõ ràng không phải như vậy. Chẳng lẽ thật sự là thần tử hạ phàm? Mọi người tự thấy buồn cười, điên rồi, sao có thể nghĩ đến chuyện đó được? Vân vân vân, đa tạ vương gia khai ân, đa tạ vương gia khai ân. Kẻ mỏ nhọn không ngừng dập đầu, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trích Tinh Điện. Tô Tầm tu luyện xong, đột nhiên nhớ ra một việc. Nói là muốn giúp Ngô Trấn rửa sạch oan khuất mà lại quên mất. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Đúng lúc này, cùng với một tiếng hô lớn, Tô Tầm đã thấy một người phụ nữ mặc phượng bào, khuôn mặt tinh xảo, ung dung hoa quý, khí chất trang nghiêm, được một đám cung nữ thái giám vây quanh đi tới. Tô Tầm tỉ mỉ quan sát hoàng hậu, làm hoàng đế thật sướng, mỹ nữ thiên hạ quả nhiên đều ở cả hậu cung. Càn rỡ. Thấy bản cung, vì sao không quỳ? Thấy Tô Tầm cứ thế không chút kiêng dè nhìn mình, Từ Tuệ trong lòng nổi giận, quát lớn một tiếng. Hoàng hậu tới có việc gì? Tô Tầm uể oải hỏi một câu, không thèm nhìn thẳng vào nàng. Từ Tuệ lập tức nghẹn lời, sắc mặt âm tình bất định, một lúc lâu sau mới nghiến chặt răng nói, bản cung phụng mệnh bệ hạ, đến đây chăm sóc sinh hoạt thường ngày của ngươi. Cái gì? Tô Tầm nghe vậy lập tức kinh ngạc, hắn, người vốn không vui vì vật, không buồn vì mình, cũng phải trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, Trịnh Khôn thật đúng là độc ác. Hoàng hậu một nước mà cũng đem ra làm ấm giường, chuyện này mà truyền ra ngoài, vị hoàng đế này còn muốn mặt mũi không, đám đại thần kia cũng đủ cho ông ta khốn đốn rồi. Sao thế, ngươi điếc không nghe rõ lời bản cung sao? Từ Tuệ lạnh lùng nói. Tô Tầm cười. Ngươi cười cái gì? Thấy Tô Tầm không những không sợ mình mà còn dám cười, Từ Tuệ liền nổi giận. Chính là tên nhãi ranh trước mắt này đã mê hoặc bệ hạ đến mức này, thật đáng chết. Thời cổ đại chính là như vậy, sai lầm mãi mãi không phải của hoàng đế, mà chỉ là của những người bên cạnh hoàng đế. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người khi tạo phản lại lấy cớ thanh quân trắc. Ta cười hoàng hậu nương nương đây vẫn chưa hiểu rõ vị trí của mình. Bệ hạ đã tặng ngươi cho ta rồi, ngươi còn ở đây ra vẻ hoàng hậu, có ý nghĩa không? Nói một câu không khách khí, nếu không phải thân phận hoàng hậu của ngươi có thể kích thích ta, bệ hạ đã sớm phế bỏ danh hiệu hoàng hậu của ngươi rồi. Tô Tầm nhếch miệng, nở một nụ cười mỉa mai nhàn nhạt. Hắn xưa nay không nuông chiều ai, chỉ bằng cái miệng này hắn cũng có thể châm chọc đối phương đến hộc máu. Ngươi từ hoàng hậu tức đến mặt mày tái nhợt, Tô Tầm như thể đã lột sạch nàng rồi đặt giữa đường cho người ta chiêm ngưỡng, vô tình xé nát tấm màn che và tôn nghiêm cuối cùng của nàng. Bản cung giết ngươi, tên gian tặc mê hoặc bệ hạ, họa loạn triều chính này. Nàng rốt cuộc không nén nổi phẫn nộ trong lòng, rút con dao găm trong tay áo, lao về phía Tô Tầm. Dù là đồng quy vu tận, hôm nay nàng cũng phải vì nước trừ giặc. Đối mặt với lưỡi dao sắc bén, Tô Tầm cười lạnh, trực tiếp đưa tay ra bắt lấy. Keng. Con dao găm bị hắn bẻ gãy một đoạn, sau đó bóp thành vụn sắt, bay theo gió. Từ hoàng hậu một đôi mắt phượng trợn trừng. Bốp. Tô Tầm giơ tay tát một cái, lạnh lùng nói, cái tát này là để ngươi tỉnh táo lại một chút. Sau này tốt nhất nên biết rõ vị trí của mình. Bản thần tử không có hứng thú với ngươi, ngươi cũng không cần tự coi mình quá cao. Vừa dứt lời, Tô Tầm phất tay áo bỏ vào trong chính đường. Dám rút đao hành thích mình, không giết nàng đã là nể mặt hoàng đế lắm rồi. Cảm nhận cơn đau rát trên mặt, từ hoàng hậu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đây là lần đầu tiên nàng bị đánh. Nhưng lời nói của Tô Tầm còn đau hơn cả cái tát. Cái gì gọi là không có hứng thú với nàng? Từ hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, thân là mẫu nghi thiên hạ có trách nhiệm với đại càn, nàng nhất định phải nhân cơ hội này trừ khử tên quốc tặc này. Nương nương, ngài vẫn nên từ bỏ đi. Nô tỳ nghe nói trước đó Liễu Nguyện đại sư và Thiên Huyền đạo trưởng đều đã chết trong tay quốc sư. Một cung nữ có chút không đành lòng, tiến lên khuyên nhủ. Từ hoàng hậu ngây người. Liễu Nguyện và Thiên Huyền vừa mới chết không lâu thì nàng đã bị hoàng đế triệu đi, nên hoàn toàn không biết chuyện này. Thực lực của Liễu Nguyện và Thiên Huyền nàng biết, đều là võ giả cảnh giới tông sư, vậy mà đều chết trong tay Tô Tầm, có thể thấy thực lực của Tô Tầm đáng sợ đến mức nào. Con dao găm của nàng chẳng qua chỉ là một trò cười. Từ hoàng hậu không khỏi cảm thấy một loại tuyệt vọng, có lòng giết giặc mà bất lực cứu vãn. Quét sân, rồi dọn dẹp phòng ngủ của ta cho sạch sẽ. Để hoàng hậu nương nương một mình làm. Nếu đã đến hầu hạ ta, thì phải làm việc, chứ không thể chỉ đến đây để vung mặt cho ta xem được. Đúng lúc này, trong chính đường truyền ra giọng nói của kẻ ác nhân kia, khiến từ hoàng hậu tức nghẹn. Nàng mười ngón không dính nước xuân, nào có bao giờ làm những việc nặng nhọc này. Nhưng vẫn chỉ có thể nghiến răng cầm lấy chổi quét lá rụng và bụi bẩn trong sân. Một đám cung nữ và thái giám đều nhìn nhau ngơ ngác. Trong sân, hoàng hậu nương nương mặc phượng bào, dáng người lồi lõm, đang không người cầm chổi, động tác vụng về quét rác, nghiến chặt răng như đang cắn thịt ai đó. Tô Tầm một bên thưởng trà, một bên ngắm hoàng hậu quét rác, cảm thấy nhân sinh thật là mỹ mãn. Từ phủ. Thượng thư đại nhân, sự tình chính là như vậy, ngài mau nghĩ cách cứu nương nương đi. Cung nữ được từ hoàng hậu phái ra cung đã đến Từ phủ, kể lại sự tình cho cha của Từ Tuệ. Cha của Từ hoàng hậu tên là Từ Viễn, đương nhiệm binh bộ thượng thư, cũng là ứng cử viên hàng đầu cho chức tể tướng tương lai. Con cháu Từ gia trải rộng khắp các bộ ngành quyền lực, có thể nói là cây lớn rễ sâu. Từ Viễn tuy là ông ngoại của Vĩnh An Vương, nhưng lại là một trung thần, cho nên mới tham gia vào chuyện quỳ gối thỉnh nguyện ngoài cung lúc trước. Bởi vì ông cũng biết đứa cháu ngoại kia của mình tuyệt không phải là minh quân, mà sẽ chỉ là hôn quân, bạo quân, cho nên ông ủng hộ đại hoàng tử. Vì vậy, trước đó đại hoàng tử cũng là người có tiếng nói cao nhất. Ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một Tô thần tử. Bây giờ nghe nói hoàng đế lại để con gái mình đi hầu hạ Tô Tầm, Từ Viễn vốn đã tức sôi ruột lập tức bùng nổ. Hoàng đế không cần mặt mũi, nhưng Từ gia bọn họ thì cần. Quá đáng, hoang đường đến cực điểm. Từ Viễn chửi ầm lên, tức giận đến mắt trợn mày trừng. Sau khi phát tiết một trận, ông lại bình tĩnh lại. Sau đó, ông ra ngoài ngồi kiệu đi đến Vĩnh An Vương phủ. Vì hôm nay vừa được phong thái tử, nên Vĩnh An Vương vẫn chưa chuyển vào Đông Cung. Mặc dù Từ Viễn không thích người cháu ngoại này, nhưng bây giờ ông chỉ có thể cầu cứu vị thái tử vừa mới nhậm chức này. Hoàng thượng sủng ái Vĩnh An Vương như vậy, chắc hẳn chỉ có Vĩnh An Vương ra mặt cầu tình mới có hy vọng để hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh. Từ hoàng hậu dù sao cũng là mẹ ruột của hắn, hắn không thể ngồi yên không quan tâm được chứ. Rất nhanh đã đến Vĩnh An Vương phủ. Ông ngoại sao lại đến đây, mau, pha trà. Vĩnh An Vương vô cùng nhiệt tình nghênh đón, nhưng thực tế trong lòng lại không ưa, vì người ông ngoại này không ủng hộ hắn tranh giành ngai vàng, ngược lại còn ủng hộ đại hoàng tử, hắn có thể có hảo cảm mới là lạ. Từ Viễn không có tâm trạng khách sáo, trực tiếp đem sự tình nói ra. Vĩnh An Vương nghe xong cũng trợn mắt há mồm, nhưng theo sau đó không phải là phẫn nộ, mà là kinh hỉ. Hoàng hậu là mẹ đẻ của hắn, nếu cùng Tô Tầm xảy ra chuyện gì đó, vậy hắn chẳng phải là đã ôm chặt được cái đùi này rồi sao? Nghĩ đến đây, hắn nói với Từ Viễn, ông ngoại làm khó ta rồi, phụ hoàng kim khẩu ngọc ngôn, lời nói ra sao có thể thu hồi. Ông ngoại vẫn là về đi. Ngươi, đó là mẹ đẻ của ngươi đó, sao ngươi có thể ngồi yên nhìn nàng chịu nhục? Từ Viễn nhìn ra ý từ chối của gã này, tức giận đến hai mắt đỏ ngầu. Vĩnh An Vương cười cười, ông ngoại nói sai rồi, chính vì đó là mẫu hậu của ta, nên ta càng không thể cắt đứt cơ duyên của mẫu hậu. Mang thai chuyện tốt của mẫu hậu, có thể được thần tử để mắt đến, đây là đại hạnh của mẫu hậu. Phụ hoàng quả thật là thân phụ hoàng của mình, hai cha con ta lại có thể nghĩ giống nhau. Trước đó hắn đã định đưa Vương Phi đi thị tẩm Tô Tầm, chỉ là bị Tô Tầm từ chối mà thôi. Ngươi quá đáng, ngươi còn có chút lễ nghĩa liêm sĩ nào không? Ông ngoại, ta bên này có chút bận, không giữ ngài nữa. Người đâu, tiễn khách. Vĩnh An Vương không chút khách khí bắt đầu đuổi người. Từ Viễn bị mời ra khỏi Vương phủ, ông lại hướng đến phủ của Vương Tể Tướng, muốn tìm Vương Thạch Công thương lượng việc này. Nếu vẫn không có cách nào, ông cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao ông không thể chỉ vì một mình Từ Tuệ mà cân nhắc, Từ gia còn cả một gia tộc lớn. Cho nên chỉ có thể tạm thời để Từ Tuệ chịu ủy khuất. Hoàng cung nhìn như nghiêm ngặt, thực tế lại như một cái sàn. Chuyện hoàng hậu bị hoàng thượng đưa đi hầu hạ quốc sư, trong nháy mắt đã truyền khắp giới thượng lưu kinh thành. Trong chốc lát, vô số người ở nhà mắng Tô Tầm là gian tặc họa quốc. Tại phủ Tể Tướng, Vương Tướng, hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, nay bị làm nhục như vậy, thể diện của đại càng ta biết để vào đâu. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến các nước khác chê cười hay sao? Vương Tướng không thể ngồi yên mặc kệ được. Từ Viễn vừa phẫn nộ vừa tủi nhục, đem mọi chuyện kể lại cho Vương Thạch Công. Vương Thạch Công nghe xong, khẽ nhắm mắt lại rồi nói, ta lại có một kế này. Xin Vương Tướng chỉ giáo. Từ Viễn lập tức nói. Vương Thạch Công nâng chén trà lên nhấp một ngụm, chuyện đã rồi, chi bằng chúng ta cứ để thuyền theo sóng, đem việc này truyền đi khắp thiên hạ, để cho người đời biết được những việc làm của tên gian tặc họa quốc kia. Sau đó, chúng ta sẽ mượn sự phẫn nộ của dân chúng để ép bệ hạ phải chém đầu Tô Tầm. Nói xong, lão lại thở dài, chỉ là làm như vậy, khó tránh khỏi việc phải để hoàng hậu nương nương hy sinh. Sắc mặt Từ Viễn âm u bất định. Chuyện này một khi đã truyền ra ngoài, kết cục sau này của Từ Tuệ chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Cho dù cuối cùng hoàng đế thật sự vì dân chúng phẫn nộ mà chém đầu Tô Tầm, thì e rằng Từ Tuệ cũng sẽ bị đày vào lãnh cung. Bởi vì một nữ nhân như vậy không thể nào tiếp tục làm hoàng hậu được nữa. Sau một tháng do dự, Từ Viễn nghiến răng đáp, diệu kế của Vương Tướng, cứ làm như vậy đi. Hy sinh một đứa con gái, dù sao cũng tốt hơn là để tên tặc tử kia họa loạn triều cương. Hắn mới vào cung có một ngày đã gây ra bao nhiêu chuyện như vậy, nếu cứ để tiếp diễn, thiên hạ này sẽ ra sao nữa? Từ Thượng Thư quả là người hiểu rõ đại nghĩa, bản tướng xin thay mặt trăm họ thiên hạ cảm tạ ngài. Vương Thạch Công nghiêm mặt, đứng dậy hành lễ. Từ Viễn vội vàng đứng lên đỡ lấy, không dám, không dám. Còn phía Đạo Môn và Phật Môn nữa, Liễu Nguyện và Thiên Huyền đã chết, chúng ta cũng có thể lợi dụng họ. Nếu có thể trực tiếp giết chết Tô Tầm thì không còn gì tốt hơn. Vương Thạch Công nói, trong mắt lóe lên tia hàn quang. Đại hoàng tử tính tình chất phác, lại là học trò của lão, rất dễ bị lão khống chế làm con rối. Nhưng sự xuất hiện của Tô Tầm đã phá vỡ kế hoạch của lão, khiến lão hận hắn đến tận xương tủy, đương nhiên phải tìm mọi cách để trừ khử hắn. Hai người bàn bạc rất lâu, sau đó, tin tức về việc hoàng hậu thị tẩm quốc sư liền bắt đầu lan truyền trong dân gian, dĩ nhiên là phiên bản đã được thêm mắm dặm muối. Trong phiên bản này, quốc sư Tô Tầm vì thèm muốn sắc đẹp của hoàng hậu nên đã dùng lời lẽ gian xảo mê hoặc hoàng thượng, rồi nhân cơ hội đó mà chiếm đoạt hoàng hậu. Tóm lại, trong câu chuyện này, hoàng thượng và hoàng hậu đều vô tội, chỉ có Tô Tầm là kẻ đáng chết vạn lần. Câu chuyện bắt đầu lan truyền từ kinh thành, và rồi sẽ có một ngày, nó sẽ lan đi khắp thiên hạ. Tại Trích Tinh Điện. Sau khi quét dọn xong, hoàng hậu đã mệt lả người, mồ hôi tuôn như tắm, đói đến mức bụng dán vào lưng. Thế nhưng, nàng vẫn phải dọn dẹp phòng ngủ cho Tô Tầm. Trước đây, nàng thấy đám cung nữ làm những việc này trông có vẻ đơn giản, cho đến bây giờ tự mình động tay vào mới biết khổ sở đến nhường nào. Mệt không? Nàng đang trải giường cho Tô Tầm thì giọng nói của hắn từ sau lưng vọng tới. Không mệt. Hoàng hậu không quay đầu lại, nghiến chặt hàm răng trắng ngà đáp, rồi tiếp tục dọn dẹp. Không mệt là tốt rồi, dọn dẹp xong. Ngay lúc hoàng hậu đang mừng thầm, tưởng rằng Tô Tầm sắp cho mình nghỉ ngơi, thì hắn lại nói, dọn xong thì ra quét lại cái sân bên ngoài một lần nữa đi. Ta không phải đã quét rồi sao? Hoàng hậu quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, đến sức lực để mắng người cũng không còn. Hơn nữa, nàng cũng chẳng biết mấy lời chửi bới, vì sự giáo dưỡng và thân phận không cho phép nàng thốt ra những lời lẽ dơ bẩn đó. Tô Tầm mỉm cười nhìn nàng, thản nhiên nói, ta muốn xem ngươi quét thêm lần nữa, không được sao? Ngươi hoàng hậu tức đến run người, lồng ngực phập phồng dữ dội, run rẩy chỉ vào Tô Tầm mà không nói nên lời. Nàng đường đường là hoàng hậu, sao lại phải lưu lạc đến nông nỗi này? Tô Tầm hỏi, ngươi làm gì được ta? Hắn chính là thích kiểu phụ nữ cao ngạo, cao cao tại thượng như thế này, như vậy mới không nhàm chán. Dù sao thì, hắn cũng là người từng sai khiến cả hoàng hậu. Ngươi cái tên gian tặc này, cũng chỉ có thể hung hăng nhất thời mà thôi, các đại thần trong triều sẽ không để ngươi được như ý đâu. Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi nói. Giây tiếp theo, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên rung lên, cả người cứng đờ. Bởi vì Tô Tầm vốn đang đứng ở cửa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng và ôm chầm lấy nàng. Cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng, Tô Tầm ghé vào tai nàng thì thầm, vậy ngươi nên cầu nguyện cho họ không làm gì được ta đi. Nếu không, một khi ta chết, ngươi cũng chẳng còn giá trị gì nữa đâu. Hoàng hậu tự nhiên hiểu ý hắn, Tô Tầm vừa chết, nàng, một nữ nhân đã từng hầu hạ hắn, tuyệt đối không thể tiếp tục làm hoàng hậu được nữa. Có thể vì nước trừ gian, chết cũng không tiếc. Thân thể mềm mại của hoàng hậu run rẩy nói, chủ yếu là vì đây là lần đầu tiên nàng bị một nam nhân xa lạ ôm vào lòng. Tô Tầm cười càng rỡ, ai có thể giết ta? Võ Thánh không xuất hiện, ta nào có sợ ai? Ngươi đừng đắc ý, lão tổ trong cung đang bế quan, đợi ngài ấy xuất quan, ngươi chắc chắn sẽ chết. Hoàng hậu oán hận nói. Tô Tầm khẽ nheo mắt, không ngờ chỉ dò hỏi một chút mà biết được trong hoàng cung quả thật có một vị võ thánh. Nhưng may là đang bế quan. Nói cách khác, ít nhất là trong khoảng thời gian trước khi vị võ thánh đó xuất quan, mình có thể không cần e sợ gì rồi. Tô Tầm vuốt ve khuôn mặt hoàng hậu, đưa tay cởi đai lưng ngọc bên hông nàng, vừa nói, bản thần tử là thần, võ thánh cũng không làm gì được ta đâu. Nực cười. Hoàng hậu khinh thường lời này, nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần lấy thân mình chịu đựng. Nhưng Tô Tầm sau khi cởi đai lưng ngọc ra thì lại buông nàng, đi mấy bước đã biến mất khỏi phòng. Hoàng hậu có chút ngẩn người. Giọng nói của Tô Tầm từ trong không khí vọng lại, ta khá kén chọn, đồ người khác đã dùng qua, ta không cần. Cho nên ngươi vô cùng an toàn. Cùng lúc đó, vì đai lưng bị cởi ra, phượng bào trên người hoàng hậu lập tức trượt xuống đất, để lộ chiếc yếm theo kim tuyến và thân thể trắng nõn mềm mại tựa như mỡ đông. Hoàng hậu vừa thẹn vừa giận nhặt phượng bào lên mặc vào, nhưng trong lòng cũng có chút may mắn, ít nhất đã giữ được sự trong sạch. Tô Tầm đi tới thần đế miếu. Tham kiến thần tử. Các thần đồ còn lại trong thần đế miếu vội vàng hành lễ. Trong kinh thành đã có bao nhiêu tín đồ rồi? Tô Tầm hỏi. Bẩm thần tử, đã hơn 1 vạn người. Tô Tầm khẽ nhíu mày, quá chậm, phải tăng tốc lên. Ta đã là quốc sư, không cần phải e dè nữa, cứ quang minh chính đại phát triển tín đồ là được. Vâng, thần tử đại nhân. Tô Tầm đi vào hậu viện, Ngô Trấn tiến lên đón, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, chuyện trả lại trong sạch cho Ngô gia, ta vẫn nhớ. Tô Tầm nói. Ngô Trấn lắc đầu, lựa lời mở miệng, thần tử đại nhân, ta muốn hỏi là tin đồn về hoàng hậu nương nương trong kinh thành. Câu nói tiếp theo, y không dám nói hết. Chuyện hầu hạ ta là thật, nhưng ta sẽ không động vào nàng ấy. Tô Tầm thản nhiên nói. Ngô Trấn tỏ vẻ đồng tình, thần tử là bậc thiên nhân, một phàm nữ sao có thể xứng đôi. Chỉ là dân gian cứ đồn đại như vậy, e rằng sẽ bất lợi cho thanh danh của thần tử. Ha ha, chỉ cần người trong thiên hạ đều là tín đồ của thần tôn, thì còn ai tin vào những lời đồn đó nữa. Tô Tầm khinh thường nói. Ngô Trấn sáng mắt lên, thần tử đại nhân anh minh. Đêm xuống. Từ Phật môn và đạo môn, tổng cộng 4 vị võ giả cảnh giới tông sư đỉnh phong đã xuống núi, thẳng tiến về kinh thành. Thế giới này không thể nhìn nhận theo góc độ của một thế giới cổ đại bình thường trên địa cầu, vì đây là một thế giới siêu phàm có võ giả. Vì vậy, tốc độ truyền tin rất nhanh, đặc biệt là khi có người cố tình thúc đẩy. Chỉ trong một đêm, khắp kinh thành đều biết chuyện quốc sư mới được phong là Tô Thần Tử đã qua đêm với hoàng hậu, mặc dù sự thật là hắn không hề làm gì. Nhưng hiệu quả lại không được như Vương Thạch Công và đám người của lão tưởng tượng. Dân gian đối với quốc sư đại nhân có hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Phần lớn các bậc thân sĩ đều hận Tô Tầm đến tận xương tủy, hoang đường. Đúng là hoang đường, hoàng hậu thì tẩm, thể diện của đại càng ta biết để vào đâu. Chúng ta là kẻ sĩ đọc sách thánh hiền, tuyệt đối không thể ngồi yên mặc kệ. Phải đến trước cung thỉnh nguyện, xin bệ hạ chém đầu tên quốc tặc họ Tô kia. Đại càng nghìn năm, chưa từng có chuyện nực cười như thế này, hoang đường quá. Những kẻ sĩ này bây giờ việc thích làm nhất chính là tụ tập ở Thanh Lâu Tử Quán, cao đàm khoác luận, lên án quốc tặc và lăng mạ Tô Tầm. Nhưng miệng thì gào thét hung hăng, đòi đến cửa cung thỉnh nguyện, lại chẳng có một ai hành động. Trong khi đó, thái độ của dân chúng bình thường lại như thế này, hoàng hậu nương nương có thể hầu hạ thần tử đại nhân, đó là phúc phận tu luyện bao nhiêu năm của người. Nếu mang thai được thần thai, thì càng là chuyện may mắn cho đại càng chúng ta. Đúng vậy, cửu tiêu thần đế rất linh thiêng. Con gái nhà ta bệnh tưởng không qua khỏi, sau khi cúng bái thần tôn, không ngờ ngày hôm sau đã khỏi hẳn. Hoàng hậu được thần tử coi trọng, đúng là gặp may mắn lớn. Hoàng hậu nương nương thật là có phúc lớn. Những người dân thường này đa số đều là tín đồ của Tô Tầm. Trong mắt họ, hoàng hậu được Tô Tầm coi trọng là vinh hạnh của nàng. Mặc dù quyền phát ngôn nằm trong tay giới thân sĩ, nhưng dân gian phần lớn vẫn là bình dân bá tánh. Vì vậy, việc Vương Thạch Công thúc để lan truyền chuyện này không những không kích động được sự phẫn nộ của dân chúng, mà ngược lại còn khiến không ít người cho rằng đây là chuyện tốt. Vương tướng, bây giờ phải làm sao đây? Bọn ngu dân đó quả thật ngu muội đến cực điểm, không những không cảm thấy phẫn nộ mà còn một lòng hướng về tên quốc tặc kia, đúng là một lũ dân đen đáng chết. Từ Viễn biết chuyện này liền tức điên lên, hận không thể giết sạch đám dân chúng đó. Vương Thạch Công tuy cũng tức giận, nhưng vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, chỉ là một đám dân quê thấp hèn mà thôi. Trị quốc vẫn phải dựa vào đám người đọc sách chúng ta. Chỉ có sĩ tử mới là gốc rễ của một quốc gia. Chỉ cần khơi dậy được ngọn lửa trong lòng giới sĩ tử là đủ rồi. Bệ hạ chưa chắc sẽ để tâm đến suy nghĩ của đám dân đen đó, nhưng nhất định sẽ phải e dè thái độ của các sĩ tử. Chỉ cần để sĩ tử kinh thành đến ngoài cung thỉnh nguyện, ta không tin bệ hạ còn có thể bao che cho tên quốc tặc đó. Từ Viễn bây giờ không còn tin tưởng hoàng đế nữa, có chút lo lắng. Vương tướng, bệ hạ bây giờ đã bị quốc tặc mê hoặc, nếu như... Bệ hạ không dám. Vương Thạch Công ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, nếu bệ hạ dám vung đao với kẻ sĩ, ngài ấy sẽ bị sĩ tử cả thiên hạ chống đối. Sĩ tử không làm quan, ai sẽ giúp bệ hạ cai quản giang sơn rộng lớn này? Cứ như vậy, loạn lạc sẽ xảy ra, đến lúc đó bệ hạ sẽ là tội nhân của đại càn. Ta nghĩ bệ hạ sẽ không đến nỗi không biết nặng nhẹ. Từ Viễn nghe vậy cảm thấy có lý, liền nghiến răng nói, ta có một học trò có uy tín trong giới sĩ Lâm Kinh Thành, ta sẽ để hắn đi liên lạc chuyện này ngay, chắc chắn sẽ thành công. Phải công nhận, Vương Thạch Công phân tích rất có lý và chính xác. Nhưng lão lại không thể nào ngờ được một điểm mấu chốt, Tô Tầm không phải là kẻ lừa đảo, mà là chân thần. Trịnh Khôn, kẻ đã tận mắt nhìn thấy chân thần và con đường trường sinh ngay trước mắt, làm sao có thể e dè những điều này? Vương Thạch Công và đám người của lão càng làm như vậy, Trịnh Khôn lại càng cảm thấy họ đang có ác ý ngăn cản con đường trường sinh của mình, cho nên ngài ấy lại càng không để họ được toại nguyện. Bất kỳ ai dám cản trở con đường trường sinh của Trịnh Khôn đều sẽ phải nhận lấy kết cục thảm hại. Một vị hoàng đế vì trường sinh mà ngay cả hoàng hậu cũng có thể chủ động dâng ra để lấy lòng người khác, còn có chuyện gì mà ngài ấy không dám làm chứ? À, có, đó chính là từ bỏ trường sinh. Điều này, ngài ấy tuyệt đối không làm được. Tại Trích Tinh Điện, từ hoàng hậu đêm qua ngủ không ngon giấc, cả đêm đều lo lắng bất an. Mặc dù Tô Tầm tỏ vẻ không hứng thú với nàng, nhưng nàng vẫn không hề thả lỏng cảnh giác. Vì ai biết được liệu có phải hắn cố tình nói vậy để làm nàng tê liệt hay không? Chỉ có thể nói phụ nữ hay suy nghĩ nhiều, nếu Tô Tầm thật sự có ý đồ gì, cần gì phải phiền phức như vậy? Cứ trực tiếp danh chính ngôn thuận mà làm là được rồi. Nương nương, bệ hạ đến. Cung nữ đang trang điểm cho nàng nói một câu. Từ hoàng hậu cười lạnh một tiếng, đến xem hoàng hậu của ngài ấy tối qua có hầu hạ tốt vị quốc sư kia không chứ gì. Trong lời nói của nàng tràn đầy vẻ châm biếm, cung nữ cúi đầu trang điểm, không dám đáp lời. Dù sao trong hoàng cung này, đôi khi nói sai một câu là có thể mất mạng. Trang điểm xong, từ hoàng hậu thay một bộ cung trang màu đỏ rồi bước ra khỏi phòng. Nàng vừa liếc mắt đã thấy Tô Tầm đang nói chuyện với Trịnh Khôn trong sân. Trịnh Khôn mặt mày đầy vẻ cung kính và nịnh nọt, khiến từ hoàng hậu trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét. đây còn đâu chút uy nghi của bậc đế vương. Hoàng hậu dậy rồi là Trịnh Khôn thấy Từ hoàng hậu đi tới, trên mặt không chút xấu hổ, còn lên tiếng chào hỏi. Từ hoàng hậu tức nghẹn họng, bèn nghiêng người ngồi thẳng vào lòng Tô Tầm, bàn tay trắng như ngọc tròn lấy cổ hắn, dịu dàng nói, quốc sư đại nhân tuổi trẻ cường tráng, tối qua đã giày vò bản cung đến toàn thân rã rời. Hôm nay thần thiếp dậy muộn, đã thất lễ, mong bệ hạ đừng so đo. Ngươi không phải muốn dân ta ra thị tẩm sao? Vậy bản cung sẽ công khai gian díu với hắn ngay trước mặt ngươi, xem ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy được không? Mỹ nhân ngồi trong lòng, nhưng Tô Tầm lại rất bình tĩnh, tự mình thưởng thức trà, không nói một lời. Trịnh Khôn không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn vui vẻ nhướng mày, đã như vậy, hoàng hậu là chủ hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, càng phải thay trẫm chiêu đãi quốc sư cho thật tốt. Vốn dĩ ngài ấy còn lo lắng hoàng hậu dở tính trẻ con không chịu phối hợp, làm phật lòng Tô Tầm, nên mới sáng sớm đã chạy đến xem tình hình. Không ngờ hoàng hậu lại phối hợp như vậy, thật sự khiến ngài ấy thở phào nhẹ nhõm. Từ hoàng hậu. Nàng hé môi, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. Đường đường là hoàng đế một nước, lại thật sự không biết xấu hổ là gì sao? Nếu Trịnh Khôn nổi giận, nàng ngược lại sẽ cảm thấy thống khoái hơn một chút, nhưng bộ dạng vui mừng của ngài ấy khiến nàng vừa tức giận vừa bất lực, có cảm giác như đấm vào bông gòn. Khóe miệng Tô Tầm khẽ giật, tâm tư cầu trường sinh của Trịnh Khôn này thật khiến người ta cảm động. Bệ hạ, chuyện thu thập dược liệu phải nhanh lên. Tô Tầm nhắc nhở một câu, tay cũng siết chặt lấy Từ hoàng hậu trong lòng, tiện tay mà thôi. Thân thể mềm mại của Từ hoàng hậu rung lên, nhưng nhìn Trịnh Khôn trước mặt, nàng nghiến răng, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Đáng tiếc, tâm tư của Trịnh Khôn căn bản không đặt trên người nàng. Đừng nói là hoàng hậu, nếu Tô Tầm có sở thích Long Dương, ngài ấy đã sớm không kịp chờ đợi mà dâng cúc đến tận cửa rồi. Trịnh Khôn nhìn Tô Tầm nói, quốc sư yên tâm, trẫm đã cho gửi bản vẽ đến khắp các nơi trong cả nước, lệnh cho các quận huyện tìm kiếm, còn phái người của Tú Y Ti đến lãnh thổ Tề, Yến để tìm. Chuyện liên quan đến linh dược trường sinh bất tử của mình, ngài ấy đương nhiên phải để tâm. Tú Y Ti, tất cả thành viên đều là võ giả, chức quyền tương đương với cẩm y vệ của triều minh trên địa cầu. Mật thám của Tú Y Ti trải rộng khắp nơi, cũng chỉ có họ mới có bản lĩnh tìm kiếm dược liệu luyện đan trong lãnh thổ hai nước Tề và Yến. Tô Tầm gật đầu, sau đó lại nói một câu, bệ hạ còn nhớ binh bộ thượng thư Ngô Trấn trước đây không? Nghe Tô Tầm nhắc đến cái tên này, cả Trịnh Khôn và Từ hoàng hậu đều sững sờ. Quốc sư có gì chỉ giáo? Trịnh Khôn đương nhiên sẽ không quên Ngô Trấn, cả triều đình này không ai có thể quên được y. Tô Tầm di chuyển tay lên khuôn mặt Từ hoàng hậu, nhẹ nhàng vuốt ve, Ngô Trấn bây giờ là người của ta. Theo ta được biết, vụ án mưu phản của nhà họ Ngô dường như có oan khuất, e rằng bệ hạ đã bị gian thần trong triều lừa gạt mà giết nhầm cả nhà trung liệt của họ Ngô rồi. Hắn ở đây đã cho Trịnh Khôn một chút thể diện, nói là ngài ấy bị gian thần lừa gạt, cho ngài ấy một lối thoát. Thật vô lý. Trịnh Khôn nghe vậy liền nổi giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy, trẫm đã nói rồi, nhà họ Ngô đời đời trung liệt, sao có thể mưu phản được. Không ngờ lại thật sự có kẻ hãm hại. Trẫm thật là hồ đồ, trẫm có lỗi với nhà họ Ngô. Điều tra nghiêm ngặt. Việc này nhất định phải điều tra nghiêm ngặt, phải trả lại sự trong sạch cho nhà họ Ngô, trả lại sự trong sạch cho Ngô lão. Ngài ấy nói với vẻ đau lòng, đầy tự trách, và giọt nước mắt cá sấu rơi xuống. Từ hoàng hậu lạnh lùng quan sát, trong lòng đầy khinh bỉ. Lúc trước nhà họ Ngô bị Vu Oan mưu phản, nàng đương nhiên biết nội tình, hay nói đúng hơn là tất cả mọi người đều biết. Chỉ là Trịnh Khôn cố tình dung túng để diệt nhà họ Ngô mà thôi. Vì chuyện này, nàng còn từng khuyên Trịnh Khôn, nhưng lại bị ngài ấy dùng một câu hậu cung không được can chính chặn lại. Sau đó, nhà họ Ngô kẻ bị chém đầu, kẻ bị lưu đày, còn Ngô Trấn thì bị bãi quan, cả đời không được làm quan. Lúc đó, Trịnh Khôn còn thề thốt khẳng định nhà họ Ngô có lòng mưu phản. Nhưng bây giờ, chỉ với vài câu nhẹ nhàng của Tô Tầm, Trịnh Khôn đã không chút do dự mà lật lại vụ án. Thân là thiên tử mà lại thay đổi thất thường. Nhìn mặt người khác mà hành động, đây không phải là hôn quân, mà quả thực là một phế vật. Từ hoàng hậu có chút tuyệt vọng, cứ tiếp tục thế này, nàng cảm thấy cả đại càn sẽ vì Tô Tầm mà diệt vong. Nếu Ngô Trấn biết được chuyện này, chắc hẳn sẽ vô cùng vui mừng. Tô Tầm mỉm cười, tay trượt đến môi Từ hoàng hậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Từ hoàng hậu trong lòng cười lạnh, hé miệng anh đào chủ động ngậm lấy một ngón tay hắn, rồi dùng sức cắn nhẹ. À, một tiếng hét thảm vang lên. Không phải Tô Tầm, mà là Từ hoàng hậu. Từ hoàng hậu che miệng, đau đến ứa nước mắt. Nàng cắn một cái mà cứ như cắn phải một miếng sắt, răng đều lung lay, đau quá đi mất. Thật là nghịch ngợm. Tô Tầm cười bóp nhẹ khuôn mặt láng miệng của nàng, rồi lau nước bọt trên tay mình vào phượng bào của nàng. Từ hoàng hậu thở hổn hển nhìn Tô Tầm, nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này hắn đã chết không dưới 100 lần. Các cung nữ thái giám xung quanh đều cúi đầu. Hoàng hậu nương nương ngồi trong lòng quốc sư, ngay trước mặt bệ hạ mà liếc mắt đưa tình, ai dám nhìn chứ, ai cũng sợ chết cả. Trịnh Khôn thấy cảnh này liền đứng dậy cáo từ, quốc sư, vậy trẫm xin cáo từ trước. Hoàng hậu có chút tính tình tiểu thư, ngươi cứ rộng lòng bỏ qua. Từ hoàng hậu vừa tức vừa giận, trên đời làm gì có người chồng như vậy. Hơn nữa lại còn là hoàng đế một nước. Chờ đã. Tô Tầm gọi ngài ấy lại, rồi đưa cho Trịnh Khôn một tờ đơn thuốc, đây là diệu pháp nhuộm vải do thần tôn ban thưởng. Vải nhuộm theo đơn thuốc này sẽ không phai màu, đều màu, và tươi tắn. Hẳn là có thể bổ sung vào quốc khố của Đại Càn, dùng để cứu trợ dân chúng bị thiên tai. Trịnh Khôn mừng rỡ vô cùng, hai tay nhận lấy đơn thuốc, kích động nói, đa tạ thần tôn, đa tạ thần tử. Một bí phương nhuộm vải hoàn hảo như vậy, ngài ấy biết rõ có thể mang lại lợi nhuận kết xù. Hoàng gia đứng ra kinh doanh, những người có thể mua loại vải thượng hạng này đều là thân sĩ quan viên, đều là tầng lớp thượng lưu. Kiếm tiền từ túi của họ, sau đó dùng để xây dựng công trình thủy lợi, cứu tế dân sinh, Trịnh Khôn ngài ấy tuyệt đối sẽ trở thành một vị hoàng đế được dân chúng kính yêu. Đương nhiên, ngài ấy chắc chắn cũng sẽ thêm vào tên của Tô Tầm, đạo lý này ngài ấy vẫn hiểu. Trước đây, ngài ấy cả ngày chỉ ngồi tu luyện thổ nạp thuật do Thiên Huyền và Liễu Nguyện dạy, nên mới không có thời gian quản lý triều chính. Bây giờ, ngài ấy chỉ cần chờ Tô Tầm luyện chế trường sinh đan dược là được, nên đã có thời gian lên triều. Rất nhanh, Trịnh Khôn vội vã cầm đơn thuốc rời đi. Lúc này từ hoàng hậu mới hoàn hồn, nghi ngờ nhìn Tô Tầm, ngươi thật sự có lòng tốt vì dân chúng như vậy sao? Đơn thuốc của ngươi không phải là giả chứ? Thần giáng thế, vốn là để cứu vớt thiên hạ thương sinh. Tô Tầm thản nhiên ra vẻ. Từ hoàng hậu chế nhạo, trên đời này có thần sao? Ta chính là thần. Tô Tầm nhìn nàng. Từ hoàng hậu chỉ cảm thấy đôi mắt của Tô Tầm sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng, có chút không tự nhiên liền cựa quậy muốn đứng dậy khỏi lòng hắn, nhưng lại là vô ích. Mặc nhiều quá, ta không thích. Lần sau chỉ mặc phượng bào là đủ rồi. Tô Tầm ghé vào tai nàng nói. Da dẻ từ hoàng hậu trắng nõn như mỡ đông, miệng màng và non nớt, khiến người ta yêu thích không buông tay. Khuôn mặt xinh đẹp của từ hoàng hậu đỏ bừng lên, trừng mắt, ngươi dám làm nhục ta như vậy. Ngươi có thể không nghe, vậy thì tiếp tục quét rác đi. Tô Tầm nói ra thì sẽ không thu lại. Từ hoàng hậu rất kiên cường, được, quét thì quét. Sau kinh nghiệm ngày hôm qua, nàng tự tin có thể kiên trì được. Tô Tầm ôm nàng, chỉ tay về phía trích tinh lâu cao chót vót, mỉm cười, là quét nó, từ tầng một quét thẳng lên tầng cao nhất. Ngươi là ma quỷ sao? Khuôn mặt xinh đẹp vốn đang đỏ bừng của từ hoàng hậu trong nháy mắt chuyển sang tái nhợt, tốc độ còn nhanh hơn cả xuyên kịch lật mặt. Thấy chưa, có phải cảm thấy mặc ít đi vài bộ quần áo sẽ dễ dàng hơn nhiều không? Tô Tầm ôn hòa nhìn nàng. Từ hoàng hậu rất muốn giết người, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở suy nghĩ. Hoàng hậu nương nương có thể đi được rồi. Tô Tầm vỗ nhẹ vào cặp mông tròn trịa đang ngồi trên người mình của nàng, co giãn 10 phần. Từ hoàng hậu căm hận, phẫn nộ, gương mặt đỏ bừng tức giận, liếc hắn một cái rồi đứng dậy. Thân hình Tô Tầm hóa thành những đốm sáng rồi biến mất tại chỗ, như thể chưa từng xuất hiện. Từ hoàng hậu ngơ ngác trong giây lát, cả người sững sờ nhìn cảnh tượng này, đôi mắt phượng trợn tròn. Chẳng lẽ, hắn thật sự là thần? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Đây nhất định là những trò ảo thuật truyền từ các tiểu quốc bên ngoài vào, đúng. Chắc chắn là như vậy. Từ hoàng hậu bắt đầu hoài nghi nhân sinh, trong lòng cố gắng tự thuyết phục mình. Trong lúc từ hoàng hậu đang hoài nghi nhân sinh, Tô Tầm đã đến phía đông ngoài cửa kinh thành. Kể từ khi biết được vị võ thánh duy nhất trong kinh thành đang bế quan không ra, cả người hắn đều trở nên càng rỡ hơn nhiều. Tại sao Tô Tầm lại đột nhiên ra khỏi thành? Bởi vì hắn biết có khách sắp đến, hơn nữa là đến vì hắn, nên theo lễ nghi, hắn ra ngoài nghênh đón. Không còn cách nào khác, sinh ra ở một đất nước văn minh, lớn lên dưới lá cờ đỏ, trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, một thanh niên tốt 3 tiêu chuẩn chính là người có lễ phép như vậy. Cửa đông, cũng là cửa chính của kinh thành. Bên đường có một quán trà, giữa mùa hè nóng nực, những người từ nơi khác đến kinh thành đa số sẽ dừng chân ở đó uống một bát trà lạnh. Đây là trà lạnh thật sự. Tô Tầm trong bộ bạch bào tựa như thần nhân bước vào quán trà, có vẻ không hợp với khung cảnh. Nhưng khi hắn ngồi xuống, cảnh tượng đó lại không hề có vẻ lạc lõng. Bởi vì có hắn ở đó, đẳng cấp của quán trà cũng được nâng lên. Sau khi hắn ngồi xuống, quán trà vốn ồn ào cũng tự động im lặng lại, ngay cả những gã thô lỗ cũng uống trà một cách tao nhã hơn nhiều, như thể sợ làm kinh động đến vị quý nhân Tô Tầm. Khách quan, ngài muốn dùng gì à? Tiểu nhị vội vã bước tới, cung kính hỏi. Chỉ cần không mù, ai cũng có thể nhận ra Tô Tầm không phải người bình thường. Một bình trà, loại tốt nhất, không cần thối lại. Tô Tầm ném 5 lạng bạc lên bàn. người có tiền chính là phong lưu như vậy đó. Đàn ông mà, chỉ có khoảnh khắc tiêu tiền mới là đẹp trai nhất. Tiểu nhị sáng mắt lên, Thu Bạc, đa tạ khách quan ban thưởng, ngài chờ một lát, có ngay à, rất nhanh, một bình trà đã được bưng lên. Khách quan ngài từ từ dùng, có việc gì cứ gọi một tiếng là được. Ngoài cửa thành người qua lại rất nhiều, có người từng đến thần đế miếu nhận ra Tô Tầm, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên làm phiền. Cứ như vậy, một người uống trà, mà người vây xem xung quanh lại ngày càng đông. Những người vây xem này cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Tô Tầm, ánh mắt lộ ra vẻ nóng rực và kính sợ. Dù sao thì, đây chính là người phát ngôn của thần tôn, là thần tử đại nhân cao cao tại thượng. Trên bầu trời, bốn bóng người hóa thành lùng sáng bay đến, đứng trên không, hai đạo sĩ, hai hòa thượng. Lấy đầu tên tặc tử đó dễ như trở bàn tay. Trời tối hãy đi, trước tiên ăn chút gì đã. Giữa không trung, một đạo sĩ chỉ vào quán trà bên đường nói. Quán trà không chỉ bán trà, mà còn bán cả thịt bò luộc và đậu phụ, những món ăn đơn giản đã được chế biến sẵn. A-di-đà Phật, từ không gì không thể, bần tăng cũng đói rồi. Một hòa thượng phụ họa, ánh mắt hắn rơi xuống người Tô Tầm, vị thí chủ kia quả là có một khí chất thoát tục. Hắn là Tô Tầm. Một đạo sĩ biến sắc, hét lớn, vây lấy hắn, trên thư bồ câu có chân dung của hắn, hắn chính là Tô Tầm. Bốn người lập tức hạ xuống, xông vào quán trà vây chặt Tô Tầm. Các khách nhân khác trong quán trà đều sợ hãi bỏ chạy, chính xác hơn là chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Hay cho một tên tặc tử, đúng là tìm mỏi mắt không thấy, tự mình lại chui đầu vào lưới, xem ra là ông trời cũng muốn trừ khử ngươi. Một đạo sĩ lạnh lùng nói, thanh trường kiếm sau lưng đã ra khỏi vỏ. Sao các ngươi lại chắc chắn như vậy, rằng không phải ta đang ở đây chờ các ngươi? Tô Tầm nâng chén trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói. Ở Trích Tinh Điện hắn đã cảm nhận được khí tức của bốn người, giống hệt Thiên Huyền và Liễu Nguyện, không cần phải nói, chắc chắn là đến vì hắn. Làm nửa người chủ nhà, hắn cũng không tiện để khách từ xa đến phải chủ động tìm mình, nên dứt khoát ra ngoài nghênh tiếp. Bốn người nghe vậy đều sững sờ. Tô Tầm đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, bốn người các ngươi đã bị một mình ta bao vây rồi. Bản thần tử ban cho các ngươi cơ hội tự sát, nếu không để bản thần tử ra tay, chắc chắn sẽ khiến các ngươi hồn bay phách tán. Lúc này, ngoài những tín đồ ra, ngay cả đám đông hóng chuyện cũng đã biết thân phận của Tô Tầm. Hóa ra đây chính là vị thần tử được phong làm quốc sư. Cùng lúc đó, tin tức về việc các cao thủ Phật môn và đạo môn vây giết Tô Tầm ngoài thành để báo thù cho Thiên Huyền và Liễu Nguyện cũng nhanh chóng truyền vào kinh thành. Vương Thạch Công đang đãi khách ở nhà, nghe được tin này liền cười ha hả, đi, chúng ta cùng đi xem vị quốc sư này chết như thế nào. Cùng đi, hôm nay thật đúng là một ngày đại hỷ, ha ha ha ha. Ngay cả người của Phật môn và đạo môn cũng dám giết, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Thật sự cho rằng cái cửu tiêu thần đế chó má gì đó sẽ phù hộ hắn sao? Hôm nay chính là ngày tên quốc tặc họ Tô kia phải đền mạng. Một đám người cũng không ăn tiệc nữa, đều vui vẻ đi về phía cửa thành đông, như thể tương lai một mảnh tươi sáng. Vĩnh An Vương, không, Thái tử Trịnh Cực nhận được tin tức chỉ cười cười, người đâu, đến tiệm quan tài tốt nhất trong thành, chọn bốn cổ quan tài mang ra ngoài thành, để khỏi cho các cao thủ Phật đạo hai môn phải phơi thây nơi hoang dã. Sau khi phân phó xong, hắn lại tiếp tục cúi đầu xem tấu chương, trong lòng thầm tính, có lẽ quan tài mang ra vừa kịp lúc để nhặt xác cho bốn người kia. Người lợi hại đến đâu cũng chỉ là người. Bốn người lại mưu đồ giết thần. Đây không phải là muốn chết sao? Quay lại quán trà ngoài cửa thành đông. Tên nhãi cuồng ngạo, bần đạo muốn xem tu vi võ đạo của ngươi có cứng rắn bằng cái miệng kia không? Một đạo sĩ ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tô Tầm, sát khí lộ ra, trên thanh trường kiếm từng luồng chân khí lượn lờ. Bốp! Đột nhiên, không hề phòng bị, một quả trứng gà đập vào đầu hắn, vỡ tan, lòng trắng lòng đỏ chảy đầy mặt. Đừng nói là đạo sĩ bị ném trúng, ngay cả Tô Tầm cũng ngẩn người một lúc. Ai làm? Đạo sĩ đầu dính vỏ trứng gà gầm lên một tiếng giận dữ. Nếu không phải không đề phòng, sao hắn có thể bị một quả trứng gà ném trúng? Đây không phải là đánh vào đầu hắn, mà là đánh vào mặt hắn. Ta làm đấy, ta không cho phép các ngươi, những đạo sĩ hòa thượng chỉ biết vơ vét của cải, làm hại thần tử. Một bà thím xách giỏ thức ăn đứng dậy. Nói đúng, không cho phép các ngươi vũ nhục thần tử đại nhân. Tín đồ thứ hai đứng dậy. Muốn làm hại thần tử, trước hết phải bước qua xác chúng ta. Bước qua đi. Người thứ ba, người thứ tư trong đám tín đồ vây quanh lần lượt đem đồ vật trong tay ném về phía bốn người. Dân chúng rất giản dị, ai đối tốt với họ, ai có thể mang lại lợi ích cho họ, họ sẽ đứng ra bảo vệ người đó. Bốn người vận chân khí ra ngoài để cản những vật ném tới, đều lộ vẻ kinh ngạc, sát khí đối với Tô Tầm trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hai môn phái của họ truyền thừa đã lâu, nhưng cũng không có được những tín đồ cuồng nhiệt đến vậy. mà cái Cửu Tiêu Thần Đế kia mới có mấy ngày đã tập hợp được một nhóm tín đồ không sợ chết như thế này, nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu hai môn phái của họ còn có đất sống không? Cho nên, Tô Tầm phải chết. Đánh chết bọn chúng, ném chết bọn chúng. Ném chết bốn con chó này, chết tiệt. Các tín đồ vây xem này càng phẫn nộ, ném hết đồ trong tay, liền bắt đầu nhặt đá dưới đất. Một lũ dân đen, muốn chết. Một hòa thượng đáy mắt hiện lên vẻ hung hãn, chân khí quanh thân bùng nổ, trực tiếp tung một quyền về phía các tín đồ vây xem. Người muốn chết là ngươi. Tô Tầm thấy vậy ánh mắt lạnh đi, tiện tay vỗ ra một chưởng, thần lực cuồn cuộn. Sắc mặt hòa thượng đại biến, vội vàng xoay người vận chân khí chống đỡ. Nhưng không có tác dụng gì. A phục. Giây tiếp theo, hòa thượng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài nặng nề đập xuống đất, lồng ngực lõm xuống. Co giật hai lần, lại phun ra một ngụm máu tươi, rồi tắt thở. Xung quanh im lặng đến đáng sợ. Một chưởng, chỉ một chưởng đã giết chết một vị võ giả cảnh giới tông sư. Bây giờ cảnh giới tông sư đã yếu đến vậy rồi sao? Không, chỉ là Tô Tầm quá mạnh mà thôi. Ngoài cửa thành đông, người đông như kiến, nhưng lại im phăng phắc. Thi thể với lồng ngực lõm sâu trên mặt đất đã gây ra một cú sốc quá lớn cho mọi người. Một võ giả cảnh giới tông sư đấy. Vậy mà lại không qua nổi một chưởng có vẻ hời hợt của Tô Tầm. Thực lực của Tô Tầm rốt cuộc là gì? Võ thánh sao? Trên đời thật sự có một võ thánh trẻ tuổi như vậy sao? Sư đệ. Đạo sĩ còn sống sót gào lên một tiếng thảm thiết, phá vỡ sự im lặng, lao đến bên thi thể, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn rơi. Hai hòa thượng còn lại liếc nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương, đã có ý định rút lui. Vốn tưởng rằng bốn tông sư cảnh đỉnh phong đủ để tiêu diệt Tô Tầm. Nhưng bây giờ xem ra, thực lực của Tô Tầm có vẻ còn mạnh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Chuyện này sao có thể? Cho dù hắn tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể lợi hại đến vậy. Thực ra, Tô Tầm cũng không hề dễ dàng như vậy, một chưởng vừa rồi, hắn đã dùng toàn lực. Bốn người này, còn mạnh hơn Thiên Huyền và Liễu Nguyện rất nhiều. Tên nhãi ranh, ta muốn ngươi phải đền mạng cho sư đệ ta. Đạo sĩ ôm thi thể khóc một lúc, rồi đứng dậy, cầm kiếm chỉ vào Tô Tầm. Tình huynh đệ thật sâu đậm, thật khiến người ta cảm động, bản thần tử xem mà suýt rơi lệ. Đã vậy, bản thần tử sẽ tiễn ngươi xuống đoàn tụ với sư đệ của ngươi. Tô Tầm vỗ tay, vẻ mặt chân thành nhìn đạo sĩ nói. Hai vị đại sư, tên tặc tử này rất hung hãn, với loại tà ma ngoại đạo này không cần phải nói đạo nghĩa gì cả, ba người chúng ta cùng xông lên. Đạo sĩ nhìn hai hòa thượng nói. A-di-đà Phật, trừ ma vệ đạo vốn là chức trách của chúng ta. Hai hòa thượng liếc nhau rồi đồng ý, cứ cùng ra tay thử một lần, cho dù không đánh lại được, chạy thì vẫn chạy được. Đây là phỏng đoán của họ dựa trên cơ sở Tô Tầm không phải là võ thánh. Nếu Tô Tầm là võ thánh, họ đã sớm quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngay cả chạy cũng không dám chạy. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi nghiệp chướng nặng nề, vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết để sớm xuống địa ngục chuộc tội đi. Hòa thượng niệm một câu Phật hiệu, sau đó ba người đồng thời ra tay, toàn lực lao vào quán trà. Đến hay lắm. Tô Tầm quát lạnh một tiếng, hư không nắm một cái, trường kiếm đã ở trong tay, thân hình lập tức xuất hiện trước mặt ba người, giơ kiếm đâm tới. Ba người thần sắc đại biến. Bởi vì tốc độ của Tô Tầm quá nhanh, nhanh đến mức họ còn chưa kịp phản ứng, chỉ trong nháy mắt, mũi kiếm đã ở ngay trước mặt. Ầm. Ken ken. Một trận hỗn chiến nổ ra trên không quán trà. Ba người càng đánh càng thấy vất vả, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm, biết rằng cứ tiếp tục thế này sớm muộn cũng phải chết. Được rồi, trò chơi nhàm chán này có thể kết thúc tại đây. Đột nhiên, trường kiếm trong tay Tô Tầm tan biến, một chiếc đại ấn màu tím vàng từ trong cơ thể hắn bay ra, lơ lửng giữa không trung. Đây chính là thần ấn của hắn. Thần ấn vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực to lớn. Đây là thứ gì? Ba hòa thượng đều kinh hãi tột độ. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người dùng ngọc tỷ làm vũ khí. Đây là bản mệnh pháp khí của bản thần tử. Các ngươi là phàm nhân, các ngươi đã cố gắng hết sức. Chết. Vừa dứt lời, thần ấn ầm ầm rơi xuống. Trong lúc rơi xuống, thần ấn đột nhiên biến lớn hơn gấp trăm lần, kim long gầm thét cuốn quanh thần ấn, từng tiếng long ngâm vang vọng cả bầu trời. Thần tiên, đây là thần tiên a, hóa ra thần đế miếu thật sự có thần tiên, thần tử cũng là thần tiên, hôm nay ta cũng muốn tin vào Cửu Tiêu thần đế. Tham kiến thần tử đại nhân. Thấy cảnh này, người vây xem đều quỳ xuống bái lạy, dù sao đây cũng là thần tích. Đừng giết chúng ta. Hai hòa thượng có chút tuyệt vọng, không ngờ không chỉ đánh không lại, mà ngay cả cơ hội trốn chạy cũng không có. Ầm. Cùng với một tiếng nổ lớn, quán trà sụp đổ, bụi mù bốc lên tứ phía, che khuất tầm mắt mọi người. Một phút sau, bụi mù mới dần tan đi. Trên mặt đất, ba bộ thi thể chết vô cùng thảm thương, dù sao cũng là bị thần ấn đập chết. Tô Tầm tay phải kết ấn, tay trái chấp sau lưng, bạch bào phiêu dật, tựa như tiên nhân hạ phàm. Giây tiếp theo, hắn hóa thành một luồng sáng rồi biến mất tại chỗ. Cung tiễn thần tử đại nhân. Các tín đồ vô cùng kích động, được trở thành tín đồ của Cửu Tiêu thần đế khiến họ cảm thấy tự hào. Đúng lúc này, Vương Thạch Công và một đám đại thần mặc thường phục mới vội vã chạy đến. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, Tô Tầm chết rồi chứ, ha ha ha ha, bốn vị cao thủ Phật môn và đạo môn đâu rồi? Ở đâu? Ở đâu? Người chưa đến, tiếng đã tới trước, Vương Thạch Công mặt mày hồng hào, tràn đầy hưng phấn và vui sướng. Ở kia kìa. Một người trong đám đông chỉ vào thi thể có lồng ngực lõm sâu. Vương Thạch Công nhìn thi thể của đạo sĩ, sững sờ một lúc, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Còn ba người nữa ở đó. Người vừa rồi lại chỉ vào ba thi thể trong đống đổ nát của quán trà. Vương Thạch Công nhìn sang, nhìn ba thi thể đã biến dạng hoàn toàn, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất không còn dấu vết, thân thể rung lên. Đúng lúc này, một đội người khiêng bốn chiếc quan tài hiên ngang đi tới. Thi thể của bốn vị cao thủ Phật môn và đạo môn ở đâu? Chúng ta phụng mệnh thái tử gia đến đây nhặt xác mai táng, để khỏi phơi thây nơi hoang dã. Một người dẫn đầu lớn tiếng hô. Vương Thạch Công chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, giây tiếp theo cả người trực tiếp ngất xỉu trên đất. Chủ yếu là do tuổi đã cao, tâm trạng vừa rồi lại lên xuống như đi tàu lượn, bị kích động quá mạnh, máu dồn lên não, nên mới ngất đi. Vương tướng ngài tỉnh lại đi. Vương tướng. Các đại thần đi cùng hắn trong nháy mắt rối thành một mớ hỗn loạn. Trong cung chém giết Thiên Huyền và Liễu Nguyện, quá trình cụ thể thế nào bên ngoài không ai biết. Nhưng trận chiến ngoài thành hôm nay, sau này không ai còn dám coi thường thực lực của Tô Tầm nữa. Trong cung. Thật vô lý. Phật môn và đạo môn lại dám phái người ám sát quốc sư của trẫm, bọn chúng đây là xem thường hoàng quyền, là khiêu khích uy nghiêm của thiên gia, đáng chết, đáng chém. Hoàng đế Trịnh Khôn cũng đã biết chuyện ngoài cung, tức giận đến mức râu cũng muốn dựng lên, đập phá mấy món đồ trong đại điện. Tô Tầm chính là hy vọng trường sinh của ngài ấy. Mặc dù ngài ấy biết rõ phàm nhân chắc chắn không phải là đối thủ của thần. Nhưng ngài ấy vẫn luôn sợ Tô Tầm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên hành động của Phật môn và đạo môn không chỉ là muốn giết Tô Tầm, mà còn là muốn cắt đứt con đường trường sinh của ngài ấy. Đây là ép ngài ấy phải giết người. Người đâu, truyền lệnh xuống, triệu tập Đằng Long quân. Trong lãnh thổ Đại Càn, tất cả chùa chiền và đạo quán đều phải phá bỏ, đất đai thu về cho quan phủ. Từ nay về sau, trong Đại Càn, vĩnh viễn không cho phép Phật đạo hai môn truyền đạo. Trịnh Khôn đằng đằng sát khí hạ một đạo thánh chỉ. Kẻ nào cản đường trường sinh của ngài ấy, thật sự đã chọc giận ngài ấy rồi. Ngài ấy muốn diệt Phật, diệt đạo. Bệ hạ, Phật đạo hai môn có rất nhiều cao thủ, thần là quốc sư, tự nhiên phải vì bệ hạ mà lo liệu. Việc này chi bằng giao cho ta phụ trách, được không? Tô Tầm từ ngoài điện đi vào, giọng điệu bình tĩnh nói. Hắn và Phật đạo hai môn vốn không có thù oán, tất cả đều là vì Liễu Nguyện và Thiên Huyền muốn giết hắn, nên hắn mới giết hai người. Bây giờ Phật đạo hai môn lại liên thủ báo thù, có thể thấy được việc này họ sẽ không bỏ qua. Tô Tầm không thích phiền phức, đặc biệt không thích loại phiền phức liên miên không dứt này. Cho nên hắn muốn dập tắt tất cả phiền phức ngay từ trong trứng nước. Tốt, Phật môn và đạo môn ám sát quốc sư, để quốc sư ra mặt báo thù xả giận là hợp lý nhất. Cao thủ của Đại Càn ta tùy ý quốc sư điều động, Tú Y Ti và Đằng Long quân tạm thời nghe theo lệnh của quốc sư. Tô Tầm nguyện ý ra mặt, Trịnh Khôn đương nhiên sẽ không từ chối. Tô Tầm ôm quyền chấp tay, vậy thì đa tạ bệ hạ. Quốc sư sao lại làm vậy, trẫm chỉ là một tiểu vương nơi trần thế, sao có thể chịu được đại lễ của thần tử? Đây là muốn tổn thọ của trẫm hay sao? Trịnh Khôn giật mình, vội vàng bước lên ngăn cản Tô Tầm hành lễ. Sau đó, thánh chỉ được truyền đi. Tú Y Ti và Đằng Long quân tạm thời nghe theo lệnh của Tô Tầm, tiêu diệt Phật đạo hai môn trong lãnh thổ Đại Càn. Trong phút chốc, cả kinh thành xôn xao. Chắc chắn là do tên yêu nhân Tô Tầm kia ghi hận trong lòng, mê hoặc bệ hạ, nếu không sao bệ hạ lại hạ chỉ như vậy. Tô Tầm lại có thêm một biệt hiệu mới. Đúng vậy, Phật môn và đạo môn truyền thừa lâu đời, sao có thể nói diệt là diệt được, bệ hạ hồ đồ rồi. Cẩn thận lời nói, bây giờ Tú Y Ti đang nằm trong tay tên yêu nhân đó, chúng ta không thể để hắn bắt được thóp. Mọi người cũng không cần quá bi quan, Phật môn và đạo môn cao thủ như mây, tên yêu nhân đó dù lợi hại đến đâu cũng mới gần 20 tuổi, lần này nói không chừng là có đi không có về. Lời này có lý, nên cả một chén lớn Phật môn và đạo môn đã ăn sâu bén rễ, có quan hệ với không ít quý tộc đại thần, cho nên việc diệt Phật diệt đạo, những người này là những người đầu tiên lên tiếng phản đối. Phật môn và đạo môn có không ít sản nghiệp ở thế tục. Thực ra, phần lớn những sản nghiệp này đều có cổ phần của các đại thần trong kinh thành, nếu không sao có thể phát triển lớn mạnh đến vậy. Từ Viễn chính là một trong số đó. Nếu tiêu diệt Phật môn và đạo môn, vậy thì sản nghiệp bao nhiêu năm của họ chẳng phải là đổ sông đổ biển sao? Vì vậy, một đám đại thần lại lần nữa đến hoàng cung thỉnh nguyện. Dù sao cũng dính đến lợi ích của mình, lá gan của mọi người đều lớn hơn. Đáng tiếc, hoàng đế vẫn như cũ, hoàn toàn không để ý đến họ, khiến họ có tức mà không có chỗ xả. Từ Thượng Thư, bệ hạ không gặp chúng ta, lần này phải làm sao đây? Đúng vậy Từ Thượng Thư, những sản nghiệp đó đều là tâm huyết của các gia đình chúng ta a. Từ Thượng Thư, ngài nói một câu đi chứ. Vương Thạch Công sau khi ngất xỉu đã ở nhà dưỡng bệnh, Từ Viễn tạm thời trở thành người đứng đầu. Sắc mặt Từ Viễn âm u bất định, chúng ta về trước, ngày mai lại đến. Ngày mai lại đến. Ta thấy cứ quỳ như vậy cũng sẽ không có tác dụng đâu. Đúng vậy, bệ hạ đã quyết tâm, tám con ngựa cũng không kéo lại được. Mọi người đều nói những lời nản lòng. Từ Viễn cười lạnh một tiếng, ngày mai đến không phải để xem kịch, mà là để chặn tên Tô Tầm đó trước khi hắn lên đường. Ta đã liên lạc với các sĩ tử rồi, hay quá, Từ Thượng Thư cao kiến, bệ hạ không thể nào vì cái con đường trường sinh hư vô mờ mịt đó mà không màng đến thái độ của sĩ tử thiên hạ được. Sĩ tử chính là gốc rễ của quốc gia. Quả là một kế hay. Nghe xong kế hoạch của Từ Viễn, tất cả mọi người đều vui mừng hớn hở, như thể thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Tại Trích Tinh Điện, ngươi rốt cuộc có thực lực gì? Từ Hoàng hậu tò mò nhìn Tô Tầm, chuyện ngoài thành nàng cũng đã biết. Tô Tầm chỉ vào phượng bào của nàng. Từ Hoàng hậu sững sờ một lúc, rồi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn môi, chỉ còn một kiện. Nàng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước cường quyền. Như vậy mới ngoan chứ, lại đây, để ca ca kiểm tra thân thể cho ngươi. Tô Tầm vẫy tay, vỗ vỗ vào đùi mình. Từ Hoàng hậu cố nén tủi nhục, từng bước tiến lại gần, giống như con chó nhỏ chui rút lên đùi hắn. Tô Tầm vừa nhìn, quả nhiên là bên trong không mặc gì, bên ngoài chỉ khoác một chiếc phượng bào. Ây da! Ai có thể ngờ được dưới lớp phượng bào hoa lệ đoan trang của hoàng hậu nương nương lại là không một mảnh vải che thân chứ. Trong mắt Tô Tầm, Từ Hoàng hậu giống như một món đồ chơi. Khi hứng thú, hắn sẽ chơi một chút. Bản thần tử là thần. Tô Tầm vừa cảm nhận thân thể mềm mại của Từ Hoàng hậu, vừa nói. Về phần cảm nhận thế nào, vậy thì phải để trí tưởng tượng của các ngươi bay xa rồi. Từ Hoàng hậu căn bản không tin lời này, chỉ có thể đoán, võ thánh. Nói xong, chính nàng lại phủ định. Không thể nào, không có võ thánh trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là nửa bước võ thánh? Tô Tầm chỉ cười không nói. Từ Hoàng hậu có chút thở dốc, đôi mắt phượng đầy quyến rũ, có phải không? Mặc dù một nửa bước võ thánh ở tuổi này cũng đã cực kỳ khoa trương, nhưng ít nhất cũng dễ chấp nhận hơn là võ thánh. Mà bình thường rất nhiều người cả đời đều kẹt ở nửa bước võ thánh không thể đột phá được. Quốc sư, Tú Y Ti chỉ huy sứ cầu kiến ngoài điện. Một tiểu thái giám đi vào bẩm báo. Mời. Tô Tầm nói một chữ. Từ Hoàng hậu đang nằm trong lòng hắn vội vàng chỉnh lại phượng bào sột sệt muốn đứng dậy, nhưng Tô Tầm lại ấn nàng xuống. Ngươi làm gì vậy? Từ Hoàng hậu trừng mắt. Tô Tầm chỉ yên lặng nhìn nàng. Ban đầu, Từ Hoàng hậu còn có thể đối mặt với hắn, nhưng sau đó bắt đầu né tránh, rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống, dịu dàng ngoan ngoãn như một chú chó con. Tô Tầm cười thay nàng chỉnh lại phượng bào, không đến mức để nàng lộ xung quanh, sau đó một tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên có khí chất hơi âm nhu được thái giám dẫn vào. Thuộc hạ Tú Y Ti chỉ huy sứ, tham kiến quốc sư, tham kiến hoàng hậu nương nương. Người đàn ông trung niên quỳ một gối xuống. Mặc dù cảnh tượng trước mắt có chút kinh thế hải tục, nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc. Từ hoàng hậu nghe vậy hận không thể có cái lỗ nào để chui xuống, mặt mũi của một quốc mẫu như nàng đã mất hết rồi. Tô Tầm thản nhiên, miễn lễ. Quốc sư đại nhân, đây là thứ ngài muốn. Liên quan đến các cao thủ của Phật môn và đạo môn đều ở trên đây. Chỉ huy sứ của Tú Y Ti đứng dậy, xoay người tiến lên, cung kính dâng lên một quyển sổ gấp. Đây là do Tô Tầm phân phó, dù sao thì biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lui xuống đi, tập hợp thành viên Tú Y Ti, ngày mai xuất phát. Tô Tầm vừa lật xem sổ gấp vừa nói mà không ngẩng đầu. Thuộc hạ cáo lui. Chỉ huy sứ đứng dậy, chậm rãi lui lại, lùi ra ngoài 5 mét rồi mới quay người đi. Sợ rồi sao? Cảm nhận được thân thể mềm mại đang run rẩy trong lòng, Tô Tầm hỏi. Hốc mắt Từ Hoàng hậu đỏ hoe, hung hăng nhìn hắn, tôn nghiêm của ta đều bị ngươi chà đạp hết rồi, ngươi hài lòng chưa? Còn sớm lắm. Tô Tầm đáp một câu. Từ Hoàng hậu không chịu nổi nữa, tủi thân khóc nấc lên. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ. Đúng lúc này, giọng nói đáng ghét của Tô Tầm lại vang lên bên tai nàng, khóc làm bẩn quần áo của ta, ngươi phải tự tay giặt đấy. Từ hoàng hậu lập tức không dám khóc nữa, thúc thích, miệng nhỏ méo máu, trong lòng đã hỏi thăm Tô Tầm không biết bao nhiêu lần. Tô Tầm lại không có thời gian để ý đến nàng, chuyên tâm xem sổ gấp trong tay, đã có một cái nhìn tổng quan về thực lực của Phật môn và đạo môn. Cả hai môn phái đều có võ thánh, nhưng võ thánh của Phật môn đang bế tử quan không ra, một khi nửa đường cưỡng ép xuất quan sẽ tử vong. Còn võ thánh của đạo môn đã biến mất rất lâu, không ai chắc chắn còn sống hay không. Tô Tầm còn có chút thất vọng, hắn thực sự rất muốn thử xem võ thánh của thế giới này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Xem ra, đây có lẽ chính là cái gọi là thích gây sự đây. Sáng sớm, Tô Tầm đang dùng bữa sáng, chính xác hơn là đang được Từ hoàng hậu hầu hạ dùng bữa sáng. Từ hoàng hậu bây giờ đã biến thành một nha hoàn. Đang ăn, chỉ huy sứ của Tú Y Ti đột nhiên vội vã chạy vào. Quốc sư, xảy ra chuyện rồi, bên ngoài hoàng cung tụ tập rất đông sĩ tử, họ nói những lời ngông cuồng, chỉ huy sứ thật sự không dám thuật lại những lời mà các sĩ tử đó đã nói cho Tô Tầm nghe. Không cần hắn nói, Tô Tầm đã hiểu, bình tĩnh gật đầu, cứ để họ náo đi, ăn xong rồi tính. Người của Tú Y Ti đã tập hợp xong chưa? Bẩm quốc sư, Tú Y Ti đã tập hợp xong. Thấy Tô Tầm không vội, chỉ huy sứ tự nhiên cũng bình tĩnh lại. Dù sao hoàng thượng cũng không vội, một tên thái giám như hắn vội làm gì? Tô Tầm há miệng uống một ngụm canh gà, Từ hoàng hậu vội vàng ngoan ngoãn đưa khăn lên giúp hắn lau đi nước canh ở khóe miệng. Đi, trước tiên bao vây đám sĩ tử đó lại. Tô Tầm nhẹ nhàng hạ lệnh hành động đầu tiên. Chỉ huy sứ đột nhiên ngẩng đầu, quốc sư hắn gần như theo bản năng muốn khuyên can Tô Tầm. Dù sao thì nhóm sĩ tử này, các đời quân vương đều không dám đụng đến, bởi vì 90% sĩ tử đều xuất thân từ gia đình thân sĩ và quan lại. Nói cách khác, những người có thể đi học thời nay, đa số đều là phú nhị đại và quan nhị đại, đặc biệt là sĩ tử kinh thành, trong nhà ít nhiều đều có quan hệ với các quan to hiển quý. Gốc rễ đã ăn sâu, một khi động đến sẽ ảnh hưởng toàn cục. Mà những người đọc sách này lại là nền tảng của quốc gia, là quan viên tương lai, cho nên đây cũng là lý do mà đám sĩ tử đó không hề sợ hãi. Tô Tầm ra tay với nhóm sĩ tử, sẽ kích động ngọn lửa giận của sĩ tử cả nước. Bệ hạ để ngươi nghe lệnh ta làm việc, chứ không phải để ngươi đến dạy ta làm việc, hiểu không? Tô Tầm ngắt lời chỉ huy sứ, sau đó bổ sung một câu, nhân tiện cho người đưa thông tin về thân phận bối cảnh của đám sĩ tử đó đến đây. Chỉ huy sứ mím môi, vâng, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ đi làm ngay. Vừa dứt lời, hắn quay người rời đi. Nếu Tô Tầm còn không sợ, vậy hắn cũng không cần phải kiêng dè gì nữa. Dù sao thì Tú Y Ti ở trong triều đình và dân gian danh tiếng đều rất tệ, được gọi là ưng khuyển chó săn, gần như không có nhóm nào không ghét họ. Ngươi muốn ra tay với sĩ tử, ngươi điên rồi sao? Từ hoàng hậu tỏ ra vô cùng kích động. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, chỉ là một đám mồm thì chi, hồ, giả, sau lưng lại nam đạo nữ sướng thôi, ta còn phải xem sắc mặt của họ sao? Đối với đám sĩ tử của đại càn này, hắn không có chút cảm tình nào. Bởi vì những sĩ tử này xuất thân từ gia đình quyền quý, ai nấy đều tự cho mình là thanh cao, xem thường dân chúng tầng lớp dưới. Ngâm thơ làm đối, cao đàm khoác luận khoác lác thì giỏi. Vừa ăn lương thực của dân chúng trồng ra, hưởng thụ sự bảo vệ của binh sĩ biên cương, lại vừa mắng những người này là hạ tiện, dân quê, binh lính thô lỗ. Đám sĩ tử này tính tình thế nào, nhìn các đại thần trong triều đình đại càn hiện nay là biết. Hầu như không ai nghĩ cho dân chúng, họ chỉ muốn gia tộc của mình, thăng quan phát tài, tranh quyền đoạt lợi. Càng khiến Tô Tầm chán ghét hơn là, một số sĩ tử xuất thân bình dân sau khi làm quan hoàn toàn từ bỏ giai cấp của mình, thậm chí còn cảm thấy xuất thân nghèo khó là một sự sỉ nhục. Để hòa nhập vào giới thượng lưu, họ cam tâm làm chó săn cho quý tộc để áp bức dân chúng. Đương nhiên, cũng có những người thực sự vì dân chúng làm việc, nhưng loại người này đa số đều không ở trong triều đường, mà ở các địa phương vất vả vừa quản lý dân sinh vừa phải đối phó với các thế lực địa phương. Bởi vì những người làm việc thực tế này dùng hết tâm tư vào công việc, không có thời gian cũng không có tâm trí để nghiên cứu những âm mưu quỷ kế, tranh quyền đoạt lợi là sở đoản, cho nên đều bị các đại thần trong triều liên hợp lại đẩy ra khỏi trung tâm quyền lực ở kinh thành này. Như vậy còn là may mắn, thảm như Ngô Trấn, trực tiếp bị gán cho tội danh mưu phản, tan nhà nát cửa. Một vị hôn quân thích tu tiên cầu trường sinh, ham công lớn, và một đám đại thần lòng dạ hiểm độc kết bè kết phái tranh quyền đoạt lợi. Một đất nước như vậy, có thể duy trì thêm 50 năm, Tô Tầm đều phải khen ngợi một tiếng nền tảng mà tổ tiên của Đại Càn Quốc để lại thật sâu dày, nếu không đã sớm bại vong rồi. Không được. Ngươi không thể ra tay với sĩ tử, đây là đang làm lung lay nền tảng lập quốc. Thái độ của Từ hoàng hậu vô cùng kiên quyết, dù sao nàng cũng là một thành viên của giới quyền quý. Cho nên nàng tự nhiên đứng ở góc độ của giai cấp thượng lưu để nhìn nhận vấn đề. Tô Tầm không để ý đến nàng, bởi vì hắn không muốn nói nhảm. Nếu đám sĩ tử đó biết điều thì còn tốt, không biết điều, đừng trách đao của hắn không có mắt. Bên ngoài cửa cung, Vương Thạch Công đã đến muộn, lúc này đang cùng Từ Viễn và mấy người khác ngồi trong phòng riêng trên lầu 3 của quán trà đối diện, yên lặng quan sát cảnh tượng ngoài cửa cung. Nước cờ này của vương tướng thật là cao tay. Nhìn đám ưng khuyển kia xem, ngày thường kiêu ngạo biết bao, nhưng bây giờ cũng chỉ dám vây mà không dám đánh. Đúng vậy, tên Tô Tầm đó chẳng qua chỉ có chút võ công thôi, sao hắn dám mạo hiểm thiên hạ đại bất vi mà ra tay với sĩ tử chứ? Hôm nay hắn không phải muốn đi diệt Phật diệt đạo sao? Để xem hắn ra khỏi cửa cung bằng cách nào. Hắn có thể bay được, nhưng đám người Tú Y Ti đó thì không bay được đâu. Ha ha ha ha, một đám người trên mặt đều mang theo nụ cười vui sướng, có cảm giác hả hê, trong lòng vô cùng thoải mái. Vương Thạch Công cầm chén trà, thản nhiên nói, lão phu ngược lại còn hy vọng hắn ra tay với sĩ tử. Những người khác nghe vậy đều sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía lão, chờ đợi câu nói tiếp theo. Nếu hắn ra tay với sĩ tử, bệ hạ tuyệt đối không thể nào bao che cho hắn được nữa. Vương Thạch Công quả quyết nói. Mọi người nghe vậy mới chợt hiểu ra. Nếu Tô Tầm giết sĩ tử, mà hoàng thượng còn tiếp tục bảo vệ hắn, thì người bị chọc giận chính là sĩ tử cả thiên hạ. Cho nên, khả năng lớn là, nếu Tô Tầm dám động đến sĩ tử, hoàng thượng sẽ bị buộc phải rưng rưng hạ lệnh chém hắn. Đáng tiếc, nhìn đám người Tú Y Ti vây quanh mà chậm chạp không dám động thủ, là biết tên yêu nhân đó chắc chắn sẽ không lỗ mãng như vậy. Có người thất vọng thở dài. Từ Viễn nói, không động thủ cũng tốt. Dù sao trong đám sĩ tử đó có không ít là nhân tài kiệt xuất mà các gia đình chúng ta bồi dưỡng. Nghe lời này, mọi người lại cảm thấy có lý. Đúng vậy, nếu Tô Tầm động thủ, ra lệnh một tiếng, đám sĩ tử đó nói không chừng đều phải chết. Vì một tên Tô Tầm mà tổn thất nhiều nhân tài do gia tộc bồi dưỡng như vậy, quá không đáng. Đặc biệt là trong đó không ít người là cháu hoặc con trai của họ. Lần này, mọi người nhìn người vừa thở dài kia bằng ánh mắt có chút bất mãn. Nhất thời nóng vội, nói sai. Con trai ta cũng ở trong đó. Người đó vội vàng biện minh, hắn vừa rồi thật sự là theo bản năng thốt ra mà thôi. Tên nhãi đó ra rồi. Đột nhiên, một người nhìn về phía cửa cung kinh hô. Tất cả mọi người lập tức nhìn theo, chỉ thấy một bộ bạch bào, Tô Tầm sải bước từ cửa cung đi ra. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười lạnh. Màn kịch hay đã bắt đầu. Để xem ngươi xử lý thế nào. Tô Tầm xuất hiện. Đám sĩ tử đang hừng hực khí thế đều theo bản năng im lặng một chút. Yêu nhân, không ngờ ngươi, tên quốc tặc họa loạn triều cương, nguy hại thiên hạ này, còn có gan ra đây. Tiết Lý tiến lên một bước giận dữ mắng Tô Tầm, một thân chính khí, như thể là hóa thân của chính nghĩa. Nói đúng, loại quốc tặc hại nước hại dân như ngươi chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Ngươi sẽ bị đóng đinh trên cột nhục nhã. Những người khác cũng lần lượt hùa theo, chửi Tô Tầm ầm ĩ, giọng điệu đầy phẫn nộ. Ha ha ha ha, nhìn cảnh tượng sôi sục này, Tô Tầm thật sự không nhịn được mà bật cười. Hắn đột nhiên bật cười, khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Bị người ta mắng như vậy mà còn cười được, không phải là đầu óc có vấn đề chứ? Ngươi cười cái gì? Tiết Lý hỏi. Tô Tầm thu lại tiếng cười, mắt lộ ra vẻ mỉa mai, ta cười ngươi đổi trắng thay đen, không biết phải trái. Ngươi nói ta họa loạn triều cương, xin hỏi ta đã họa loạn triều cương ở đâu? Trên đời này căn bản không có thần. Càng không có trường sinh. Ngươi mê hoặc bệ hạ, làm cho bệ hạ một lòng say mê trường sinh, không màng triều chính, đây không phải là họa loạn triều cương thì là cái gì? Tiết Lý nghĩa chính ngôn từ trách cứ. Tiết huynh nói hay lắm. Đám sĩ tử đồng loạt lớn tiếng khen ngợi. Tô Tầm dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn, lúc Liễu Nguyện và Thiên Huyền lừa gạt bệ hạ luyện công, khiến bệ hạ say mê tu luyện mà bỏ bê triều chính, sao không thấy các ngươi ra mặt? Huống chi, ta cũng không hề để bệ hạ lãng phí thời gian vào những việc gọi là ngồi thiền luyện công, bệ hạ có nhiều thời gian hơn để xử lý chính vụ. Ngươi một kẻ giả thần giả quỷ, cũng xứng được so sánh với Liễu Nguyện đại sư và Thiên Huyền đại sư sao? Tiết Lý lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên không thể nói, lúc trước không đứng ra là vì họ đều đã nhận được lợi ích từ đạo môn và Phật môn rồi. Nực cười đến cực điểm. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, bản thần tử đưa ra công thức phá lấu lòng heo để tạo phúc cho dân chúng, bây giờ trong kinh thành không còn một tên ăn mày nào. Xin hỏi các ngươi, những người đọc sách thánh hiền này, đã làm được gì cho dân chúng chưa? Lại có tư cách gì ở đây chỉ trích ta? Nói đúng. Vợ ta năm xưa chính là bị các ngươi, những kẻ gọi là người đọc sách, cưỡng chiếm, còn làm hại ta nhà nát cửa biến thành ăn mày. Chính là thần tử đại nhân đã cho chúng ta ăn no mặc ấm. Đúng vậy, ta tuy không phải là ăn mày, nhưng chính vì có công thức của thần tử đại nhân, cũng cho những người nghèo như chúng ta thỉnh thoảng bỏ ra chút tiền lẻ là có thể ăn được đồ có dầu mỡ. Các ngươi những kẻ đọc sách cao cao tại thượng có hiểu được cuộc sống của chúng ta không? Là thần tôn đã cứu đứa con bệnh nặng của ta, trong đám người vây xem vang lên từng tiếng nói, giống như từng cái tát vào mặt Tiết Lý, đau rát, nhưng nhiều hơn là phẫn nộ. Lũ dân đen đáng chết này, không không hiểu đại cục, không biết đại nghĩa, lại bị một chút ân huệ nhỏ đã mua chuộc rồi. Hắn là người cao cao tại thượng, đương nhiên không biết rằng, những thứ gọi là ân huệ nhỏ đó, đối với dân chúng tầng lớp dưới đã là rất hiếm có rồi. Đây chính là phiên bản của đại càng sao không ăn cháo thịt. Sắc mặt Tiết Lý lúc trắng lúc xanh, chúng ta có công danh trong người, tương lai tự sẽ làm quan một phương tạo phúc cho dân chúng, sao có thể hạ mình học theo tên thần côn như ngươi đi làm những thứ hạ tiện đó. Làm quan một phương. Tô Tầm lộ ra nụ cười khinh miệt, ta xem là làm hại một phương thì đúng hơn. Nói xong, không đợi Tiết Lý mở miệng, Tô Tầm liền dùng giọng nói băng lãnh nói, Tiết Lý, tuổi vừa tròn 21, xuất thân từ đại tộc Tiết Thị ở Giang Nam, bái sư là binh bộ thượng thư đương kim Từ Viễn. Đã ở quê nhà Giang Nam cưới vợ nạp thiếp, năm ngoái ở Kinh Thành đã cưỡng hiếp một nữ nhi của một đầu bếp tên là Tiểu Thúy, trong quá trình đó đã bóp chết nàng, cuối cùng dùng thân phận để ém nhẹm chuyện này xuống, ta nói có đúng không? Chỉ một con súc sinh khoác da người như ngươi, cũng xứng đọc sách thánh hiền sao? Cũng xứng tự xưng là làm quan một phương, tạo phúc cho dân chúng sao? Vậy thì đại càng này mới đáng buồn làm sao? Phạt! Tất cả mọi người trong nháy mắt xôn xao. Đừng nói là quần chúng vây xem, ngay cả những sĩ tử kia cũng không thể tin nổi nhìn Tiết Lý. Sắc mặt Tiết Lý trắng bệch, trán đã rịn ra mồ hôi, chỉ vào Tô Tầm, yêu nhân, ngươi cái tên yêu nhân này đừng có ngậm máu phun người. Ta, Tiết Lý, xuất thân phú quý, muốn loại phụ nữ nào mà không có, danh tiếng của ta ai mà không biết, sao ta có thể làm ra loại chuyện này. Nghe lời này, các sĩ tử kia đều cảm thấy có lý. Đúng vậy, Tiết đại ca tuyệt không phải loại người này, chắc chắn là do tên yêu nhân này bị đặt. Nói đúng, mọi người đừng bị hắn lừa gạt, Tiết huynh tài trí hơn người, sao có thể làm ra loại chuyện này. Mấy kẻ thân cận với Tiết Lý thi nhau lên tiếng giải oan cho hắn. Tiết Lý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nhìn Tô Tầm, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ, nhân phẩm của Tiết mổ ta vững vàng, không ai tin vào những lời ma quỷ của ngươi đâu. Tô Tầm mặt không biểu tình, thật sao? Cha của Tiểu Thúy vẫn luôn ghi hận ngươi, nhưng vì sợ hãi thân phận của ngươi nên không thể báo thù. Bây giờ có ta chống lưng, ngươi nói xem ông ấy có dám ra tố cáo ngươi không? Sắc mặt Tiết Lý lại đột nhiên trắng bệch, tay cầm quạt xếp cũng đang run nhẹ. Tiết Lý có chút hối hận vì lúc trước mình đã không nhổ cỏ tận gốc, đáng lẽ phải dứt sạch cả nhà tên đầu bếp kia. Vấn đề là hắn tính thế nào cũng không thể ngờ tới, lại có một kẻ như Tô Tầm xuất hiện. Trong mắt hắn, mình là quý tộc, chơi chết vài mạng dân nghèo hèn mọn thì có là gì. Càng khiến hắn sợ hãi hơn là, hắn tưởng chuyện này không ai biết, nhưng Tô Tầm lại tỏ tường đến vậy. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ ngay đến Tú Y Ti. Cái đám Tú Y Ti này thật đúng là ở đâu cũng có. Hắn kinh hãi đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vì hắn cũng không dám chắc Tú Y Ti rốt cuộc đang nắm giữ bao nhiêu bằng chứng trong tay. Mấu chốt là tại sao Tú Y Ti lại điều tra hắn? Là lệnh của bệ hạ? Hay là Tú Y Ti tự tác chủ trương? Đây mới là nguyên nhân sâu xa khiến hắn sợ hãi. Thật ra hắn đã nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là một sự trùng hợp, một bách hộ của Tú Y Ti tình cờ lại là họ hàng của gã đầu bếp kia. Sau khi biết chuyện, y liền ghi chép lại, dù sao Tiết Lý cũng không phải người thường, biết đâu có ngày lại dùng được, đây chính là tinh thần nghề nghiệp của Tú Y Ti. Nhìn xem, bây giờ quả nhiên đã có tác dụng. Trong tư liệu mà Tú Y Ti đưa cho Tô Tầm, ghi chép lại thân thế bối cảnh kỹ càng cùng một vài chuyện ngấm ngầm điều tra được của đám sĩ tử này. Không một kẻ nào tốt đẹp. Tô Tầm như cười như không nhìn Tiết Lý, ngươi đã không làm, vậy tại sao mặt lại dọa đến trắng bệch, thân thể còn run rẩy thế kia, là chột dạ sao? Ngươi nói bậy. Tiết Lý, một kẻ đọc sách như hắn cũng không nhịn được mà văn tục, muốn giải thích nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bởi vì chỉ cần cha của Tiểu Thúy đến, mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ. Bây giờ ai cũng có thể nhìn ra vẻ chột dạ của Tiết Lý, đã chắc chắn chuyện này là do hắn làm. Đúng là súc sinh. Ta còn bảo sao con bé Tiểu Thúy lại chết đột ngột như vậy, hóa ra là do ngươi làm. Đúng vậy, ta với con bé đó ở cùng một con hẻm, một đứa trẻ ngoan ngoãn biết bao, cứ thế mà bị hại chết. Bách tính thường dân chúng ta sống ngày càng khổ, chính là do lũ người các ngươi hại. Trong phút chốc, quần chúng phẫn nộ, có lẽ bình thường bọn họ chẳng dám đứng ra, nhưng bây giờ có Tô Tầm, mọi người tự nhiên cũng không còn sợ hãi. Trên lầu ba của trà lâu, sắc mặt Từ Viễn âm trầm đến đáng sợ, phẫn nộ nói, không ngờ nghịch đồ này lại làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, thật là quá đáng. Những người khác trong phòng nghe vậy đều chẳng thèm đếm xỉa. Ngươi không ngờ tới. Giả vờ cũng giống lắm, Tiết gia ở kinh thành chẳng có quan hệ gì. Nếu không có ngươi phái người ra mặt, chuyện này có thể bị đè xuống một cách lặng lẽ như vậy sao? Dù trong lòng ai cũng hiểu rõ, nhưng ngoài mặt vẫn phải diễn, dù sao cũng đều là ngụy quân tử, chuyện tương tự thế này ai mà chưa từng làm đôi ba lần. Từ đại nhân bớt giận, ta thấy Tiết Lý cũng là nhất thời hồ đồ, bây giờ chắc chắn đã biết sai rồi. đúng vậy, nhân vô thập toàn, ai mà không có lỗi, sửa sai là tốt rồi. Lũ dân quê đó mắng vài câu thì cứ để chúng mắng, dù sao cũng không ảnh hưởng đến tiền đồ của Tiết Lý, không cần phải để trong lòng. Trong lời nói của những kẻ này, một mạng người của thường dân bách tính lại nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, không đáng nhắc tới, tựa như cỏ rác. Súc sinh, cầm thú, không ngờ lại có bộ dạng chó má như vậy, lại làm ra loại chuyện này. Lũ người các ngươi chẳng có đứa nào tốt đẹp. Đúng là đáng bị băm vằm ngàn đao, giết hắn. Giết hắn đền mạng. Tiếng chửi rủa càng lúc càng kịch liệt, một mặt là vì trong lòng thực sự phẫn nộ, mặt khác cũng là vì trước đây bị đám quý tộc này áp bức quá lâu, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội để trút giận. Câm miệng. Tất cả câm miệng cho ta. Tiết Lý bị mắng đến lửa giận ngút trời, hai mắt đỏ ngầu quét một vòng, quát lớn, một lũ dân đen mà cũng dám mắng ta, ai dám giết ta? Ai có thể giết ta? Nhìn ánh mắt hung tợn của Tiết Lý, đám đông nhất thời cũng bị dọa sợ, dù sao đối phương cũng là kẻ có tiền có thế, còn bọn họ chỉ là dân đen thấp cổ bé họng. Thấy không ai dám mắng nữa, Tiết Lý lộ ra một tia đắc ý, quay đầu lại khiêu khích nhìn Tô Tầm, ánh mắt mang theo sự điên cuồng gần như bệnh hoạn, ngươi biết thì sao? Ngươi nói ra thì thế nào? Lão sư của ta là binh bộ thượng thư, cha ta là phú hộ Giang Nam, ta là sĩ tử có công danh trên người, ngươi có thể làm gì được ta? Hắn đã quyết tâm liều một phen, dù sao chuyện cũng đã bị phanh phui, hắn cũng chẳng cần phải giả vờ nữa. Lũ tiện dân này đánh giá hắn thế nào, hắn cùng lắm là không thèm để ý, dù sao tiền đồ của hắn cũng không phải do lũ tiện dân này quyết định. Tô Tầm mặt không đổi sắc nói, ta dám giết ngươi. Ha ha ha ha ha, Tiết Lý cười phá lên, giết ta. Ngươi dám giết ta. Đại Càn lấy văn trị quốc, hình không phạt sĩ phu, trong lịch sử Đại Càn chưa từng có chuyện kẻ đọc sách bị xử tử, ngươi dám giết ta thử xem. Dứt lời, hắn khiêu khích tiến lên một bước, gần như mặt đối mặt với Tô Tầm, trong mắt là sự trào phúng và khinh miệt không hề che giấu. Những người khác cũng đều chế nhạo nhìn Tô Tầm, muốn xem hắn làm sao để xuống đài. Hình không phạt sĩ phu, đó chính là bùa hộ mệnh của đám người đọc sách bọn họ. Ngay cả hoàng thượng cũng không dám giết bọn họ, nếu không chính là vi phạm tổ chế, chọc giận cả thiên hạ, cho nên lời uy hiếp của Tô Tầm trong mắt bọn họ chỉ là một trò cười. Dù hành vi cưỡng hiếp giết người của Tiết Lý khiến bọn họ chấn kinh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Dù sao những chuyện tương tự, ai trong số họ chưa từng làm. Chẳng qua là chơi chết vài mạng dân đen vô danh mà thôi, có gì to tát đâu. Bọn họ không những không chống lại Tiết Lý, ngược lại còn càng phải ra sức bảo vệ hắn. Bởi vì bảo vệ hắn chính là bảo vệ chính mình, bọn họ đều cùng một giai tầng. Trong phút chốc, toàn trường yên tĩnh đến đáng sợ, thời gian như ngừng lại. Phục. Một giây sau, đám đông chỉ thấy một luồng hàn quang lóe lên. Trên cổ Tiết Lý phục ra một dòng máu tươi ấm nóng. Trong mắt mang theo sự không cam lòng, kinh ngạc và hối hận, nặng nề ngã ngửa ra sau. A, hắn tạm thời chưa chết hẳn, nhưng yết hầu đã bị cắt đứt, gió không ngừng lùa vào khí quản, khiến hắn không thể nói được một lời. Hắn đến chết cũng không ngờ, Tô Tầm lại thật sự dám ra tay giết mình. Mình là người đọc sách, là sĩ tử có công danh trên người, sao hắn dám giết mình, sao hắn dám? Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh này, ai nấy đều bối rối, đầu óc trống rỗng. Giống như Tiết Lý đã chết. Không ai ngờ rằng Tô Tầm lại thật sự dám động thủ giết người. Đồ nhi của ta. Phục. Trên trà lâu, Từ Viễn trợn tròn mắt, khí huyết dâng trào, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Từ đại nhân trên trà lâu lập tức hỗn loạn. Ngươi giết Tiết Lý. Một sĩ tử mặt đầy hoảng sợ chỉ vào Tô Tầm. Yên tâm, ta không chỉ giết hắn, mà còn giết cả các ngươi. Tô Tầm bình thản nói, tiện tay ném thanh đao trong tay. Nó bay thẳng vào vỏ đao bên hông một tú y vệ. Tên tú y vệ kia cũng ngẩn người, bởi vì cho đến bây giờ hắn mới phát hiện, thanh đao của mình vừa bị Tô Tầm lấy đi. Tú y ti nghe lệnh, giết hết bọn chúng. Giọng Tô Tầm lạnh lẽo, sát khí ngùn ngụt. Chỉ huy sứ chỉ suy nghĩ 3 giây, rồi nghiến răng rút đao xông lên, giết. Giết. Toàn bộ tú y ti cùng lao lên, đao quang dưới ánh mặt trời lóe lên hàng mang, máu tươi nhuộm đỏ lưỡi đao. Tiếng trường đao cắt qua da thịt vang lên liên tiếp, đám tú y vệ này đều là những cỗ máy giết người hoàn hảo, đối phó với một đám sĩ tử tay không tất sắt, nhát nào cũng lấy mạng. Đừng giết ta, cha ta là lễ bộ thượng thư A, không được giết ta, các ngươi không được giết ta. Quốc sư đại nhân tha mạng A, máu tươi văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, những sĩ tử ngày thường cao cao tại thượng giờ đây hoảng loạn bỏ chạy, nhưng lại không thể thoát khỏi lưỡi đao của tú y vệ. Mãi đến lúc này bọn họ mới kinh hãi nhận ra. Những tên mãn phu chỉ biết múa đao mà họ từng khinh thường, lại có thể dễ dàng đoạt lấy mạng sống của họ như vậy. Tú y vệ đã giết đến đỏ cả mắt, bởi vì bọn họ đối với đám sĩ tử này cũng chẳng có chút cảm tình nào. Thân là tú y vệ, bọn họ là những người tiếp xúc nhiều nhất với các loại tình báo, tự nhiên rõ ràng những kẻ được gọi là sĩ tử thánh hiền này sau lưng đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Trong ba nước Tề, Yến, Càn, chỉ có Càn Quốc là nơi văn nhân có địa vị cao nhất, và cũng là nơi sĩ tử hành xử tàn ác nhất. Con của ta ơi! Dừng tay! Mau dừng tay lại! Đừng giết nữa, dừng tay lại! Trên trà lâu, một đám người gào khóc, hoảng hốt chạy xuống lầu rồi chạy về phía cửa cung. Hôm nay bọn họ đến để xem kịch vui, có thể là vở kịch này quá cảm động, nên ai nấy đều rơi lệ vì cảm động. Đợi đến khi bọn họ chạy tới nơi, trên mặt đất đã là thi thể la liệt, máu tươi gần như có thể chảy thành rãnh nhỏ, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Con của ta ơi! Một đám đại nhân mặc thường phục nhào đến bên thi thể của con trai, cháu trai hoặc đồ đệ của mình mà khóc lóc thảm thiết. Khóc xong, họ lảo đảo đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tô Tầm, giọng khàn khàn gầm lên, ngươi dám giết sĩ tử, lần này bệ hạ cũng không giữ được ngươi đâu. Chúng ta vào cung cầu kiến bệ hạ, phải để yêu nhân này đền mạng, để yên lòng sĩ tử thiên hạ. Không sai, ta nhất định phải bắt ngươi đền mạng cho con trai ta. Tô Tầm đối với chuyện này chỉ thuận miệng nói, muốn đi thì đi, nói với ta nhiều như vậy làm gì. Ta còn đang vội đi diệt đạo Phật hai môn đây. Dứt lời, hắn cất bước định rời đi, người của Tú Y Ti cũng vội vàng đuổi theo. Không cho ngươi đi. Ngươi muốn nhân cơ hội này chạy trốn phải không? Từ Viễn tiến lên ngăn cản Tô Tầm, hai mắt đỏ ngầu, dù sao Tiết Lý cũng là đệ tử mà hắn coi trọng nhất. Bốp. Tô Tầm đưa tay tát một cái, mỉm cười nói, con gái của ngươi cũng ngon nghẻ lắm, để mặc thân thể của nàng, ta không giết ngươi. Dứt lời, hắn lách qua người Từ Viễn. Từ Viễn tức đến đi người, nhưng lại không dám ngăn cản nữa, vì hắn sợ chết. Từ đại nhân bớt đau buồn đi, lần này tên quốc tặc này chắc chắn phải chết, cho dù bệ hạ không hạ lệnh chém hắn, cao thủ của Phật môn và đạo môn cũng sẽ không để hắn sống sót trở về. Trong số những sĩ tử đã chết không có người thân của Vương Thạch Công, nên lão vẫn có thể giữ được bình tĩnh để an ủi người khác. Chúng ta bây giờ vào cung ngay. Một đám người không thèm nhặt xác, mang theo lửa giận và sát ý ngút trời, hùng hổ tiến vào hoàng cung. Sau đó, bên ngoài cửa cung chỉ còn lại thi thể đầy đất cùng đám đông vây xem. Đột nhiên, một lão già run rẩy bước tới, vì một tiếng nhổ nước bọt lên mặt một thi thể. Sau đó lại có người thứ hai, rồi biến thành một màn đấm đá thi thể để trút giận. Từ đó cũng có thể thấy, mâu thuẫn giai cấp ở Đại Càn Quốc đã gây gắt đến mức nào. Trước đây không ai dám đứng lên, nên mọi người bị ức hiếp đến tan cửa nát nhà cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, vì kêu oan không có cửa, thậm chí ngay cả đồng quy vu tận cũng không làm được. Bây giờ có Tô Tầm, vị thần tử này làm chỗ dựa, lá gan của họ tự nhiên cũng lớn hơn, giống như đã nhìn thấy hy vọng. Ở thời cổ đại, bất kể là triều đại nào, thường dân bách tính luôn là những người sống khổ nhất. Tô Tầm dẫn theo người của Tú Y Ti ra khỏi thành, ngoài thành Đằng Long Quân đã sớm chỉnh đốn quân ngũ chờ sẵn. Đằng Long Quân toàn bộ là kỵ binh mặc giáp, ngay cả ngựa cũng được trang bị giáp trụ, uy phong lẫm liệt. Mạc tướng, thống lĩnh Đằng Long Quân, tham kiến quốc sư. Một trung niên mặc áo giáp quỳ một gối hành lễ. Quân đội và Tú Y Ti đều do hoàng đế nắm giữ, bọn họ đối với mệnh lệnh của hoàng đế đều vô điều kiện chấp hành. Đây cũng là vốn liếng để Trịnh Khôn có thể tùy hứng, nắm trong tay quân đội thì không sợ đám quan văn đại thần kia nhảy nhót. Miễn lễ. Tô Tầm nhìn về phía bốn người trung niên mặc trường bào đang đứng ở phía trước nhất. Hoàng gia cung phụng, tham kiến quốc sư, bệ hạ lệnh cho bốn người chúng ta nghe theo sự điều khiển của quốc sư. Bốn người tiến lên hành lễ, thái độ vô cùng cung kính, dù sao cũng đều biết vị quốc sư này thực lực mạnh mẽ. Tu vi gì? Tô Tầm hỏi một câu. Chúng ta đều là tông sư cảnh đỉnh phong. Tô Tầm khẽ gật đầu, lật mình lên ngựa, xuất phát, đi Phật môn trước. Thật ra dùng khinh công bay đi chắc chắn sẽ nhanh hơn, nhưng để chắc chắn, vẫn nên để đại quân áp cảnh thì tốt hơn. Dù sao Phật môn cũng có mấy ngàn võ tăng, còn có không ít cao thủ các cấp, Tô Tầm có mạnh đến mấy cũng sẽ bị Sa Luân chiến đánh cho mệt chết. Nhưng cũng may Phật môn và đạo môn đều nằm trong lãnh thổ Đại Càn, cách nhau không xa. Phật môn và đạo môn chỉ là hai cái tên gọi chung, tên chính xác của chúng lần lượt là Liên Hoa Tự và Quy Chân Quang, đều là những môn phái đứng đầu trong chính thống của mình. Cưỡi ngựa nhanh, trước khi trời tối ngày mai là có thể đến Liên Hoa Tự. 5.000 Đằng Long Quân, 1.000 Tú Y Vệ, tựa như một con rồng dài đang phi nước đại trên quan đạo. Bệ hạ, yêu nhân Tô Tầm kia tàn sát sĩ tử, thần khẩn cầu bệ hạ cho họ một công đạo, xin bệ hạ đứng ra làm chủ vì sĩ tử thiên hạ. Vương Thạch Công đứng ở hàng đầu, hiên ngang lẫm liệt. Chúng thần thỉnh bệ hạ làm chủ. Những người khác cũng phụ họa theo. Trịnh Khôn mặt không biểu cảm, vì chuyện ngoài cung hắn đã sớm biết nhưng không ngăn cản. Bởi vì hắn không muốn ngăn cản Tô Tầm, hắn chỉ muốn trường sinh, vì thế, hy sinh bất cứ thứ gì cũng đáng giá. Huống chi, Đám văn nhân này ỷ vào cái gọi là hình không phạt sĩ phu, kẻ nào kẻ nấy đều quá mức kiêu ngạo ngang ngược, vừa hay dội cho chúng một gáo nước lạnh để chúng tỉnh táo lại. Chư vị ái khanh, việc này trẫm đã biết, quốc sư tuyệt không phải người hiếu sát. Nhìn Tiết Lý kia xem, nếu không phải hắn làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, quốc sư sao lại giết hắn? Kẻ này đáng chém. Trịnh Khôn nhẹ nhàng nói. Sắc mặt Từ Viễn rất khó coi, vì Tiết Lý là đệ tử của lão, lời này của Trịnh Khôn lọt vào tai lão, chính là đang gõ vào mặt lão. Vương Thạch Công nói, bệ hạ, cho dù Tiết Lý đáng chết, vậy những sĩ tử khác thì có tội gì? Ấy, vương tướng nói sai rồi. Trịnh Khôn lắc đầu, chậm rãi nói, quốc sư đã giết bọn họ, vậy chứng tỏ bọn họ chắc chắn đáng chết, dù sao quốc sư cũng là thần tiên, ngài ấy bấm ngón tay là tính ra được những kẻ đó đã làm những chuyện dơ bẩn gì rồi. Bệ hạ. Lời này của người truyền ra ngoài làm sao phục chúng, đây là muốn để sĩ tử thiên hạ thất vọng đau khổ sao? Giọng Vương Thạch Công thê lương, trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu. Thỉnh bệ hạ trị tội Tô Tầm. Những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống. Sắc mặt Trịnh Khôn lạnh đi, sao, các ngươi muốn ép ta? Thần không dám, Vương Thạch Công đáp. Trịnh Khôn trực tiếp chặn lời hắn lại, đã không dám thì cút ra ngoài, trẫm mệt rồi. Dứt lời, Trịnh Khôn trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Bệ hạ, bệ hạ, xin nghĩ lại a bệ hạ. Vương Thạch Công muốn đuổi theo, nhưng lại bị thái giám cản lại. Tất cả mọi người đều không ngờ, hoàng đế lại thật sự dám bất chấp thiên hạ mà cứng rắn bảo vệ Tô Tầm. Trong đại điện, theo sự rời đi của Trịnh Khôn, sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi, trong lòng kìm nén một ngọn lửa. Chủ yếu là hành động lần này của Trịnh Khôn quá không coi bọn họ ra gì. Vương tướng, bệ hạ bị yêu nhân mê hoặc đến mức hồ đồ rồi, chúng ta bây giờ phải làm sao? Bệ hạ sao có thể làm vậy? Khiến cho lòng người đọc sách nguội lạnh, sau này sĩ tử thiên hạ còn ai nguyện ý vì đại càn hiệu lực? Đúng vậy, tên Tô Tầm kia lại có thể mê hoặc bệ hạ đến mức này, đúng là đáng chết. Cho dù bọn họ có tội, nhưng họ là người đọc sách, cũng không thể giết được. Một đám người thống mạ Tô Tầm, dù sao vẫn còn trong hoàng cung, không thể nào mắng hoàng đế được. Đối với hành vi của hoàng đế, tất cả mọi người đều rất bất mãn. Bởi vì bọn họ cũng là văn nhân, hoàng đế cố ý dung túng Tô Tầm, chẳng phải là một ngày nào đó Tô Tầm cũng dám tùy ý giết bọn họ sao? Cho nên việc này tuyệt không thể bỏ qua. Nếu không một khi mở ra cái tiền lệ này, sau này sẽ rất khó khăn. Vương Thạch Công mặt âm trầm nói, dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức đi khắp các quận trong cả nước, để cho người đọc sách cả nước đều biết Tô Tầm là loại người gì, để họ viết huyết thư đưa đến kinh thành thỉnh nguyện với bệ hạ. Đây vẫn là một chiêu uy hiếp, sĩ tử cả nước liên hợp lại, không tin hoàng đế còn dám cứng rắn bảo vệ Tô Tầm. Phía sau mỗi sĩ tử đều là một gia tộc. Nếu những gia tộc này gây chuyện, cũng đủ để hoàng đế đau đầu. Đương nhiên, chỉ có thể là gia tộc ở các châu quận khác mới có thể làm vậy, dù sao trời cao hoàng đế xa. Bọn họ, những gia tộc ở kinh thành, nếu dám gây chuyện, thứ chờ đợi họ sẽ là đại lao của Tú Y Ti và lưỡi đao của cấm quân. Hết chương 390. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.